Nói xong, Nghiêm Hoàng liền từ trong không gian giới chỉ móc đồ vật, các loại thịt, rượu, thức ăn các loại, hắn chuẩn bị không ít. Nhưng là những này khổ tu sĩ không có bất kỳ người nào nhìn hắn vật kia một chút, thậm chí có người lộ ra vẻ chán ghét, phát ra hỏa diễm trực tiếp đem Nghiêm Hoàng đưa cho hắn một miếng thịt thiêu thành cho tàn. Mấy lần nếm thử đều đụng phải một cái mũi bụi, cuối cùng Nghiêm Hoàng rốt cục đã có kinh nghiệm, đem trên thân hoa mỹ quần áo cũng đổi xuống dưới, mặc mình vừa mới trưởng thành thời điểm bộ thứ nhất cũ thần quan áo khoác, cái này đồ vật hơn 10 năm, rốt cục tại bọn này lao đầu ở giữa không có như vậy trợn mắt. Những cái kia khổ tu sĩ nhìn về phía Nghiêm Hoàng ánh mắt mới hơi nhu hòa một điểm. Ăn cơm, mỗi người trước mặt chỉ có một bát thanh thủy cùng một điểm rau quả, những này khổ tu sĩ thành tín ngồi cầu nguyện, Nghiêm Hoàng cũng đi theo cầu nguyện. Đợi đến cầu nguyện hoàn tất, Nghiêm Hoàng cũng đã nhận được một bát thanh thủy cùng một khối rau xanh, ở nơi đó chậm rãi nhai lấy. Mặc dù điều kiện phi thường gian khổ, nhưng là Nghiêm Hoàng biết, hắn đã dần dần dung nhập bọn này khổ tu sĩ bên trong, chờ hắn đưa ra Đông Trinh yêu cầu thời điểm, cũng có thể có không tệ hiệu quả. Chương 335, Thương pháp ký ức. Nhưng là sự tình cũng không có Nghiêm Hoàng nghĩ đơn giản như vậy, cơm nước xong xuôi về sau, khổ tu sĩ thủ lĩnh nói chuyện với Nghiêm Hoàng. Cái kia cao lớn khổ tu sĩ liền là này một đám khổ tu sĩ thủ lĩnh, Nghiêm Hoàng càng xem người này càng cảm thấy nhìn quen mắt. Chúng ta quen biết ngươi, Nghiêm Hoàng. Lưu Sai ở, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Nghe được người này mở miệng, Nghiêm Hoàng vội vàng nói, không biết vị tiền bối này xưng hô như thế nào. Cao lớn khổ tu sĩ mỉm cười nói, ngươi thánh quang bộ đồ, ta 400 năm trước đó xuyên qua. A, vốn là còn chút tự kiềm chế thân phận Nghiêm Hoàng lập tức sợ ngây người. Thánh quang bộ đồ cũng không phải bình thường người có thể mặc, muốn phải mặc lên, vậy thì nhất định phải nắm giữ quang mang nguyên tử. Cái này lão giả cao lớn lại còn nói hắn 400 năm trước xuyên qua, như vậy liền chỉ có một cái khả năng, lão giả này liền là đời trước thánh tử, bà gộ. Ngươi là bà gộ tiền bối. Lão giả cao lớn khẽ gật đầu, đem tóc trắng có chút sửa sang một chút, lộ ra một trương mơ hồ có thể phân biệt mặt. Nghiêm Hoàng vội vàng rời đi chỗ ngồi đối bà gộ thi lễ. Cái khác khổ tu sĩ cũng đều không có biểu tình gì. Cũng không dám lại bày mình giáo hoàng giá đỡ. Nghiêm Hoàng đem đầu đuôi sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần, cuối cùng trả lại tất cả khổ tu sĩ nhìn liên quan tới Thư Minh Hiên mang tới hình ảnh tư liệu. Một chiêu này quả nhiên hữu dụng, bà gồ, bên cạnh hắn còn có hai cái đạt đến tuệ tinh kỳ khổ tu sĩ, nhìn xem cũng không biết nhiều lớn tuổi, quần áo trên người miếng vá đều vượt qua tầng 20, ba người bọn họ, còn có những này khổ tu sĩ đều lộ ra vô cùng thần sắc kích động. Thế mà thật sự có chân thần tồn tại. Chơi ạ. Ta tu luyện 300 năm, rốt cục gặp được chân thần. Rất nhiều khổ tu sĩ kích động không kềm chế được, chỉ có bà gỗ mặc dù cũng kích động, nhưng là lại cũng không nói thêm gì, thẳng đến người bên cạnh bình tĩnh một chút, bà gỗ mới đúng Nghiêm Hoàng nói, Nghiêm Hoàng tiên sinh, ngươi để cho chúng ta nhìn những này là có ý gì? Chẳng lẽ nói chân thần sẽ giáng lâm địa cầu sao? Nghiêm Hoàng vội vàng khoát khoát tay, không, không phải như vậy, không là chân thần muốn giáng lâm, mà là chân thần bộ đội muốn đến địa cầu. A, chuyện gì xảy ra? Các vị tiền bối, tình huống hiện tại gấp vô cùng gấp, chúng ta giáo đình gặp trước nay chưa có nguy cơ sinh tồn, bị đến từ Đông Phương thế lực khiêu chiến, thật sứ giả của thần Thư Minh Hiên đã minh xác nói cho chúng ta biết, nếu như muốn tại chân thần trong quốc gia có một chỗ cắm rủi, như vậy thì nhất định phải phối hợp chân thần đại quân hành động, tại quân đội đến trước đó, chinh phục cái thế giới này, tối thiểu cũng muốn trước chinh phục Hoa Hạ. Nghiêm Hoàng còn mang đến đại lượng số liệu, trong khoảng thời gian này thờ phụng thần giáo người thẳng tắp trượt, nhân số chỉ có đỉnh phong thời kỳ 1/5. Tất cả khổ tu sĩ, đều là mấy trăm năm qua các nơi trên thế giới đại thần tông, trong lòng của bọn hắn sớm đã không còn quốc gia khái niệm, nhưng là tông giáo khái niệm nhưng như cũ chôn sâu đáy lòng. Nhìn thấy giáo đình bây giờ tình huống, những người này cũng rất đau lòng, nhưng lại không ai chủ động biểu thị yêu cầu lại trợ giúp Nghiêm Hoàng đi đánh lần này đồng trinh, đều đem ánh mắt ném đến bạ gỗ trên thân. Làm đời trước thánh tử, bà gộ là những người này đầu lĩnh, mọi người đều chờ đợi hắn đến hạ quyết định này. Trầm mặc một hồi, bà gộ rốt cục mở mắt. Chúng ta khổ tu sĩ trưởng kỳ sinh hoạt tại Ireland, cho tới bây giờ không tranh với người đấu, ta nội tâm cũng không thích đi cùng người chinh chiến, Nghiêm Hoàng ngươi vẫn là trở về đi. Nghiêm Hoàng liền biết sự tình sẽ không như thế dễ dàng, hắn vội vàng đối bà gộ nói, bà gộ tiên sinh ngươi trước không cần phải gấp gáp phản đối, ta để ngươi gặp một người. Nghiêm Hoàng lập tức dùng di động liên hệ Thư Minh Hiên. Rất nhanh, trước mắt không gian phá vỡ một cái điểm, thời gian dần trôi qua xuất hiện một màn ánh sáng, như cùng một cái thủy kính không gian. Thư Minh Hiên một thân thuyền trưởng chế phục xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tính lên niên kỷ đến, Thư Minh Hiên đã vượt qua hơn 1.000 tuổi, những này khổ tu sĩ trước kia tin tức hắn cơ bản đều biết, vì lần này chinh phục kế hoạch, Thư Minh Hiên còn rất tốt sửa sang lại một cái trước kia tư liệu, thậm chí có thể kêu lên mỗi một cái khổ tu sĩ danh tự, cùng bọn hắn cuộc đời lý lịch sơ lược. Với lại Thư Minh Hiên còn trọng điểm nói lần này Đông Trinh ý nghĩa trọng yếu, hy vọng khổ các tu sĩ có thể lấy đại cục làm trọng, trợ giúp giáo đình xuất chiến. Bà gỗ vẫn là không có lên tiếng, cuối cùng, Thư Minh Hiên tiếp thông một cái hình ảnh. Đó là Thiên Hà quân đế quốc đội xuất động hình tượng. Trên tấm hình, to lớn tinh tế chiến hạm chạy trong tinh không, từng chiếc thông qua lỗ sâu, cỡ lớn chiến hạm thật giống như tổ ong, chung quanh cỡ nhỏ chiến hạm cùng phi hành khí như là châu chấu che đậy màn trời. Cái kia phần khí thế tuyệt đối không là địa cầu bên trên quân đội có thể so sánh. Thư Minh Hiên đối bạ gỗ những này khổ tu sĩ nói, các vị, chúng ta đại quân của đế quốc đã mở động, đến lúc đó trên địa cầu hết thể lực lượng đề kháng đều sẽ sụp đổ, mà nếu như đến lúc đó đa số người thờ phụng thần giáo, như vậy ngày sau ở trong đế quốc, địa cầu vận mệnh con người sẽ hoàn toàn khác biệt. Nghiêm Hoàng cũng nói bổ sung, đúng vậy à, mặc dù Đông Trinh nhìn sẽ tạo thành một chút tổn thất, nhưng là chúng ta cũng không đơn thuần là vì ích lợi của mình. Cái này sẽ là chúng ta đi hướng văn minh châu muốn trả ra đại giới, đợi đến ngày người đời sau cảnh tỉnh lại, mới có thể ý thức được dụng tâm của chúng ta là cỡ nào lương khổ. Những này khổ tu sĩ không thích danh lợi, nhưng là loại này đại nghĩa mũ giữ lại đi, bọn hắn thật đúng là có chút ngăn cản không nổi. Bà gỗ thần sắc rốt cục buông lỏng, nguyên lai thật sự có thiên ngoại văn minh. Chân thần bộ đội. Đúng thế, hiện tại chúng ta không nắm chặt thời gian, để thần giáo thống nhất địa cầu, như vậy chờ chân thần bộ đội đến. Chúng ta lại muốn làm cái gì đã trễ rồi. Tốt ta. Vậy liền đi. Bà gỗ rốt cục hạ quyết tâm. Đã quyết định, bà gỗ cũng không dây dưa dài dòng. Đối Nghiêm Hoàng nói, ta xem qua ngươi video chiến đấu, lực lượng của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là cùng Lâm Chân trong chiến đấu lại không thể chiếm cứ ưu thế. Chúng ta ở chỗ này cho ngươi đặc huấn một tuần lễ, để thực lực của ngươi lại có một cái tiến bộ a. Nghiêm Hoàng nghe xong đại hỉ, gấp vội vàng gật đầu đáp ứng. Có bọn này khổ tu sĩ trợ giúp. Nghiêm Hoàng có lòng tin tương lai thống một thế giới, với lại có thể tăng thực lực lên, lại có ai không thích đâu. 44. Lâm Chân rời đi quân sĩ lâu đài Cổn Stang ngoài thành về sau, cảm giác mình thương vô cùng nghiêm trọng. Với lại ngoại trừ nội ngoại thương bên ngoài, trọng yếu nhất chính là Lâm Chân đan điền khí bị phong lại. Nuốt một viên chữa thương dược vật, đem ngoại thương băng bó một chút, Lâm Chân dựa vào tại phi hành khí trên ghế salon nhắm mắt lại. Đan điền khí bị phong bế. Loại chuyện này đối tại bình thường võ giả tới nói đơn giản liền là tận thế, nhưng là đối với Lâm Chân tới nói không phải. Không nói trước hắn ám tinh lực lượng không có bị phòng, hắn y lý nguyên còn có tinh cảnh sức chiến đấu. Chỉ bất quá so sánh đỉnh phong thời điểm, sức chiến đấu yếu nhược 1/3, dù sao đan điền bị phong vẫn là vô cùng phiền phức. Chỉ cần Lâm Chân không hiển lộ ám tinh lực lượng, giờ phút này Lâm Chân nhìn qua thậm chí không phải một võ giả, không có một tơ một hào đan điền khí lực lượng. Ta hiện tại ngoại trừ chữa thương bên ngoài, còn muốn tìm đến khôi phục đan điển khí biện pháp. Lâm Chân trong đầu bắt đầu suy nghĩ hồi ức. Đan điển khí bị phong sự tình trước kia không phải chưa từng xảy ra, thiên ngoại văn minh xâm lấn về sau, các loại kiểu mới vũ khí nhao nhao xuất hiện, phá giới đinh loại vật này cũng không hiếm thấy, thậm chí còn có cái khác phong bế đan điển khí đồ vật. Mà phá giải đan điển khí bị phong tỏa cũng không phải đặc biệt khó, theo Lâm Chân biết, mấy loại phổ thông dược vật tăng thêm đại lượng ám năng thạch hòa tan cùng một chỗ, cuối cùng lấy nhiệt độ cao hỏa diễm luyện chế, liền có thể chế tạo ra ám hỏa dược tề, có thể nung khô hòa tan trong đan điền dị vật. Coi như ta có thể khôi phục đan điền khí, nhưng là đoán chừng không được bao lâu giáo đình còn biết hướng Hoa Hạ tiến công, bằng vào ta thực lực trước mắt, mặc dù có thể tham chiến, nhưng là chỉ sợ đưa đến tác dụng sẽ không quá lớn. Lâm Chân biết cái kia một đám khổ tu sĩ tồn tại, khi Nghiêm Hoàng nói muốn đông chinh Hoa Hạ thời điểm, hắn đầu tiên liền nghĩ đến những cái kia khổ tu sĩ. Những này khổ tu sĩ thực lực phi thường cường hãn. Kiếp trước thiên ngoại văn minh giáng lâm thời điểm, những cái kia khổ tu sĩ còn cùng người xâm nhập có một trận chiến đấu, thậm chí phá hủy một cái cỡ trung hạm đội, nhưng là cuối cùng lại chúng mai phục toàn quân bị diệt. Nếu như khổ tu sĩ xuất chinh Hoa Hạ, một trận chiến này tuyệt đối không tốt đánh. Với lại Lâm Chân cảm giác, khoảng cách giáo đỉnh Đông Trinh thời gian tuyệt đối không xa, rất có thể gần đây liền sẽ phát sinh, hắn ngoại trừ muốn khôi phục đan điền khí, còn muốn tiếp tục tăng thực lực lên. Trước mắt ám tinh vừa mới thành hình, muốn thời gian ngắn lại làm ra đột phá là không thể nào, thậm chí đan điển khí muốn làm ra đột phá tấn cấp tinh cảnh cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Biện pháp duy nhất, liền là học tập mới thương pháp võ kỹ. Thương pháp của ta, bất động như núi xem như phòng ngự võ kỹ, nhưng là thương chân chính áo nghĩa là tiến công. Ta mặc dù học xong lật sông, nhưng là những này lần cùng đối thủ cường đại chiến đấu, đều rất khó bằng vào cường đại thế công áp chế đối phương. Điều này nói rõ ta đối thương pháp công kích áo nghĩa lý giải trình độ còn chưa đủ. Nhưng là trên thế giới có thể đem thương pháp công kích áo nghĩa nắm giữ lĩnh ngộ quá ít người, theo ta được biết, kiếp trước Hoa Hạ chỉ có một người làm được điểm này, với lại nó lúc đầu thực lực so dạy dỗ ta bất động như núi Trương Quan Nguyệt còn có vẻ không bằng. Người này cũng là hậu thế một cái vô tình mới bị người phát hiện, hắn thậm chí chỉ là một cái trung cấp chiến sĩ, không có đi qua bất kỳ trường học bồi dưỡng, cũng không có sư phụ, nhưng là đối với thương pháp một đạo lại vô cùng trầm mê, hắn cứ gọi Trương Dã, chỉ là kinh thành căn cứ khu vệ tinh thành lang phường một cái xuất ngũ quân nhân, hiện tại là một cái kiện thân câu lạc bộ giáo đầu. Hắn dạy bảo người thậm chí đều là người bình thường, lấy cường thân kiện thể vì tầm nhìn, ta như vậy đi, sợ sợ làm cho phiền phức sẽ không nhỏ. Muốn an tính học tập thương pháp của hắn chiến kỹ, chỉ sợ muốn cải biến một cái diện mục, tiến vào người bình thường thế giới. Lâm Chân đem phi hành khí điều giải đến tự động phi hành, bay hướng kinh thành căn cứ khu phương hướng, sau đó lấy ra điện thoại, tại khoa học kỹ thuật bộ trên website đặt hàng một cái mặt nạ. Đây là một loại cùng loại với làn da công nghệ cao vật liệu, mang lên liền là một người khác, bất quá lại đắt vô cùng, một chương liền giá trị hơn chục triệu. Đương nhiên cái này ngàn vạn đối với Lâm Chân cũng không tính là gì. Hắn lựa chọn một cái dung mạo trung thượng, cùng mình niên kỷ không sai biệt lắm khuôn mặt, vô xuống một trường, thu hàng địa điểm tuyển tại lang phường ngoại thành. Đập xong sau, Lâm Chân nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không có ai biết mất tích Lâm Chân ngay tại cái này không đáng chú ý màu trắng phi hành khí phía trên. Chương 336, dây thường thương. Phi hành khí chậm rãi thời gian sử dụng 4 giờ, mới từ quân sĩ lâu đài Cổn Sát Tạng Nguyễn ngoại thành bay đến Hoa Hạ kinh thành căn cứ khu phụ cận. Lang phường là kinh thành căn cứ khu một cái vệ tinh thành. Nội thành có 4 triệu nhân khẩu, tại công nguyên lịch thời điểm cũng coi là một đại thành thị. Lâm Chân rơi xuống ngoài thành, mang lên mình kim loại mặt nạ, cùng đưa hàng người tiếp xúc, đạt được cái này một cái mặt nạ. Mua cái mặt nạ này còn có một chỗ tốt, liền là bổ sung đưa tặng thẻ căn cước một trường, đương nhiên cái này là chiến thần trở lên cường giả mới có đặc quyền. Lâm Chân đương nhiên là có tư cách này, hắn sáng lên thân phận, đưa hàng người nhất thời tất cung tất kính. Bất quá Lâm Chân không lo lắng người này sẽ tiết lộ hành tung của mình. Mạng lưới mua sắm điểm ấy tín dự vẫn phải có. Mang lên mặt nạ chiếu một cái tấm gương, đây là một người đàn ông tuổi trẻ mặt, nhìn qua không có Lâm Chân bản thân đẹp trai, nhưng cũng coi như đã trên trung đẳng, phối hợp Lâm Chân cao lớn thẳng tắp dáng người, còn tính là rất có hương vị, chỉ là trên thân một thân vết thương có chút sát phong cảnh. Lâm Chân đem phi hành khí thu lại, đi theo vào thành đám người đi vào làng phường. Hắn có chút không nhớ rõ Trương Dã chỗ kiện thân quán ở nơi nào, nhưng là hẳn là tại khu bình dân. Khu bình dân cùng võ giả khu rất tốt phân biệt, càng phồn hoa càng phú quý địa phương liền là võ giả khu, càng loạn càng bình thường địa phương liền là khu bình dân. Lâm Chân đi tới khu dân nghèo, trước tìm một chỗ tương đối coi như sạch sẽ nhà khách ở lại. Chứng minh nhân dân của hắn tên là Trần Phạm, băng thành thị người. Lấy cái tên này thuê một gian phòng, Lâm Chân tiến vào trong phòng bắt đầu chữa thương. Có quang mang phần tử khôi phục, tăng thêm các loại thuốc trị thương cũng rất đầy đủ. 3 ngày sau đó, Lâm Chân từ bên ngoài nhìn vào đi lên đã vô ngại. 3 ngày này hắn cũng không có nhàn rỗi, rốt cục tra được Trương Dã chỗ kiện thân quán. Trương Dã bây giờ sinh hoạt điều kiện cũng không khá lắm, hắn mặc dù là một cái chiến sĩ, nhưng là bởi vì thụ thương đã không cách nào phát huy lúc trước thực lực, cùng người bình thường so sánh cũng không có gì khác biệt, chỉ có thể là tại kiện thân trong quán không lý tưởng, miễn cưỡng duy trì gia đình, trong nhà còn có vợ con, thuộc về rất phổ thông dân chúng một thành viên. Kiện thân quán gọi là trời cao kiện thân quán, khoảng cách cái này chỗ nhà khách cũng không phải rất xa. Trương Dã ở nơi đó đảm nhiệm khí giới huấn luyện viên. Bây giờ kiện thân quán cùng công nguyên lịch thời kỳ kiện thân quán có khác biệt rất lớn, trừ một chút cơ bản kiện thân bên ngoài, còn sẽ có võ thuật kiện thân khóa, dù sao đây là tận thế, cái nào sợ không phải võ giả, người người cũng đều cơ hồ học qua 3 chiêu 2 thức. Lâm Chân đổi một thân phổ thông đồ thể thao, đơn giản thu thập một chút mang lên mặt nạ che đậy diện mục thật sự, đan điền khí cũng lại không chút nào ngoại phóng, nhìn xem liền như là một cái bình thường thanh niên. Rời đi nhà khách, Lâm Chân trực tiếp đi trời cao kiện thân quán. Tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi ngươi có thẻ hội viên sao? Sân khấu tiếp đại tiểu thư tướng mạo thanh tú, nhìn xem cho người cảm giác không sai. Không có, ta xử lý một chương A. Tốt, chúng ta thẻ hội viên có 3 loại, phổ thông thẻ hội viên, thẻ vàng cùng bạch kim thẻ, phổ thông thẻ 1 năm thu phí 3.000, thẻ vàng tháng 1 năm 10.000, bạch kim thẻ tháng 1 năm 30.000, xin hỏi ngài cần loại nào? Khác nhau ở chỗ nào sao? Phổ thông thẻ có thể tùy ý sử dụng bổn tràng quán đại sảnh máy tập thể hình, không có huấn luyện viên chỉ đạo, thẻ vàng thì là có huấn luyện viên chỉ đạo, mà bạch kim thẻ thì có thể lên từ võ giả xây dựng dạy bảo khóa. Ta xử lý một chương bạch kim thẻ A. Lâm Chân lấy ra 30.000 khối tiền, bỏ vào tiếp đãi tiểu thư trước mặt. Tốt tiên sinh, lập tức liền tốt. Tiếp đãi tiểu thư mặt mày hớn hở, không nghĩ tới hôm nay lại có thể lái đi ra ngoài một chương bạch kim thẻ, dạng này nàng liền có một bút trích phần trăm. Không lâu sau bạch kim thẻ làm tốt, tiểu thư đem thẻ cùng thẻ căn cước giao cho Lâm Chân, Trần Phàm tiên sinh, chúng ta nơi này có hơn 10 vị huấn luyện viên thể hình, ngươi có thể nhìn xem lựa chọn đi bên trên ai khóa. Ngươi nhiều nhất có thể lựa chọn 3 môn học. Lâm Trân cầm lấy một tờ truyền đơn nhìn lại, chỉ gặp tờ thứ nhất phía trên đều là mỹ nữ. Muốn như là con cá tự do ở trong nước vây vùng sao. Du Du tay cầm tay dạy ngươi học bơi lội. Một cái vóc người nóng nảy mỹ nữ mặc bikini làm điệu làm bộ, mặt mày ngậm xuân. Cận thân đấu vật, học tập một tháng, bao người đánh bà, tiên nhi thiếp thân dạy bảo. Lại là một người mặc đạo phục nữ sinh, nhìn xem tựa hồ có như vậy một chút mà ý tứ, nhưng là Lâm Trân một chút liền có thể nhìn ra, đây chẳng qua là một cái cấp 2 chiến sĩ, so với người bình thường cường cũng cường không được quá nhiều. Nhu thuật tinh túy, tiểu vũ có thể bày ra cái gì tư thế chờ ngươi đến. Đây là một cái mảnh khảnh mỹ nữ, nhẹ nhõm bày ra một cái phụ góc độ một chữ ngựa, với lại quần áo rất mỏng, làm cho nam nhân nhìn không chịu được có chút miên man bất định. Lâm Trân nhìn có chút im lặng, những vật này học được có thể có làm được cái gì. Cũng không biết bên trên những mỹ nữ này chương trình học đều là những người nào. Một mực lật đến một trang cuối cùng, Lâm Trân mới kết nối đợi tiểu thư nói, không có nam ba sao. A, những mỹ nữ này ngươi đều không thỏa mãn sao. Tiếp đãi tiểu thư sững sờ. Ta muốn lại nói của ta rất rõ ràng, ta muốn nhìn xem nam ba chương trình học. Lâm Trân có chút im lặng, chính mình coi trọng đi là đến tán gái sao. Cũng không cùng cái này không kiến thức nữ nhân rông dài, Lâm Trân tại nam ba bên trong tìm một vòng, rất nhanh tại một trang cuối cùng tìm được khí giới huấn luyện viên Trương Dã. Mặt trên còn có liên quan tới Trương Dã giới thiệu, vốn là bộ đội quân nhân, tại quân đội tổ chức tiêu diệt toàn bộ biến dị thú trong chiến đấu bị thương lui lại dịch, cấp 5 chiến sĩ, am hiểu vũ khí lạnh chiến đấu. Cái này Trương Dã lớn lên thật đúng là phong nhã, góc cạnh rõ ràng, rất có nam nhân hương vị, 27 tuổi. Ta liền lên chương trình học của hắn. Tốt, rất nhanh liền tốt. Lâm Trân cười cười, không tiếp tục cùng cái này tiếp đãi nói chuyện, đợi đến đều làm xong, quay người rời đi. Tiến nhập kiện thân quán đại sảnh, người nơi này cũng không ít, Lâm Trân xuyên qua đám người, đi thẳng tới khí giới phòng huấn luyện. Gõ cửa tiến vào, bên trong có ước chừng mười mấy người. Lâm Trân gặp được Trương Dã, đưa trước mình thủ tục. Trương Dã ước chừng người cao 1 thước 8, đang dạy bảo một đám học viên chơi cây gậy. Những học viên này bên trong nam sinh nữ sinh đều có, cầm một cây màu trắng gậy gỗ vui đùa côn hoa, vừa đi vừa về múa còn giống như là chuyện như vậy. Trương Dã đi sang xem nhìn Lâm Trân, muốn học cái gì khí giới. Thương. Vậy ngươi chờ một chút, lập tức liền bắt đầu dạy bảo thương kỹ, ngươi trước tiên có thể tùy ý làm quen một chút nơi này khí giới. Lâm Trân gật gật đầu, đi tới bên cạnh giá binh khí nơi đó, phía trên có rất nhiều binh khí. Đao thương kiếm kích đều có, bất quá đều là không có khai phong. Lâm Trân cầm lên một cây hồng anh thương, nhẹ như không có vật gì trọng lượng để hắn vô cùng không thích ứng, cảm giác chỉ có 6-7 cân dáng vẻ. Đem hồng anh thương lại thả trở về, lấy thêm lên một cây gậy, co giãn cũng không tệ lắm, nhưng là trọng lượng thật sự là quá nhỏ, để hắn không có hứng thú gì. Lần lượt ôm sách binh khí, cuối cùng Lâm Trân dứt khoát ngồi ở một bên nghỉ ngơi trên ghế, chờ đợi nơi này huấn luyện kết thúc. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Trương Dã phủi tay, không sai biệt lắm, nghỉ ngơi một chút, 10 phút sau là thường kỹ chương trình học, nguyện ý học tập thường kỹ có thể lưu lại. Những người này lần lượt tiến nhập khu nghỉ ngơi, có người lựa chọn rời đi, lưu lại 6-7 người. Trương Dã cũng uống nước nghỉ ngơi, nhìn Lâm Trân một chút, sau đó đối Lâm Trân đưa tay chào hỏi, ngươi qua đây. Lâm Trân đi tới, Trương Dã hỏi hắn, Trần Phàm, ngươi muốn học thương pháp sao? Lâm Trân khẽ gật đầu, đúng vậy, học tập ngươi tốt nhất thương pháp. Trương Dã cười ha ha. Vậy ngươi chỉ sợ là đến lộ chỗ, ta cũng không có bản lĩnh gì, thương pháp cũng rất bình thường, ngươi nếu là muốn học chân chính thương pháp, hẳn là đi chính quy võ quán, tỉ như liệt phòng, đồ lòng cái gì. Huấn luyện viên, ta cũng không phải võ giả, những địa phương kia ta là không vào được, có thể theo ngươi học tập ta liền thỏa mãn. Vậy được đi, đã ngươi kiên trì muốn học tập, ta liền nhìn xem ngươi thương pháp có cái gì cơ sở không có. Lâm Trân gật gật đầu, đi qua lấy ra một đầu hồng anh thương, trên dưới run rẩy mấy lần. Lực đạo làm rất nhỏ, nhưng là từng chuôi thương hoa vẫn như cũ là nhìn người chung quanh nhãn tình sáng lên. Lâm Trân căn bản không có vận dụng bản lĩnh thật sự, nhưng là chiêu này tại người bình thường bên trong cũng tuyệt đối nói còn nghe được, vốn cho rằng Trương Dã lại bởi vậy đối với hắn xem trọng một chút, không muốn Trương Dã lại khẽ như mày, ta chỗ này dạy bảo chỉ là phổ thông nghịch súng chi pháp, ta nhìn ngươi tùy ý vừa ra tay, liền có sát phạt chi khí tràn ra ngoài, chắc hẳn ngươi đã từng giết qua người hoặc là biến dị thú a. Lâm Trân sửng sốt một chút. Cái này Trương Dã quả nhiên có chút môn đạo, thương của hắn bởi vì từng đánh chết quá nhiều người cùng biến dị thú, dù cho tiện tay khẽ động cũng có sát khí, người bình thường là không nhìn ra, nhưng là Trương Dã lại có thể nhìn ra. Đúng vậy, giết qua mấy lần nhỏ biến dị thú. Lâm Trân gật gật đầu. Ngươi cũng có không tệ thương pháp cơ sở, còn tới chỗ như thế học tập làm gì? Trương Giã hỏi. Bảo vệ quốc gia, ra trận giết địch. Lâm Chân mấy ngày nay cũng nghiên cứu qua cái này Trương Giã tình huống, người này xem như một cái tiêu chuẩn quân nhân, cũng đã từng trải qua quân nhân nhiệt huyết, là một cái người chính trực, hẳn là tương đối ăn những đạo lý lớn này. Quả nhiên, nghe được Lâm Chân đường hoàng lý do, Trương Giã trên mặt lộ ra một điểm vẻ tán thưởng, mặc dù lý do của ngươi gần như không có khả năng thực hiện, nhưng là đã có cái này một phần mà tâm, vậy ta có thể giao cho ngươi một chút đồ vật. Lâm Chân đại hỉ, mong đợi nhìn xem Trương Giã. Trương Giã đi đến nơi xa, lấy ra một sợi dây thừng giao cho Lâm Chân. Lâm Chân nhìn xem cái này sợi dây thừng, phía trước nhất còn bị xoa ra một cái nhọn, giống như mũi thương. Cái này sợi dây thừng gọi là dây thừng thương, ngươi cầm cái này sợi dây thừng, lúc nào luyện tập đến có thể dùng dây thừng thương một thương đâm xuyên tấm ván gỗ thời điểm, ta liền dạy cho ngươi một chút kỹ xảo. Nói xong, Trương Giã còn chỉ hướng xa xa một cái góc, nơi đó thật là có một khối đứng thẳng tấm ván gỗ, nhìn xem chừng mười mấy cm dài. Lâm Chân sửng sốt một chút, dây thừng mềm nhũn, làm sao có thể đâm xuyên tấm ván gỗ đâu. Trương Giã nhưng không có tiếp tục phản ứng Lâm Chân, mà là chào hỏi nó học viên của hắn bắt đầu hắn mới giảng bài. Gặp Trương Giã cái kia vừa bắt đầu huấn luyện, Lâm Chân đi tới trong góc. Trước mặt tấm ván gỗ là gỗ thật, rất dày rất kiên cố, nhìn ra được mặt trên còn có điểm điểm vết tích, hẳn là dây thừng rút ra. Tuy nhiên lại một cái lỗ thủng cũng không có. Xem ra Trương Giã dùng một chiêu này, đã làm khó rất nhiều người. Nếu như là bình thường người khả năng lúc này đã bỏ đi, nhưng là Lâm Chân không thể, hắn nhất định phải làm đến Trương Giã yêu cầu. Chương 337, võ kỹ, không gì không phá. Lâm Chân giơ tay lên bên trong cái này sợi dây thừng, trong lúc nhất thời lại không có có ý định gì, dây thừng mềm nhũn, nếu như không cần tinh lực hoặc là đan điền khí quán chú, căn bản là không cách nào nhô lên đến. Thử nghiệm đối tấm ván gỗ huy vũ hai lần, thế nhưng là cái kia mềm nhũn lực đạo nhưng căn bản đều không thể làm ra thương động tác. Nhưng là Lâm Chân cũng không có đi tìm Trương Giã, người này hẳn là sẽ không nhàm chán đến tiêu khiển mình, hẳn là mình còn không có nắm giữ kỹ xảo. Lâm Chân cùng cái này sợi dây thừng dính chắc rồi, bắt đầu không ngừng nếm thử dùng dây thừng công kích tấm ván gỗ, nhưng là hắn tạm thời duy nhất có thể làm được, liền là đem dây thừng vòng, từng cái quất lên. Hắn cũng không có sử dụng quá lớn lực lượng, chỉ là đem khống chế lực đạo tại so với bình thường người cường một điểm trên cơ sở, miễn cho vung vẩy dây thừng quá dũng tướng tấm ván gỗ đánh nước. Như thế lặp đi lặp lại cũng không biết bao lâu, Lâm Chân mình thật đúng là nắm giữ hơi có chút kỹ xảo. Dây thừng tại vung vẩy quá trình bên trong, khi bị vòng thành thẳng tắp tình huống dưới, theo thân thể chuyển động, cũng là có thể để nó nghiêng hướng phía trước đâm đi ra. 3. Theo Lâm Chân thời gian dần trôi qua thuần thục một điểm, dây thừng phía trước rốt cục đâm vào trên ván gỗ. Nhưng là cũng liền chỉ thế thôi, loại này dây thừng căn bản không có khả năng chân chính đâm xuyên tấm ván gỗ, dù sao vật lý nguyên lý ở nơi đó, với lại trọng lượng cũng quá nhẹ. Lần này đánh đi ra, đằng sau truyền đến ba tiếng vỗ tay ầm. Lâm Chân nhìn lại, khí giới trong phòng mặt đã không ai, chỉ có Trương Giã một người đứng sau lưng Lâm Chân quan sát. Huấn luyện viên. Ha ha, làm không tệ nha, thế mà nhanh như vậy liền có thể để dây thừng đâm vào trên ván gỗ. Ta thật sự là rất lâu không có nhìn thấy ngươi như thế có thiên phú người trẻ tuổi, ngươi không đi làm võ giả là có chút đáng tiếc. Ta cũng chỉ là tùy tiện luyện một chút thôi, đảm đương không nổi huấn luyện viên khích lệ. Đừng nói như vậy. Con người của ta liền ưa thích cố gắng người, ngươi biểu hiện hôm nay để cho ta có chút tán thành ngươi, đi thôi, nơi này tan việc. Lâm Chân lúc này mới ý thức được thời gian đã trôi qua mấy giờ, đã đến ban đêm. Đi theo Trương Giã đi ra trời cao kiện thân quán, Trương Giã muốn đi về nhà. Lâm Chân không có lập tức về nhà khách, mà là mở mình xe, muốn đưa Trương Giã về nhà. Xe vẫn là lúc trước mánh cầm Việt Giã, chỉ là Lâm Chân hai năm này cũng không có cơ hội gì mở nó, bây giờ về tới thành thị bên trong. Rốt cục lại có đất dụng võ. Nhìn thấy Lâm Chân mánh cầm Việt Giã, Trương Giã cũng mở miệng tán thưởng, xe không sai, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái phú nhị đại. Ha ha, cái này tính là gì giàu a? Nhiều lắm thì cái thường thường bậc trung trình độ. Chớ khiêm nhường, thẻ của ngươi là thẻ kim cương, hơn nữa còn mở mấy triệu xe, đây cũng không phải bình thường thường thường bậc trung có thể làm được, ta đoán chừng. Trương Giã dừng một chút, thân nhân của ngươi bên trong có võ giả đi, nhìn ngươi đùa nghịch thường cái kia mấy cái. Hẳn là cùng võ giả học qua. Huấn luyện viên không phải cũng là võ giả sao? Lâm Chân phát động xe, tại Trương Giã chỉ dẫn hạ tiễn hắn về nhà. Ta cái này tính là gì võ giả, đã sớm không đáng giá nhắc tới. Lâm Chân không có trong vấn đề này mặt dây dưa, khả năng này sẽ dính đến Trương Giã thương tâm chuyện cũ, hắn một mực đưa Trương Giã tốt. Thời điểm ra đi, Trương Giã đột nhiên hỏi một câu, Trần Phàm, ngươi thật muốn ra trận giết địch sao? Đương nhiên, ta sẽ đi. Ngươi dám cam đoan? Ta lấy tính mạng của ta cam đoan. Lâm Chân lúc nói lời này, hơi lộ ra một điểm tinh thần lực, đây đối với người bình thường rung động vẫn là vô cùng lớn, để Trương Giã không tự chủ được cũng có chút tin tưởng Lâm Chân lời nói. Ai? Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Chiến tranh vẫn là để những cái kia võ giả đi giải quyết tốt, người ta loại này người bình thường, ra sân cũng chỉ là chịu chết thôi. Ta chưa hẳn đi vọt tới tuyến đầu A, ta có thể ở hậu phương giết giết nhỏ biến dị thú, cùng đồng đội phối hợp tác chiến, nhiều học một chút đồ vật luôn luôn không có chỗ xấu, huống chi ta cũng là thật ưa thích thương pháp. Tốt A, đã ngươi có phần này mà tâm, vậy ngươi cùng ta vào đi, có thể nắm giữ bao nhiêu liền nhìn cơ duyên của ngươi. Trương Giã xuống xe mở cửa, tiến vào nhà hắn tiểu viện tử. Lâm Chân mừng thầm trong lòng, vội vàng đi theo xe tiến vào viện tử. Trương Giã đầu tiên là đi trong phòng, vợ con hắn đều ở nhà, chỉ bất quá chưa hề đi ra, hắn từ trong phòng lấy ra một cùng dây thừng. Đã ngươi thành tâm muốn học, lại có học thương thiên phú, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một ít gì đó, nếu như ngươi thật học xong, vậy liền chứng minh ngươi có cơ duyên học được thương pháp của ta. Trương Giã lại lấy ra một cái chậu lớn, bên trong từ từ đều là nước, đem dây thừng ngâm tại bên trong. Ngâm ước chừng nửa giờ, dây thừng đã cua thấu. Trương Giã đem mỏ đi ra. Trần Phàm, ngươi cũng đã biết, thương khởi nguyên cùng ba trọng cảnh giới. Lâm Chân suy nghĩ một chút, biết một chút, thương là nhân loại sớm nhất vũ khí, kim vị phong gỗ vị trôi, là nhân loại cùng dã thú vật lộn vũ khí, về sau từ từ diễn sinh ba trọng cảnh giới, nghe nói mới học có thành tựu thời điểm có thể làm đến lá dụng không dính thân, đang đường nhập thất thời điểm nước dội không thể vào, đại thành thời điểm thậm chí có thể gió thổi phát không múa. Không sai, là như vậy, nhưng là đó là truy cầu thương pháp nhanh. Truy cầu cực tốc, ta ban đầu lúc tu luyện cũng là dựa theo cái phương hướng này đi đi, nhưng là phi thường hổ thẹn, thiên tư của ta có hạn, cuối cùng ngay cả lá dụng không dính vào người cũng không thể hoàn toàn làm đến, cho nên ta chỉ có mở ra lối riêng. Trương Giã chậm rãi nhấc tay lên bên trong cái kia sợi dây thừng, đi tới trong sân một chỗ tấm ván gỗ trước. Bởi vì ta thiên tư không được, cho nên ta liền suy nghĩ, thương muốn như thế nào mới có thể làm đến một kích mất mạng, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Rất nhiều người nói ta ý nghĩ là vọng tưởng, nhưng là ta không cảm thấy như vậy, thương vì trăm binh chi vương, bản chất của hắn chính là muốn nhất kích tất sát, không thể ngăn cản, cho nên ta cứ dựa theo phương pháp này luyện xuống dưới. Lâm Chân lặng lặng nghe, hắn đột nhiên cảm thấy, Trương Giã ý nghĩ rất có thể tiếp cận thương pháp hoạch tâm bản chất vấn đề. Ta nghe nói, công nguyên lịch thời điểm người tập võ, có thể lấy vải vóc thấm nước hình thành bố côn, hút đầy nước bố côn thậm chí có thể đánh nước tảng đá, ta liền muốn, nếu là có thể lấy dây thừng thương đâm mặc tấm ván gỗ. Vậy nhất định cũng là có thể làm được, cho nên ta liền chuyên môn luyện tập một chiêu này thật lâu. Có lẽ là ngốc người có chút ngốc phúc khí đi, ta cái này nhìn như buồn cười cử động, cuối cùng thật đúng là để cho ta luyện được một chút manh mối. Quay đầu nhìn Lâm Chân một chút, ta hiện tại cho ngươi làm mẫu một lần. Lâm Chân gật gật đầu, nhìn xem Trương Giã động tác. Trương Giã trong tay bị ngâm ướt đấm dây thừng thương vòng. Hô hô hô. Tại Lâm Chân ánh mắt kinh ngạc bên trong. Trương Giã trong tay dây thừng thương thế mà cơ hồ bị đùa nghịch trở thành một đường thẳng, trên dưới tung bay, thật như là đại thương bay múa. Mặc dù tốc độ không phải đặc biệt nhanh, nhưng là hắn nhưng là không có một chút đan điền khí a. Vung vẩy bên trong, dây thừng thương bị Trương Giã vặn vẹo như là bánh quay trèo. Mở. Trương Giã đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân thể nhảy vọt hướng về phía trước, dây thừng thương đâm thẳng tấm ván gỗ. Vặn vẹo dây thừng thương cấp tốc biến thẳng tắp, bọt nước vung vẩy, tấn mãnh đột kích. Giờ khắc này, Lâm Chân cảm giác Trương Giã trên người có một cỗ khí thế, hắn người đã cùng đầu này dây thừng thương hóa làm một thể, giống như trong tay hắn dây thừng thương là thần binh lợi khí gì, mà tấm ván gỗ này lại chỉ là đậu hũ, căn bản là không có cách ngăn cản hắn tiến công. Lâm Chân trong nháy mắt này, lại có mình tuyệt đối ngăn cản không nổi Trương Giã một thương này hoang đường ý nghĩ. Phúc! Tại Lâm Chân ánh mắt kinh ngạc bên trong, dây thừng thương một thương đâm xuyên qua độ dày đạt đến mười mấy cm tấm ván gỗ. Cái này! Người thật làm được! Cái này sao có thể? Lâm Chân vội vàng chạy tới, cẩn thận nhìn một chút dây thừng thương cùng tấm ván gỗ, phát hiện dây thừng vẫn là dây thừng, tấm ván gỗ lại bị đâm xuyên. Lâm Chân nếu như tinh lực quan chú, kim khí quan chú, đừng nói tấm ván gỗ, liền là tấm thép hắn cũng có thể đâm xuyên, nhưng là Trương Giã nhưng không có tinh lực nha. Hôm nay thử dây thừng thương Lâm Chân lúc đầu cho ra một cái kết luận, liền là dây thừng thương bởi vì chất liệu vấn đề, là căn bản không có khả năng đâm xuyên tấm ván gỗ. Nhưng là hiển nhiên hắn sai. Trương Giã vừa rồi bạo phát đi ra cô khí thế kia, để Lâm Chân đều vô cùng hoảng sợ, hiện tại hắn làm được hết thảy, đơn giản có thể dùng kỳ tích để hình dung. Trương Giã nghiêm mặt đối Lâm Chân nói, Trần Phàm, đây chính là ta đối với thương pháp lĩnh ngộ, vô luận trong tay của ngươi là cái gì thương, nhưng là chỉ cần ngươi cho rằng nó là thương, như vậy nó nên phát huy uy lực to lớn, dây thừng thương chỉ là một cái chướng nhãn pháp, chân chính pháp môn, trong lòng của ngươi. Trong lòng ta. Lâm Chân ngẩn ra. Không sai, ta quản loại này lĩnh ngộ gọi là không gì không phá, đây chính là ta Trương Dã chiến kỹ. Nói đến đây Trương Dã còn có một số kiêu ngạo, lúc trước ta chính là bằng vào một chiêu này, còn đã từng một thương đã đánh bại một cái cấp một chiến tướng đâu, tiểu tử kia xem thường ta tiến công, thế nhưng là bị ta một thương thiêu phiên. Không gì không phá. Đúng vậy, ta cho rằng thương pháp chân chính yếu lĩnh liền là không gì không phá, vô luận cản ở trước mặt ngươi chính là cái gì, ngươi đều có thể đem một thương đánh tan, thẳng tiến không lùi. Nhớ kỹ, không nên bị bất cứ chuyện gì quấy nhiễu, đừng nghĩ đến trong tay ngươi đồ vật chỉ là một sợi dây thừng, cũng không cần đi lấy nó thương của hắn để luyện tập, bởi vì những cái kia vốn chính là kim loại thương, đương nhiên có thể đâm xuyên tấm ván gỗ, muốn thành công, liền cầm lấy đầu này dây thừng thương đi luyện một chút ta. Hai cái yếu điểm, một cái là dây thừng muốn xoay tròn, gia tăng đột kích cường độ, một cái là dây thừng muốn ngâm thấu, gia tăng khối lượng, hai điểm này đều làm được, phối hợp tâm cảnh, coi ngươi có thể lấy dây thừng thương đâm mặc tấm ván gỗ thời điểm, ngươi không gì không phá coi như tiểu thành. Trương Dã dừng một chút, kỳ thật từ trên lý luận tới nói, dây thừng thương không cần ngâm không cần xoay tròn tình huống dưới, đều có một thương đâm xuyên tấm thép khả năng, lúc kia mới thật sự là đại thành, bất quá ta là không có hy vọng làm được, về phần ngươi. Nhìn thoáng qua Lâm Trần, Trương Dã lắc đầu, đáng tiếc ngươi cuối cùng không là võ giả, chỉ sợ cũng làm không được. Lâm Trần cười cười, làm không được cũng không sao, tối thiểu có cái tưởng niệm sao. Vậy được rồi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi mỗi ngày đều đến kiện thân quản đến, tốt nhất thuê một cái phòng đơn luyện tập dây thường thường, nếu là thuận lợi, ta đoán chừng ngươi. Thời gian một năm có lẽ có hy vọng có thể đâm xuyên mỏng một chút tấm ván gỗ A. Nhìn xem Trương Dã có chút khảo cứu ánh mắt, Lâm Trần không có lên tiếng, trong lòng lại nghĩ đến đừng nói một năm, liền là một tháng hắn cũng không chờ. Chương 338, không khí chiến tranh dày đặc. Sáng sớm hôm sau, Lâm Trần thật sớm liền đi tới kiện thân quán. Hắn đi vào sân khấu, thuê một gian phòng đơn, ngay tại Trương Dã khí giới thất sát vách. Kỳ thật cũng không tính sát vách, hai cái này gian phòng căn bản chính là hô thông, dạng này có thể tốt hơn cùng Trương Dã thỉnh giáo câu thông. Lâm Trần đem cửa phòng đóng lại, trong phòng có dây thừng thương cùng tấm ván gỗ, còn có chậu nước, đều chuẩn bị cho Lâm Trần tốt. Dựa theo Trương Dã cách làm, đem dây thừng thương thấm đầy nước, bắt đầu nếm thử công kích tấm ván gỗ. Đem dây thừng thương vặn vẹo trở thành hình méo mó, đâm ra một thương. Dây thừng thương siêu siêu vẹo vẹo đánh trúng vào tấm ván gỗ, mặc dù không có đâm xuyên, nhưng là xác thực tiện tay rất nhiều. Lâm Chân một thương nhanh hơn một thương ra thương, kế hoạch của hắn phi thường minh xác, muốn tại trong thời gian nhanh nhất nắm giữ dây thừng thương kỹ xảo, làm đến động tác bên trên hoàn mỹ không một tì vết. Về phần tâm cảnh lĩnh ngộ thì là muốn nhìn cơ duyên, trước tiên đem động tác làm xong lại nói. Trương Dã nói Lâm Chân một năm mới có thể lĩnh ngộ không gì không phá, nhưng là hắn thế nào biết Lâm Chân đủng có cỡ nào tốc độ. Không cần sử dụng tinh lực, Lâm Chân vẹn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể, mỗi giây liền có thể ra thương hơn 100 lần. Trong phòng cách âm hiệu quả cũng tạm được, liên tục đả kích đánh vào trên ván gỗ, để tấm ván gỗ từng đợt run rẩy. Nếu như ta trong tay không phải một sợi dây thừng, mà là một cây gỗ súng, cái tốc độ này xuất kích, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đâm xuyên tấm ván gỗ. Nhưng là ta nhất định phải lấy dây thừng vì thương, không phải liền không thể lĩnh ngộ không gì không phá. Lâm Chân tâm thần lắng đọng, thậm chí cảm giác không thấy thời gian trôi qua, chỉ có tại dây thừng trình độ mau làm thời điểm, mới có thể đảo qua chậu nước hút nước tiếp tục công kích. 3. Thẳng tắp một thương lần nữa đâm ra đi, trên ván gỗ lưu lại một cái nhàn nhạt lõm. Rốt cục có một chút hiệu quả, nhưng là cái này chỉ là bởi vì tốc độ của ta quá nhanh, khí lực tương đối lớn tạo thành. Ngẩng đầu nhìn thời gian, Lâm Chân phát giác đã qua 2 giờ, trong tay dây thừng thương lần nữa làm, hắn đem dây thừng thương ném vào chậu nước, ở trong phòng nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi qua đi, lần nữa quơ lấy dây thừng thương bắt đầu huấn luyện, như thế lặp đi lặp lại bên trong, 3 ngày trôi qua. Đến ngày thứ 3 chạm vạng tối thời điểm, Lâm Chân mới tính đỉnh chỉ huấn luyện. Tiến bộ không nhỏ, nếu như bằng vào ta tốc độ nhanh nhất ra thương, ta thậm chí có thể đánh xuyên tấm ván gỗ, nhưng là đó cũng không phải không gì không phá, mà là vật thể nhanh chóng vận động tạo thành kết quả, động tác của ta cơ hồ không có cái gì tì vết nào, hiện tại khiếm khuyết chính là tâm cảnh. Thế nhưng là tâm cảnh muốn thế nào tăng lên đâu? Như thế nào mới có thể để trong tay dây thừng thương biến thành thần binh lợi khí, không chỗ không phá đâu? Trong lòng suy nghĩ, Lâm Chân đi ra kiện thân quán. Vừa ra cửa, liền thấy bên ngoài vây quanh một đám người. Lâm Chân nhìn thấy đi ra ngoài Trương Dã cũng trong đám người quan sát. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Dã quay đầu thấy là Lâm Chân, thở dài một tiếng nói, dù sao không phải công việc tốt, người của giáo đình nhanh muốn động thủ. Lâm Chân lúc này mới chú ý tới mọi người nhìn chính là cổng một cái màn hình lớn. Trên tấm hình, mọi người mang mang lục lục, tựa hồ tại bố trí cái gì nghi thức hoang nền. Lâm Chân nhìn trong chốc lát, cái này có thể chứng minh cái gì? Không thể nào, chẳng lẽ ngươi bình thường đều không lên mạng sao? Hiện tại trên mạng đều trở mặt, toàn thế giới đều đang nói thần giáo sắp đối Hoa Hạ động thủ sự tình, ngươi xem một chút liền biết. Lâm Chân rời đi quân sĩ lâu đài Cổn Sát Tạng Nguyễn về sau liền chưa từng mở ra điện thoại, dạng này người khác cũng sẽ không tìm được hắn, nhưng là hắn cũng không biết ngoại giới tin tức. Mở ra xem, Nghiêm Hoàng tiến về Iceland tìm kiếm khổ tu sĩ tin tức tiết lộ ra ngoài, Hoa Hạ diễn đàn bên trên xuất hiện một cái thiệp. Thần giáo muốn đông chinh Hoa Hạ, dám đến tất để ngươi bại. Thiếp mời cao cao đưa đỉnh, phải biết võ giả bình thường là không có quyền hạn đưa đỉnh thiếp mời, vô luận là ai đều không được. Muốn đưa đỉnh, vậy cũng chỉ có chính phủ mới có thể làm đến, nói cách khác, cái này thiếp mời lại là Hoa Hạ chính phủ ban bố. Thiếp mời nội dung rất rung động, lại là tại trong tầng mây quay chụp, với lại hình tượng cũng rất rõ ràng, đây cũng là một cái siêu cấp cao thủ quay chụp xuống tới sau đó chuyển cho chính phủ lập tức đem đưa đỉnh. Thiếp mời đưa tới cực lớn chú ý, Hoa Hạ diễn đàn lập tức sôi trào. Số từ ngàn năm nay, Hoa Hạ bị vô số ngoại tộc xâm lấn qua, cũng trải qua vô số thất bại, nhưng là cho tới nay không có bị chinh phục lịch sử. Trước đó Nghiêm Hoàng liền kêu gào muốn đông trình, nhưng là không nghĩ tới hắn thật còn thay đổi hành động. Vô số Hoa Hạ võ giả cùng thiếp, khí phẫn điên ưng. Xem ra chúng ta muốn để thần giáo đám kia rác rưởi biết một cái gì gọi là chiến tranh chân chính. Ta khác không dám nói. Chúng ta Nam Phương thành phố Đồ Long võ quán võ giả nhất định trước đi Tây Bắc ngắm bắn thần giáo. Thiên Phủ Thị Quang Ảnh võ quán võ giả xin tham chiến. Kinh thành Liệt Phong võ quán tuyên bố tham chiến. Phương Nam căn cứ khu quân bảo vệ thành chiến sĩ tuyên thệ, nếu có chiến, triệu tất về. Đơn giản quá cuồng vọng, dạng này giáo phái rời khỏi là được rồi. Ta có thể hay không nói một câu, lần này chiến đấu chỉ sợ là bởi vì Lâm Chân đưa tới, Lâm Chân chẳng lẽ không nên đứng ra nói một câu sao? Có lẽ chiến tranh có thể tránh cho đâu. Trên lầu đầu góc nước vào, Lâm Chân có lỗi sao? Ngươi để Lâm Chân đi làm gì? Đi khẩn cầu hòa bình sao? Dạng này dựa vào khẩn cầu có được hòa bình chúng ta không cần. Chính là, lại nói Lâm Chân đan điền bị hao tổn, chỉ sợ về sau cũng sẽ không lại xuất hiện, lần này chiến đấu vẫn là muốn dựa vào cả nước võ giả. Cùng tiếp số lượng rất nhanh đã đột phá 1 triệu, đồng thời tiếp tục kéo lên. Đồng thời đã có nhóm lớn võ giả bắt đầu lên đường, mục tiêu là tiến về Hoa Hạ Tây Bắc căn cứ khu. Tây Bắc căn cứ khu ở vào Hoa Hạ hướng Tây Bắc, cùng đại lục phương Tây khoảng cách gần nhất, nếu như giáo đỉnh thật muốn đông trinh, như vậy một trận chiến này rất có thể ngay tại Tây Bắc khai hỏa. Hoa Hạ chính phủ thậm chí đều có phát ngôn nhân tự mình ra mặt xác nhận chuyện này, hiệu triệu rộng đại võ giả chống cự giáo đỉnh xâm lấn. Nhưng là Hoa Hạ chính phủ tương đối liền lý trí rất nhiều, đồng thời cho phương hướng Tây Bắc ra nghiêm lệnh, phàm là cảnh giới tại chuẩn tinh cảnh trở xuống, đều không cho tiến vào Tây Bắc địa khu. Giáo đình đám người này tùy tiện kêu đi ra một cái tinh cảnh cao thủ, thực lực quá kém đi cũng là chịu chết, không thể tại cuộc chiến đấu này bên trong đem Hoa Hạ tương lai tống táng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người đối trận chiến đấu này kết cục cũng không lạc quan. Bởi vì, người của giáo đình thực lực quá mạnh. Trong video, những cái kia khổ tu sĩ nhẹ nhõm đồ sát hải dương cự thú hình tượng cấp mọi người quá lớn rung động, Hoa Hạ ngay cả băng thành nguy hiểm giải cứu đều khó khăn như vậy, có năng lực đối kháng bọn này khổ tu sĩ sao? Chuyện này cho hấp thụ ánh sáng về sau, đã có rất nhiều cao thủ biểu thị kiên quyết chống lại giáo đình, trong đó bao gồm Kim Kỳ Siêu, còn cấm, có nhân chứng thực hai người kia là ám tinh bảng bài danh thứ 2 thứ 3 siêu cấp cao thủ. Thậm chí như là từng cái võ quán quán chủ, tỷ như Dương Kiếm Anh dạng này đều tham gia. Tỷ như tại cổ thần chi thành bên trong Lạc Vân, Đông Phương Tuấn những người này cũng từ cổ thần chi thành đi ra, chuẩn bị chống lại giáo đình tiến công. Còn có tinh thần quả thụ các huấn luyện viên. Cũng tại Quách Mặc dẫn đầu dưới đi ra tinh thần quả thụ, trước đi Tây Bắc chiến trường. Mặc dù có những người này tham gia, nhưng là dân chúng tâm lý lại vẫn không có lực lượng. Thế là rất nhiều người kêu gọi giống Trần Phong Liệt dạng này siêu cấp cao thủ, danh xưng Hoa Hạ thứ nhất, vì cái gì lúc này nhưng không có thanh âm. Mặc dù Trần Phong Liệt không có cho ra đáp lại, nhưng lại ám tinh bảng Kim Kỳ Siêu lại cho mọi người đáp án. Trần Phong Liệt thuộc về thiên tinh bảng cao thủ, thiên tinh bảng cao thủ lẫn nhau ngăn được, không cho phép can thiệp thế tục sự vụ. Nếu như Trần Phong Liệt xuất thủ, như vậy quốc gia phương Tây thiên tinh bảng cao thủ cũng tất nhiên sẽ xuất thủ. Giáo đình những cái kia khổ tu sĩ giao thiệp rộng rãi, nếu quả như thật đem thiên tinh bảng cao thủ đều rời ra ngoài, như vậy Hoa Hạ nhất quốc chi lực tuyệt đối sẽ ở vào thế yếu, cho nên cuộc chiến đấu này, tốt nhất đừng để thiên tinh bảng tham gia. Một khi bọn hắn xuất thủ, tuyệt đối sẽ đánh thành một trận thế chiến. Trương gia đối Lâm Chân thở dài một tiếng, Trần Phong A, mặc dù ngươi ta đều có báo quốc ý chí. Nhưng là ta vẫn là khuyên ngươi nha, chiến đấu như vậy cũng không cần đi tham dự, ngay cả võ giả đều không phải là, quân nhân cũng không phải, đi tính là gì? Tính người tình nguyện sao? Chỉ sợ làm bia đỡ đạn cũng đừng ngươi đi như vậy. Lâm Chân đối Trương Dã cười nói, huấn luyện viên Trương không cần như thế nản chí đi, ta cảm thấy vũ khí của ngươi rất hữu dụng, có lẽ liền có thể trong tay ta rực rỡ hào quang đâu. Trương Giã cười cười, nhưng biệt Hàn Sâm ta vũ khí này trong tay ta liền là mèo ba chân, chỉ có tại những cao thủ kia trong tay mới có thể phát huy một chút tác dụng. Nói xong Trương Giã đối Lâm Chân trong tay điện thoại một chỉ, ngươi nhìn những cái kia khổ tu sĩ, bọn hắn trong lúc phất tay thậm chí liền có thể giết biển chết dương cự thú, địch nhân như vậy muốn làm sao ngăn cản. Ta nhìn a, lần này chúng ta Hoa Hạ phiền phức lớn rồi. Lâm Chân gật gật đầu, mặc dù Trương Giã cảnh giới không cao, nhưng là ánh mắt lại không kém, những này khổ tu sĩ đúng là một cái đại phiền toái. Nhất là hiện tại Thiên Tinh bảng không có thể tham chiến tình huống dưới, Hoa Hạ có thể nói chiếm không đến bất luận cái gì một điểm ưu thế. Nhìn xem đông đảo khuôn mặt quen thuộc trước đi Tây Bắc căn cứ khu, Lâm Chân cũng thật muốn lập tức lên đường trước đi Tây Bắc, nhưng là hắn bây giờ lại không thể. Đan điển khí còn không có khôi phục, mặc dù Lâm Chân mấy ngày nay cũng đem khôi phục đan điển khí dược vật đều lấy ra, nhưng là không có nắm giữ không gì không phá trước đó, hắn cũng không muốn lập tức khôi phục đan điển khí, miễn cho bị người khác phát hiện rước lấy phiền toái không cần thiết. Xem ra việc cấp bách là để tâm cảnh của mình có tăng lên. Đứng ở chỗ này, Lâm Chân nhìn xem Trương Giã, có chút ngẩn người nói, huấn luyện viên Trương, ngoại trừ dây thường thường, kỹ xảo bên ngoài, ngươi là như thế nào lĩnh ngộ vô kiên bất tồi võ kỹ đây này? Trương Giã nghĩ nghĩ, cũng là cơ duyên xảo hợp, ta lúc đầu tại bộ đội thời điểm bởi vì luyện tập dây thường thường bị người chế giễu, kết quả cũng là cùng người đấu khí, không phải cầm dây thường thường cùng một cái chiến tướng cấp bậc người tranh đấu, nhưng là người ta đao trong tay cùng thuẫn. Kết quả đem ta đánh gọi là một cái chật vật, về sau ta cũng không biết làm sao lại kìm nén một mạch, thế mà liền một thương đâm xuyên qua hắn tấm chán, không gì không phá cứ như vậy trở thành. Lâm Chân yên lặng gật đầu, trong lòng có chút hiểu được. Suy nghĩ một chút, Lâm Chân đem một trương thẻ móc ra giao cho Trương Giã. Huấn luyện viên, ta trước cảm tạ ngươi mấy ngày nay dạy bảo, nơi này là một điểm tiền tiêu vặt, ngươi giữ đi. Làm sao? Vì cái gì cho ta tiền? Đây là ngươi nên được. Ngươi chỉ dạy ta vô kiên bất tồi yếu lĩnh, đây chính là bao nhiêu tiền đều mua không được, ta hy vọng ngươi có thể nhìn thấy ngươi chỉ dạy kỹ thuật bắn súng của ta có một ngày sẽ rực rỡ hào quang. Làm sao? Ngươi thật muốn đi tham chiến? Có lẽ đi, nếu có một ngày ngươi thấy trên chiến trường có người sử dụng dạng này thương kỹ, người kia chính là ta. Nói xong, Lâm Chân quay người rời đi kiện thân quán, biến mất tại trong đám người. Chương 339, không gì không phá, thành. Nhìn xem Lâm Chân rời đi. Trương Giã về tới trong nhà, cùng thê tử nói một lần sự tình hôm nay. Vợ hắn cầm Lâm Chân cho Trương Giã thẻ, không phải mang theo Trương Giã tiến về máy rút tiền soát dưới thẻ. Trương Giã còn có chút không tình nguyện, hắn cho rằng Lâm Chân hẳn là cho hắn một điểm báo đáp, nhưng là đoán chừng có cái 3 vạn lượng vạn cũng không tệ rồi. Hắn cũng không phải không có thấy qua việc đời người bình thường, đối với chút tiền ấy thật đúng là không để vào mắt. Nhưng đã đến máy rút tiền về sau, dựa theo thẻ trên đó viết mật mã đưa vào, cặp vợ chồng đều bị phía trên số lượng chấn kinh. Một cái một đằng sau 8 cái số 0. Ta không phải nhìn hoa mắt ta. Trương Giã rủi rủi con mắt, tử tế sổ hai bên, đúng là 100 triệu tiền mặt không sai. Chơi ạ, tiểu tử này làm sao có tiền như vậy? Hắn là ai nha? Ngươi nhìn cầm thẻ người danh tự. Vợ hắn phát hiện càng để cho người giật mình, bởi vì cầm thẻ người danh tự rõ ràng liền là Lâm Chân hai chữ. Đây không phải là thật à? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ta dạy bảo thương kỹ người lại là Lâm Chân. Cái này không phải là trùng tên trùng họ a? Cặp vợ chồng cơ hồ là mơ mơ màng màng về đến nhà, vài ngày đều không có từ dạy bảo Lâm Chân cùng 100 triệu tiền mặt cái này hai cái to lớn trùng kích bên trong tỉnh táo lại. 44. Lại trải qua một đêm tu dưỡng, Lâm Chân thương thế rốt cục hoàn toàn khôi phục. Bất quá hắn nhưng không có lại trở lại kiện thân quán, mà là đi lang phường thành võ giả khu. Lâm Chân đã nghĩ kỹ, muốn về mặt tâm cảnh có đột phá, vậy thì nhất định phải tại trong thực chiến tiến hành. Đi tới lang phường võ giả khu về sau, nơi này có một chỗ giả lập khoa học kỹ thuật quán, có thể cung cấp giả lập hoàn cảnh, để võ giả tại giả lập hoàn cảnh bên trong chiến đấu. 2 năm này giả lập hoàn cảnh tương đối thịnh hành, rất nhiều mới ra đời võ giả không dám trực tiếp tiến vào khu hoang dã, ngay tại giả lập hoàn cảnh bên trong lịch luyện mình. Chỉ bất quá giả lập quán thu phí tương đối cao, với lại nơi này sẽ không có bất kỳ thu hoạch, trừ phi nóng đừng có tiền võ giả, người bình thường thật đúng là không chơi nổi. Tiến vào khoa học kỹ thuật quán, Lâm Chân thuê một gian giả lập thất. Nơi này giả lập thất là dựa theo giờ thu lệ phí, 1 giờ 100 ngàn nguyên, duy nhất một lần thuê một ngày lời nói là 200 vạn. Lâm Chân thuê 2 ngày, 4 triệu. Căn này giả lập thất là cao cấp giả lập thất, bên trong hoàn cảnh cùng quái thú vân vân đều có thể mặc cho người sử dụng thiết kế bố cục. Lâm Chân lựa chọn cổ thần chi thành tầng thứ nhất hoàn cảnh, cái này địa hình hắn vẫn là hiểu rất rõ. Trước tiến vào 10 phút đồng hồ, cảm thụ một chút. Bạch quang lóe lên, Lâm Chân xuất hiện ở cổ thần chi thành bên trong. Nơi này giả lập hoàn cảnh đều là lấy cổ thần chi thành làm bản gốc, cùng trong hiện thực giống như lúc, để cho người ta đều rất khó phân rõ giả lập vẫn là hiện thực. Lâm Chân đi tới mép nước, đem dây thường thương ngâm vô cùng ướt át. Một cái địa long chạy tới, Lâm Chân xuất ra dây thường thương, tinh lực nhất chuyển, dây thường thương lập tức vững như kim thiết, một kích giết chết đầu này nhỏ địa long. Không được, ta không thể vận chuyển tinh lực, dạng này căn bản không được rèn luyện hiệu quả. Một cái rực long từ trên trời bay tới, Lâm Chân lần này không có sử dụng tinh lực, nhưng lại bản năng tại dây thường thương phía trên bám vào kim khí, vẫn là một thương đem rực long giết chết. Vẫn chưa được, năng lượng nguyên tố cũng không thể vận dụng. Tiếp xuống lại có một cái địa long xuất hiện, Lâm Chân lại sử dụng thất tinh đao. Lại có địa long, Lâm Chân lại sử dụng không gian cắt chém. Liên tục nhiều lần về sau, thời gian đến, Lâm Chân thối lui ra khỏi không gian ảo. Dạng này đều không được, chiến đấu bản năng không phải tốt như vậy ức chế, cuối cùng sẽ tại nguy hiểm tiến đến thời điểm không tự chủ sử dụng các loại thủ đoạn, tiếp tục như vậy là không có cách nào lĩnh ngộ tâm cảnh, trừ phi. Lâm Chân hung hăng cắn môi một cái, trừ phi ta thẳng thắn cái gì cũng sẽ không, dạng này mới có thể có cơ hội lĩnh ngộ tâm cảnh, cơ duyên xảo hợp không phải tốt như vậy đụng phải, ta liền dứt khoát tự sáng tạo một cái cơ hội ra đi, chỉ cần ta đối với mình đủ hung ác. Lâm Chân hạ quyết tâm. Hắn muốn tiến hành một cái cực kỳ hành động mạo hiểm. Phong bế ám tinh. Phong tỏa tinh thần lực. Phong bế không gian giới chỉ. Không thích hợp thánh khí, không sử dụng thất tinh đao, không sử dụng lôi quang xí, cũng không triệu hoán tiểu ấm. Võ giả muốn tự động phong bế đan điền đều không thể nào làm được, nhưng là Lâm Chân có thể. Hắn bây giờ đan điền khí đã bị phong kín, chỉ cần đem ám tinh bộ sinh không gian ngăn cách, tinh lực cũng liền bên ngoài không thả ra được. Không gian giới chỉ cũng có thể quan bế, nhưng là không có người nào náo rút đi quan bế. Giam cầm đan điền, giam cầm một lần liền nhất thiên tài sẽ tự động giải khai, Lâm Chân hạ quyết định này cũng là rất nguy hiểm. Nhưng là vì lĩnh ngộ, Lâm Chân cũng là không thèm đếm xỉa, ngoại trừ đem dây thường thương đem ra, còn lại tất cả mọi thứ đều khóa đến trong không gian giới chỉ. Sau đó tại chỗ ngồi xuống, tinh lực trong đan điền lấp lóe, cuối cùng quy về ám tinh. Bộ sinh không gian tại Lâm Chân khống chế hạ tách rời, riêng phần mình vận hành quỹ đạo, một ngày sau đó mới có thể trùng phùng. Nói cách khác, một ngày sau đó Lâm Chân mới có thể khôi phục tinh lực, mới có thể mở ra không gian giới chỉ. Làm xong đây hết thể về sau, Lâm Chân hít một hơi thật sâu. Hiện tại thực lực của hắn có thể nói là rớt xuống ngàn trượng, trong vòng một ngày, thực lực của hắn liền là tương đương với một cái cấp 9 chiến sĩ đỉnh phong, hoàn toàn bằng vào lực lượng của thân thể đi chiến đấu. Mặc dù kinh nghiệm của hắn để hắn đánh bại chiến tướng đều không là vấn đề, nhưng là tại giả lập cổ thần chi thành bên trong, hắn không hề nghi ngờ là kẻ yếu, một cái yếu nhất người. Làm xong đây hết thảy, Lâm Chân thật đúng là có chút không quen mình nhỏ yếu cảm giác. Lần nữa thiết lập 30 phút, Lâm Chân tiến nhập giả lập cổ thần chi thành. Lần này cũng không thể lung tung mạo hiểm, cổ thần chi thành tầng thứ nhất yếu nhất cũng là cấp A biến dị thú, ta hiện tại có thể đối phó cấp A đều có chút cố hết sức, cần muốn chú ý cẩn thận. Lâm Chân vừa mới đứng lên đi hai bước, bên cạnh trong bụi cỏ lộ ra một cái tốc long đầu, con mắt màu xanh lục nhìn chòng chọc vào Lâm Chân. Tốc long, cấp A biến dị thú, yêu thích thành quần kết đội. Lâm Chân nắm tay bên trong dây thường thường, kéo ra phòng ngự tư thế. Tốc long gầm rú một tiếng vọt ra, Lâm Chân trong tay dây thường thương vung mạnh lên, hóa thành một đường thẳng quất tới. Phanh! Tốc long bị đánh hướng bên cạnh lão đảo dưới, sau đó một ngụm liền cắn tới. Lâm Chân lập tức một chán mồ hôi, dây thường thương đối cái đồ chơi này lực sát thương không quá được a. Cố gắng hướng bên cạnh né tránh, thế nhưng là cấp A biến dị thú tốc độ không phải tốt như vậy tránh, Lâm Chân một đầu ống tay áo bị kéo xuống dưới. Trên cánh tay lộ ra mấy đầu vết máu. Đâm. Dây thường thương múa một vòng, không trung vặn vẹo trở thành bánh qua trèo, một thương đâm vào tốc long trên lưng. Lâm Chân một thương này tốc độ phát huy đến cực hạn, coi như chân chính tấm ván gỗ cũng có thể đâm xuyên, thế nhưng là đâm trên người tốc long, lại ngay cả khối da đều không có thể đâm rách. Chẳng những không thể đâm rách, ngược lại bị tốc long cái đuôi giật một cái. Thân thể chật vật té ngã, đau xót để Lâm Chân tốc độ chậm lại, lảo đảo nghiêng ngã cùng tốc long vật lộn. Thế nhưng là trong tay dây thường thương thật sự là có chút không góp sức, thân thể nhiều chỗ thụ thương. May mắn mà có thiết định đã đến giờ, hắn mới từ giả lập trong hoàn cảnh đi ra. Lâm Chân thậm chí cho là mình chết rồi, khi hắn từ giả lập trong hoàn cảnh rời khỏi thời điểm, mới biết mình là tại không gian ảo. Hiện tại cũng không có lựa chọn khác, lại đến, ta cũng không tin ta dùng dây thường thương giết không chết một cái cấp A biến dị thú. Lâm Chân hít thở sâu một hơi, thiết lập thời gian 15 phút, lần nữa tiến vào không gian ảo. Lần này Lâm Chân kiên trì thời gian lâu dài chút, cuối cùng cũng là hiểm tử hoàn sinh kiên trì tới 15 phút. Mặc dù tại giả lập trong hoàn cảnh tử vong sẽ không cho trong hiện thực mang đến tổn thương, thế nhưng là tại giả lập trong hoàn cảnh thời điểm chiến đấu, người thậm chí không biết là giả lập vẫn là hiện thực, cho nên Lâm Chân làm sao cũng không thể để mình tử vong. Cấp A biến dị thú không phải dễ đối phó như vậy, thực lực độ chênh lệch chiến thần đều đánh không lại cấp A, Lâm Chân trước mắt trạng thái, đồng thời không có vũ khí, đối phó cấp A cũng rất khó. Thế nhưng là Lâm Chân chính là không bao giờ thiếu bền lòng cùng nghị lực, hắn dây thường thường cũng vận dụng càng ngày càng thuần thục, lần thứ 3 tiến nhập không gian ảo. Lần này, Lâm Chân giữ vững được 20 phút, đồng thời thành công lấy dây thường thương đâm rách tốc long làng ra, đây là một cái tiến bộ cực lớn. Rời khỏi không gian, Lâm Chân bắt đầu nhớ lại lúc trước đâm ra một thương thời điểm tình cảnh, lúc ấy hắn đã bị tốc long dồn đến một cái góc, sống chết trước mắt đâm ra một thương đi, đem địa long trong miệng làn ra đâm rách. Một khắc này, hắn cảm giác dây thường thương thật biến thành một thanh vũ khí. Liên la loại cảm giác này, chỉ là ta còn không có phát huy đến cực hạn, ấn tượng còn không khắc sâu, ta còn cần nhiều hơn thí nghiệm. Hơi mỏ tới một điểm môn đạo, Lâm Chân trong lòng vô cùng hưng phấn, thiết lập 20 phút, lần nữa tiến vào giả lập hoàn cảnh. Hai trời thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Chân vẫn là không có lĩnh ngộ vô kiên bất tồi tâm cảnh, hắn lần nữa thuê thời gian một tuần. Bởi vì giáo đình bên kia một mực không hề động, Lâm Chân cũng liền không nóng nảy lập tức ra ngoài, không còn bên trong mang lâu một chút, chỉ sợ không thể lĩnh ngộ. Chỉ có đem mình bước đến tuyệt cảnh, mới có thể nắm giữ loại kia tâm cảnh. Cho nên lần này, Lâm Chân trực tiếp thiết lập thời gian một tuần, hoặc là lĩnh ngộ không gì không phá, hoặc là ngay tại giả lập trong hoàn cảnh chiến tử ra ngoài. Dạng này tìm đường sống trong chỗ chết biện pháp quả thật có chút hiệu quả, Lâm Chân sau khi đi vào, lần nữa gặp cái kia tốc long. Cùng tốc long vật lộn vượt qua 2 giờ, hoàn toàn quên đi là tại giả lập tình huống dưới chiến đấu, Lâm Chân lần nữa bị tốc long đẩy vào tuyệt cảnh. Một cái miệng rộng hung hăng cắn Lâm Chân eo, máu tươi từ eo bên trên bừng lên, chỉ cần tốc long lần nữa phát lực, hắn liền sẽ bị cắn đứt. Lúc này, Lâm Chân hai tay gắt gao nắm chặt dây thường thường, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết chết đầu này tốc long. Mục tiêu của hắn là tốc long xương đầu. Không thể giết chết ngươi, chết người chính là ta, ta trùng sinh một lần, thề phải đạp vào đỉnh phong, há có thể để ngươi một cái xuất sinh giết chết. Thân thể ngươi cỡ nào bền bỉ, lại sao có thể ngăn cản ta Lâm Chân một kích? Chết cho ta. Một cỗ mãnh liệt chiến ý từ Lâm Chân trong lòng dâng lên, nhiệt huyết bay thẳng trán, dây thừng thương giờ khắc này đột nhiên trở nên thẳng tắp, hung hăng đối tốc long đỉnh đầu cắm xuống dưới. Phúc. Một cỗ long huyết phóng lên tận trời. Nhiệt huyết phun tung tóe, Lâm Chân đầy người đều là. Thành. Tốc long thi thể ngã xuống đất, Lâm Chân nhắm mắt lại đứng tại thi thể bên cạnh, cảm xúc bành trướng. Chương 340, giáo đình đồng trinh. Trên mặt biển, Nghiêm Hoàng đầu đội tinh không vương quan, người mặc thánh khí bộ đồ, thân thể cao tốc tại gợn sóng ở giữa bay lượn mà qua. Phía sau hắn một đoàn hải quái đi theo mà tới, Nghiêm Hoàng đột nhiên quay đầu, trong tay trường kiếm hung hăng vùng vẩy mà ra. Một mảnh quang nhận phong bạo gào thét mà ra. Sau lưng một đám hải quái bị cắt thành mảnh vỡ, tươi máu nhuộm đỏ mặt biển. Chỉ có mấy con cấp SS cùng chuẩn SS cấp hải quái mình đầy thương tích theo tới, bên bờ đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch bạ gỗ bọn người lần nữa cùng nhau khoát tay, một đạo bạch quang từ đám mây rơi xuống, đem triệt để khí hóa. Bạ gỗ nhìn xem đi vào trước mặt Nghiêm Hoàng, mỉm cười gật đầu, "Nghiêm Hoàng, thực lực của ngươi rốt cục có đột nhiên tăng mạnh, chẳng những năng lực thực chiến đề cao mạnh, với lại cũng nhanh muốn đi vào tuệ tinh kỳ đi." "Đúng vậy, Lưu tinh cấp 9 đỉnh phong. Đột phá là cần cơ duyên, lưu tinh kỳ tấn cấp tuệ tinh kỳ tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, rất nhiều người thậm chí kẹt tại một bước này cả đời không thể tiến lên một điểm, loại sự tình này gấp không được, thời gian ngắn thực lực của ngươi sẽ không lại đề cao, trừ phi đạt được Thánh Quang Thạch." "Thánh Quang Thạch, đó là cái gì?" "Ngươi xem một chút tinh không vương quan thượng trung ở giữa bảo thạch, tảng đá kiếp nhưng thật ra là về sau khảm nạm đi lên, nguyên bản nơi đó khảm nạm liền là một khối Thánh Quang Thạch, hấp thu nhật nguyệt tinh ánh sáng hình thành. Chỉ có đem thánh quang thạch khảm nạm ở nơi đó, tinh không vương quan mới tính hoàn chỉnh, có thể cung cấp cho người sử dụng to lớn tinh lực, đời thứ nhất thánh tử kết cùng ta đột phá đến tuệ tinh cảnh giới, đều là dựa vào hoàn chỉnh tinh không vương quan mới làm." "Được. Cái kia thánh quang thạch đâu?" Bạ gỗ suy nghĩ một chút, lúc trước ta sau khi đột phá, thánh quang trong đá hào quang lực lượng bị tiêu hao hết, tự động thoát ly tinh không vương quan, thẳng đến bầu trời mà đi biến mất, lúc ấy ta nhớ được là chạy về phía mặt trăng phương hướng. Hòn đá kia hấp thu lực lượng muốn 400 năm mới có thể hoàn thành, ta những năm gần đây cũng đi trên mặt trăng tìm kiếm qua, nhưng lại không có phát hiện, có thể là bị những người khác lấy đi. "Những người khác? Chẳng lẽ còn sẽ có người đi trên mặt trăng tu luyện sao?" "Đương nhiên là có, võ giả chiến thần kỳ kỳ thật liền có thể tại mặt trăng tu luyện, chỉ bất quá muốn lên mặt trăng có chút khó khăn, ít nhất cũng phải là lưu tinh kỳ người mới có thể leo lên đi. Chẳng lẽ sẽ không là thánh quang thạch còn lưu trên mặt trăng sao?" Nghiêm Hoàng hỏi. "Sẽ không, thánh quang thạch trên mặt trăng, 400 năm liền sẽ tích xúc đầy năng lượng, đến lúc đó tự nhiên sẽ phát ra quang huy, trên mặt trăng đặc biệt dễ thấy, ở trước đó liền là một khối đá bình thường, ta đi mặt trăng không có tìm được, khả năng duy nhất liền là bị những người khác cầm đi, chỉ là ta không biết người này là ai. Bà gộ thật là có chút tiếc nuối, phi thường đáng tiếc nha, nếu là ngươi đạt được thánh quang thạch, tinh không vương quan liền hoàn chỉnh tinh không vương quan, đó là một kiện cực phẩm phụ trợ hình thanh khí, có thể vô hạn hấp thu tinh lực tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Khi đó ngươi cơ hồ liền có được bất tử chi thân, với lại lực lượng của ngươi nhất định đột nhiên tăng mạnh, rất có thể lập tức tấn cấp tuệ tinh. Nói như vậy, liền xem như ta cái lão nhân này đều không phải là đối thủ của ngươi. Nghiêm Hoàng trầm mặc, như thế nói đến thánh quang thạch vô cùng trọng yếu, đáng tiếc cũng đã chẳng biết đi đâu. Bà gồ an ủi hắn nói, không nói cái này, chỉ cần ngươi có cơ duyên, nói không chừng có thể tìm tới, huống hồ lấy thực lực của chúng ta bây giờ, coi như không có thánh quang thạch. Đông Trinh đoán chừng cũng sẽ không có vấn đề. Nghiêm Hoàng gật gật đầu, ta cũng cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Những hoa hạ đó đám ố hợp đã tại Tây Bắc căn cứ khu tụ tập, chúng ta liền lấy thế xét đánh lôi đình đem bọn hắn tiêu diệt ta. Bà gộ tập hợp tất cả khổ tu sĩ, đối bọn hắn lớn tiếng nói. Các vị, chúng ta giáo hoàng bệ hạ tới nơi này cũng có một tuần, huấn luyện thành quả rõ như ban ngày, vì tại chân thần bộ đội đến trước đó, cho chúng ta thần giáo tranh thủ một cái vị trí có lợi, chúng ta Đông Trinh kế hoạch bắt buộc phải làm. Chúng ta ở chỗ này đã mấy trăm năm sao, ngoại giới mọi người cơ hồ đem chúng ta lãng quên, cho nên chúng ta không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ, liền muốn chấn động cái thế giới này. Khổ các tu sĩ đều thần sắc trang nghiêm nhìn xem Nghiêm Hoàng, từng cái con mắt đều trong trẻo, giống như trong bầu trời đêm tinh hà. Nhìn xem cái này 120 tên cường đại khổ tu sĩ, Nghiêm Hoàng cũng là từng đợt tân triều bành trướng. Thực lực của hắn đã lần nữa tiến bộ, lại có này một đám khổ tu sĩ tương trợ. Thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn? Các vị tiền bối, ta Nghiêm Hoàng cũng không nhiều lời, thần giáo thống một thế giới, chân thần bộ đội giáng lâm về sau, chúng ta liền đi tinh giữa không trung truyền giáo. Khổ các tu sĩ không có lời nói hùng hồn, nhao nhao lấy tay phủ tại ngực, tỏ vẻ ra là tất thắng quyết tâm. Xuất phát! Nghiêm Hoàng ra lệnh một tiếng, đi đầu bay lên không. Phía sau hắn, khổ các tu sĩ toàn bộ lên không, hơn 100 cái tinh cảnh cao thủ đồng thời xuất động, cuốn lên đẩy trời phong vân, thẳng đến đại lục mà đi. 44. Hôm sau, Nghiêm Hoàng tại quân sĩ lâu đài Cổn Stang Nguyễn tuyên bố, lập bạ gỗ vì giáo đình tài phán trưởng, đồng thời tại ngày mai bắt đầu đồng trinh. Hắn tại mạng lưới trong video mặt tuyên bố, phàm là nguyện ý đi theo thần giáo hành động, thần giáo tại ngày sau đều sẽ dành cho che chở, đồng thời đại đàm đông đại lục phương Tây mâu thuẫn, tận lực châm ngòi dân tộc quan hệ. Nghiêm Hoàng lời nói đạt được bao quát Liên minh châu Âu EU, Sa Hoàng, Mỹ ba quốc gia nguyên thủ ủng hộ. Đồng thời tuyên bố lại phái cao thủ đi theo Nghiêm Hoàng thần giáo người cùng một chỗ đông trinh. Cái này mấy cái quốc gia nguyên thủ vốn chính là thần giáo tín đồ, với lại tăng thêm cùng hoa hạ mâu thuẫn, để bọn hắn nghĩa vô phản cố gia nhập đông trinh hàng ngũ. Không ít người trong thần giáo cũng đi theo Nghiêm Hoàng xuất trình, tăng thêm đến từ các nơi trên thế giới đám võ giả, rất nhanh hợp thành một cái số lượng đạt đến 3 vạn người đông trinh bộ đội. Các quốc gia địa khu bộ đội tại quân sĩ lâu đài Cổn Stang Nguyễn tập kết. Quy mô là to lớn để thế giới đều vì thế mà choáng váng. Cũng không phải là nói nhiều người, mà là nói tham chiến người thực lực độ cao. Cái này 3 vạn người bên trong, cao cấp chiến thần số lượng liền có 20.000, chuẩn tinh cảnh cao thủ và người, tăng thêm Nghiêm Hoàng cùng 120 tên khổ tu sĩ, thực lực mạnh không gì sánh kịp. Đối mặt thần giáo áp lực cường đại, hoa hạ võ giả cũng chưa từng có đoàn kết. Cao cấp chiến thần trở lên võ giả nhau nhau rời nhà, trước đi Tây Bắc căn cứ khu chuẩn bị nên địch. Hoa hạ chính phủ cũng làm ra chư chuẩn bị thêm, các loại kiểu mới vũ khí nhau nhau bị vận đưa đến Tây Bắc, gia cố Tây Bắc căn cứ khu thành phòng. Bây giờ Tây Bắc căn cứ khu phòng ngự cường độ, thậm chí có thể so với kinh thành. Đương nhiên mọi người cũng biết, võ giả quyết trong chiến đấu, hiện đại hóa vũ khí tác dụng cũng không tính quá lớn, đầu tiên liền là làm dùng vũ khí người quá mức yếu ớt, võ giả cũng hoàn toàn có thể không chính diện vận mạnh, đột phá một điểm liền có thể nhẹ nhõm đánh tan Tây Bắc phòng ngự. Nhưng là loại này đại chiến bầu không khí lại đem cả nước mọi người huyết tính đều điều động. Đám võ giả tham chiến, người bình thường thậm chí đều không nhàn rỗi, quên tiền quên vật, đồng thời tự phát đi ra đầu phố, phản đối giáo đình xâm lược hành vi. Thậm chí mọi người còn uy hiếp giáo đình cùng Liên minh châu Âu EU, Sa Hoàng, Mỹ Tam Quốc, một khi bọn hắn đông trinh thất bại, như vậy bọn hắn gặp phải, chắc chắn là đến từ hoa hạ lửa giận. Nhưng là đối phương lại bất vi sở động, hiện tại theo bọn hắn nghĩ, đông trinh đã là tất thắng. Thiên tinh bảng cao thủ lẫn nhau ngăn được. Ai có thể ngăn cản cái này 120 tên khổ tu sĩ? Nếu như hoa hạ thiên tinh bảng dám không để ý quy củ xuất thủ, như vậy đến từ Sa Hoàng, Liên minh châu Âu EU, Mỹ Tam Quốc thiên tinh bảng cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thời gian đi tới năm mới trước đó, tiếp qua một tuần, liền là hoa hạ năm mới. Đầu tiên là Nghiêm Hoàng tại một ngày này phát biểu TV nói chuyện. Chúng ta thần giáo lập giáo tiếp gần thời gian ngàn năm, trên thế giới tín đồ hơn phân nửa, thế nhưng là người Hoa Lâm chân tại hoa hạ cao tầng thụ ý hạ nhiều lần khiêu khích ta thần giáo, đồng thời áp dụng nhiều lần âm mưu hoạt động, chẳng những giết chết sát thương ta thần giáo đại lượng trung thực tín đồ, càng là cổ động người Hoa rời khỏi thần giáo. Chuyện này, hoa hạ cao tầng cùng Lâm chân cấu kết với nhau làm việc xấu, cái gọi là 60 triệu tu kiến sông đê căn bản chính là một cái âm mưu. Là giả, là lừa gạt dân chúng, người Hoa bị che đậy, không có nghĩa là thế giới đám người đều bị che đậy. Thần giáo giáo nghĩa liền là cứu vớt thế nhân, ta Nghiêm Hoàng. Lưu sở thân là thần giáo giáo hoàng, đương nhiên không thể ngồi xem loại này nghe nhìn lẫn lộn sự tình tại ta không coi vào đâu phát sinh. Vì cứu vớt Hoa Hạ bị che đậy dân chúng, vì lật đổ Hoa Hạ mục nát cao tầng, giáo đình quyết định từ hôm nay hướng Hoa Hạ phát động đông chinh chiến dịch. Ta ở chỗ này cảnh cáo còn lòng mang may mắn Hoa Hạ cao tầng. Các ngươi dám cùng Lầm chân cái kia chiến tranh con buôn cùng mở ruột, liền muốn có can đảm tiếp nhận ta thần giáo lửa giận. Ta hiện tại cho các ngươi thời gian 3 tiếng lưu vong hải ngoại, không phải ta thần giáo đại quân vừa đến, tất cả người chống cự chó gà không tha. Nghiêm Hoàng lời nói cổ động rất nhiều thần giáo ngoan cố phần tử nhiệt huyết sôi trào, thậm chí bắt đầu ở Hoa Hạ nội địa gây ra hỗn loạn. Hoa Hạ đối với loại chuyện này cũng đã sớm chuẩn bị, quân bảo vệ thành cùng cảnh sát bộ đội phối hợp, đem số lớn thần giáo ngoan cố phần tử trực tiếp giết chết. Quốc gia nguy cấp thời khắc, không ai có tâm tư thương hại những này thần giáo giáo đồ. Lúc đầu Hoa Hạ còn có chút thần giáo tín đồ, đi qua lần này đã kích xem như triệt để diệt tuyệt. Mà Hoa Hạ cao tầng đối với Nghiêm Hoàng cảnh cáo khịt mũi coi thường, đồng thời làm ra cường ngạnh đáp lại. Đầu tiên, băng thành sổ phỉ ạ giáo đường di chỉ đã bị đổi thành quảng trường, lấy tên Lâm Chân mệnh danh, thậm chí còn cho Lâm Chân pho tượng một cái tượng đồng. Lâm Chân làm ra công tích vĩ đại, được vinh dự anh hùng dân tộc. Hoa Hạ cao tầng cũng là phát biểu đầy nhiệt tình TV nói chuyện, hiệu triệu cả nước người chống cự thần giáo tiến công, Hoa Hạ tuyệt đối không thể có thể khuất phục tại bất cứ người nào hoặc là thế lực. Về phần Nghiêm Hoàng đổi trắng thay đen nói xấu Lâm Chân, càng là rất nhanh bị người chọc thủng, Lâm Chân quên tiền là có chứng cứ rõ ràng, không phải bọn hắn dội một chút nước bẩn liền có thể thành công đều xấu. Bất quá mọi người cũng biết, cái này bất quá chỉ là Nghiêm Hoàng chỗ tìm lấy cớ, không có lấy cớ này còn sẽ có cái khác lấy cớ, chỉ cần hắn muốn đông trinh liền nhất định có thể tìm được cớ. Thời gian 3 tiếng nháy mắt đã qua, thần giáo đại quân rốt cục thúc đẩy, cưỡi phi hành khí hướng về Tây Bắc căn cứ khu mà đến. Quân sĩ lâu đài Cổn Sát Tàng Nguyễn khoảng cách Tây Bắc căn cứ khu cũng không tính quá xa, phi hành khí 1 giờ liền có thể đến tới. Đến từ cả nước các nơi võ giả dựa vào Tây Bắc phương Bắc Tường Thành, nhìn bầu trời, chờ đợi giáo đình bộ đội đến. Trước khi đại chiến bầu không khí ngột ngạt để mỗi người hô hấp đều trở nên nặng nề không ít, lần chiến đấu này không tốt đánh. Liền ngay cả bình thường thích nói giỡn người lúc này cũng không có bất kỳ cái gì nói đùa tâm tình. Tút tút tút. Thê lương phòng không cảnh báo vang lên, quân đội trên ra đà, thần giáo bộ đội đã xuất hiện. Châm muộn để cho người ta cơ hồ nổi điên bầu không khí rốt cục bị đánh vỡ. Chương 341, Tây Bắc đại chiến. Tây Bắc căn cứ khu phương Bắc địa khu tường thành bên trong cư dân đều đã rút lui, nơi này 30 dặm phạm vi bên trong toàn bộ đều là quân đội cùng võ giả, một cái bình dân đều không có. Thần giáo phi hành khí đang đến gần Tây Thành Bắc Tường ngàn mét địa phương ngừng lại. Nghiêm Hoàng đứng tại một khung cải tiến phi hành khí phía trên bình đài, phía trên dâng lên tinh không chân thần cờ xí, đây là soái hạm của bọn hắn. Trên bầu trời dùng kính viễn vọng nhìn một chút Tây Bắc phòng ngự, Nghiêm Hoàng nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đám ô hợp, bạ gỗ tiền bối, một trận muốn làm sao đánh? Chúng ta vọt thẳng đi qua đem bọn hắn giết sạch là được rồi a. Mặc dù Nghiêm Hoàng là giáo hoàng, nhưng là đối với loại này đại chiến hắn vẫn là không quá sẽ đánh. Chỉ có thể hỏi thăm bên người bà gồ. Bao quát 120 tên khổ tu sĩ ở bên trong, tất cả mọi người ở này trước trên xoáy hạng, bà gồ đứng tại Nghiêm Hoàng bên người nghĩ nghĩ, bậy hạ, vọt thẳng đi qua chỉ sợ có chút không ổn, mặc dù ta tin tưởng bằng cho mượn lực lượng của chúng ta đã đủ để đánh thành phòng, nhưng là người Hoa cũng không ít cao thủ tại A. Đúng vậy, Hoa hạ bên kia đã tụ tập không ít người, trong đó còn có mấy cái ám tinh bảng cao thủ, kim kỳ siêu hòa thượng cấm hai cá nhân thực lực rất mạnh. Tăng thêm Quách Mặc đám kia tinh thần quả thụ người, còn có rất nhiều võ quán quán chủ, tinh cảnh không ít, khẳng định là phải bị một chút tổn thất. Bệ hạ còn quên đi một việc, con kiến nhiều đến trình độ nhất định, thậm chí cắn chết voi, Hoa hạ nơi này tụ tập nhân số vượt qua 100.000, cơ hồ là chúng ta 4 lần, với lại thành phòng hỏa lực cũng không yếu, chúng ta đầu tiên muốn làm, liền là đánh vỡ bọn hắn thành phòng, tối thiểu để bọn hắn trước loạn, cái này liền cần chúng ta đồng minh đi xông pha chiến đấu. Nghiêm Hoàng lập tức gật đầu, tài phán trưởng nói không sai. Dù sao ngày sau chúng ta còn muốn đi chinh phục quốc gia khác, liền để bọn hắn lẫn nhau ở giữa tiêu hao một chút ta. Bà gồ khẽ gật đầu, từ khi quyết định thêm nhập thần giáo về sau, hắn liền bắt đầu vì thần giáo suy nghĩ, tài phán trưởng vị trí này hắn tịnh không để ý, nhưng là hắn quan tâm ngày sau chân thần bộ đội giáng lâm, hắn là muốn đi vào tinh tế, đến cái kia cái cự đại trên võ đài, hắn có thể có được một cái vị trí nào. Trên địa cầu không có cái gì đáng giá hắn một chú ý, nhưng là phía ngoài mênh mông vũ trụ quá hấp dẫn hắn, cho nên hắn mới có thể ra sức trợ giúp Nghiêm Hoàng. Cụ thể chiến đấu công việc đều thuộc về tài phán trưởng quản, ngươi liền trực tiếp ra lệnh A. Không, chuyện sau đó về ta, cái này lần đầu tiên tiến công mệnh lệnh, vẫn là muốn bệ hạ ngươi đến truyền đạt. Nghiêm Hoàng gật gật đầu, cầm trong tay ra một cái súng báo hiệu. Nhất cử nhất động của hắn, bị vô số bội số lớn camera quay chụp lấy, bị toàn thế giới chú ý. Nghiêm Hoàng cũng không có che lấp cái gì, đã đến lúc này, hắn cũng muốn để toàn thế giới nhìn xem thần giáo cường đại sức chiến đấu, vãn hồi tại băng thành thời điểm thần giáo mất mặt. Trước mắt của hắn còn có một cái mịt rổ phồn, đem mịt rổ phồn cầm tới, phi hành khí phía dưới đại loa liền sẽ phát ra âm thanh lớn, có thể truyền bá mười mấy cây số. Khoảng cách ta hạn định 3 giờ lưu vong hải ngoại thời gian đã qua, thế nhưng là các ngươi người Hoa vẫn như cũ ngu xuẩn mất khôn, Newton ngăn cản ta thần giáo bước chân. Như vậy cũng đừng trách ta thần giáo dũng sĩ đem bọn ngươi đặt bằng. Lịch sử sẽ ghi chép cái này một vĩ đại thời khắc, thần giáo vinh lưu truyền. Khai chiến. Phanh. Súng báo hiệu phát xạ, một đạo hỏa quang bay lên không vài trăm mét, trên bầu trời nổ vang. Chiến đấu tín hiệu phát ra, bạ gỗ lập tức ra lệnh. Mỹ bộ đội, tiến công. Theo bạ gỗ ra lệnh một tiếng, Mỹ bộ đội phát động đợt thứ nhất công kích. Mỹ bộ đội có 10.000 người, trong đó có hơn 6.000 người là quân đội tinh nhuệ. Trang bị trước hết nhất tiến phi hành khí cùng cường đại nhất hỏa lực, còn có hơn 3.000 người là võ giả. Mấy trăm đỡ phi hành khí trước tiên công kích, khai hỏa. Tiến vào ngàn mét tầm bắn về sau, phi hành khí phía trên dày đặc mưa đạn liền hướng về tây bắc căn cứ khu tường thành đè ép xuống. Cốc cốc cốc. Đột đột đột. Siêu siêu. Siêu cấp báo kim loại là đi qua cải tiến đại hỏa lực vũ khí, xạ tốc cùng tầm bắn đều đạt đến một cái trình độ khủng bố. Coi như phi đạn đều không thể thông qua loại này giết chóc vũ khí hỏa lực phong tỏa. Mỗi một đỡ phi hành khí phía trên đều dựng lên súng laser, dây đặc kích quang đả kích đánh vào trên tường thành, lập tức bước lên từng đạo khói xanh, một khi người bị loại vũ khí này đánh trúng, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh thành cái sảng. Tây Bắc trên tường thành lập tức khói lửa nổi lên bốn phía, nhưng là đã sớm chuẩn bị quân bảo vệ thành cũng không phải ăn chay, trước tiên lại bắt đầu đánh trả. Hoa Hạ phương diện lần này là một vị thủ trưởng tự mình đảm nhiệm tổng chỉ huy. Đồng dạng, phòng không hỏa pháo cùng súng laser bắt đầu mãnh liệt đánh trả. Quân bảo vệ thành đối doanh mặc dù không giống võ giả ở giữa chiến đấu đặc sắc như vậy, nhưng là nó trình độ kịch liệt lại càng tại võ giả chiến đấu phía trên, hiện đại hóa vũ khí vẽ ra trên không trung từng đạo lưu tuyến quy tích, không ngừng có người trong chiến đấu tử vong. Ngẫu nhiên một chỗ quân bảo vệ thành hỏa pháo bị báo kim loại phá hủy, lập tức ở trên tường thành bạo tạc, gây nên đại đoàn hỏa diễm, vô số người toàn thân là lửa chạy chu lên, không kịp cứu viện lúc liền lại biến thành than cốc. Coi như cứu viện kịp thời, cũng khó thoát đại diện tích bỏng, ngày sau nhân sinh nhất định bi thảm. Nhưng là so sánh Hoa Hạ trên tường thành tổn thất, Mỹ bộ đội tổn thất càng thêm thảm trọng, phi hành khí tiến công tường thành liền là bia sống, bị dày đặc hỏa lực nhau nhau đánh thành mảnh vỡ. Từng cái phi hành khí trên không trung bạo tạc, trở thành từng cái hỏa cầu. Nhưng là Mỹ phương diện chỉ huy cũng không lo lắng gì, coi như trước mặt mấy hàng phi hành khí đều hủy cũng không có gì, đã sớm biết là loại tình huống này. Trước mặt phi hành khí mỗi một đỡ bên trong chỉ có hai cái quân nhân, một cái là người điều khiển, một cái khác là khống chế vũ khí. Tổn thất như vậy Mỹ còn chịu được lên, chỉ cần phía sau phi hành khí có thể tới gần liền tốt. Lâm thời gia cố tường thành bị đánh nổ chia 5 xẻ 7, kích quang bộ đội phụ trách khóa chặt đối phương cỡ lớn phi đạn. Hiện tại cỡ lớn phi đạn cơ bản đều là dùng tới đối phó biến dị thú. Tại nhân loại kích quang vũ khí khóa chặt hạ rất khó phát huy uy lực, nhưng là cũng không thể không phòng. May mắn thần giáo tới đây cũng không phải là vì phá hủy căn cứ khu, cũng không có phát rồ sử dụng cỡ lớn phi đạn. Nhìn xem từng cái phi hành khí bị hoanh thành mảnh vỡ, hiện trường người Hoa vẫn là trên inter người quan sát đều là từng đợt gieo họ, nếu như đối phản chỉ có lực lượng như vậy trận chiến đấu này Hoa Hạ sẽ nhẹ nhõm chiến thắng. Nhưng là ở đây đám võ giả nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. An Ninh nắm trong tay lấy trường kiếm, Triệu Tiểu Man cùng ạ Linh đi theo bên cạnh nàng. Nhìn thấy Triệu Tiểu Man nhẹ nhõm thần sắc, An Ninh nói với hắn, tuyệt đối không nên chủ quan, phía trước chỉ là đối phương pháo hôi bộ đội, đợi đến phía sau phi hành khí đến gần thời điểm, mới là chúng ta đăng tràng thời điểm. Triệu Tiểu Man đối An Ninh nói, An Ninh tỷ, ngươi là Lâm đại ca bạn gái, ngươi không tham chiến lời nói cũng không có bất kỳ người nào sẽ trách ngươi nha. A Linh cũng tiếp lời nói, đúng vậy à, Lâm chân mặc dù đan điền khí hủy, nhưng là dù sao hắn làm ra lớn như vậy công hiến, Cỡ Lịt ngươi thật không nên tới. An Ninh mỉm cười lắc đầu, vô luận Lâm Chân như thế nào, nên vì quốc gia dân tộc tận tâm lực ta cũng sẽ không trốn tránh, huống hồ ta tin tưởng Lâm Chân, đan điền khí bị phong tỏa chút chuyện nhỏ này, căn bản liền sẽ không làm khó hắn, hắn nhất định sẽ còn trở lại. Triệu Tiểu Man nghĩ nghĩ, ta cũng dạng này cảm thấy, Lâm đại ca người này đặc biệt thần kỳ, luôn luôn có thể làm được người khác làm không được sự tình. A Lin nghĩ nghĩ, Cỡ Lịt, ngươi quá yêu Lâm Chân, nếu như ta là Lâm Chân, ta liền sẽ cùng cái kia Tô Minh Nguyệt chia tay, nàng đối Lâm Chân yêu nhất định không bằng ngươi nhiều. An Ninh khẽ lắc đầu, không, Nguyệt Nhi đối Lâm Chân yêu, chỉ so với ta nhiều không thể so với ta ít, liền như là ta không sẽ rời đi Lâm Chân, Nguyệt Nhi cũng là lựa chọn như vậy. Lâm Chân thật đúng là hạnh phúc nhất nam nhân. A Lin thấp giọng nói, lúc này, tại hy sinh đại lượng phi hành khí tình huống dưới, đợt thứ ba phi hành khí rốt cục tiếp cận phía trên tường thành. Báo kim loại, dày đặc hỏa lực khai hỏa. Song phương đối hoanh một mực liền không có đình chỉ qua, vô số báo kim loại tập trung hỏa lực hướng về tiếp cận tường thành một nhóm kia phi hành khí khai hỏa. Nhưng là những này phi hành khí đột nhiên lóe lên một cái, bên ngoài thế mà hiện lên một tầng năng lượng vòng bảo hộ. Hỏa lực dày đặc đánh vào năng lượng vòng bảo hộ bên trên, năng lượng vòng bảo hộ không ngừng biến ảo nhan sắc, năng lượng cấp tốc tiêu hao, có vài khung phi hành khí lập tức bị đánh bạo. Nhưng là mượn nhờ năng lượng vòng bảo hộ uy lực, hơn 20 đợt phi hành khí xông phá hỏa lực phong tỏa, đặt tới thành tường trên không. Bành bành bành. Cửa khoang đột nhiên mở ra, vô số bóng người từ trên trời giáng xuống. Đây là Mỹ võ giả. Đám võ giả không đợi leo lên tường thành, liền đối trên tường thành quân bảo vệ thành phát ra gió táp như mưa to công kích. Võ giả đao thương, tinh thần niệm sư phi đao, cùng cường đại nguyên tố công kích, điên cuồng tại trên tường thành tàn phá bừa bãi. Quân bảo vệ thành vũ khí đối phó những võ giả này lập tức đã mất đi vốn có uy lực, lơ lửng không cố định võ giả rất khó bị vũ khí nóng khóa chặt, những cái kia báo kim loại đều đánh xuống giống. Đám võ giả vừa rơi xuống đất, đao thương mang theo cương khí càng là như là phong bạo tại trên tường thành lướt qua, quân bảo vệ thành đơn bạc thân thể căn bản ngăn không được loại công kích này, trong nháy mắt liền thây ngang khắp đồng. Nhưng là bọn hắn công kích cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi, giấu ở dưới tường thành phương hóa hạ võ giả trước tiên ra ngoài đón địch. An Ninh sớm đã đem tóc dài bàn ở sau, nhấc lên trường kiếm trong tay, đối phương võ giả đang chàng, chúng ta lên. Triệu Tiểu Man cùng A Linh theo sát An Ninh sau lưng, mấy cái xinh đẹp nữ tử bay vọt lên. An Ninh chuẩn tinh cảnh thực lực đạt được đầy đủ phát huy, xuất thủ liền là sóng biển trào lên, kiếm quang tung hành, tại A Linh cùng Tiểu Man tả hữu bảo vệ dưới quả thực là đánh đâu thắng đó, trong nháy mắt giết ra một đường máu. Không đơn giản mấy người các nàng, tại bên cạnh của các nàng, từng cái đã sớm chờ không nổi võ giả phóng lên tận trời. Vô số nguyên tố công kích cùng tinh thần trùng kích để không gian đều chấn động, trong chốc lát kiếm quang tung hành, sát khí ngút trời. Hai cỗ võ giả dòng lũ hung hăng đánh vào nhau, cụt tay cụt chân bay lên không, đầu lâu rơi xuống đất, máu tươi chảy ngang, đây là quốc gia và quốc gia chiến đấu, ngươi không chết thì là ta vong. Chương 342, khổ tu sĩ đăng tràng. Mỹ tiến công đội ngũ không nghĩ tới Hoa Hạ chuẩn bị như thế đầy đủ. Từ quân bảo vệ thành vũ khí bố trí, đến khẩn cấp vật liệu dự trữ, cùng ám bảo bên trong ngay ngắn trật tự võ giả giết chết đội, phân công tương đương minh xác. Nhất là Hoa Hạ võ giả phản kích là tương đương lăng lệ, nhanh chóng lấy ưu thế binh lực vây quanh Mỹ đột kích đội, toàn bộ quá trình thật giống như diễn luyện tốt. Mỹ võ giả ngoại trừ ban đầu giết chết một chút quân bảo vệ thành bên ngoài, về sau liền không có lấy được một chút ra dáng chiến quả, lâm vào Hoa Hạ võ giả bùn trong đàm không cách nào tự kiềm chế. Ngay tại Mỹ võ giả công thành thời điểm, Bạ Gồ đã chỉ huy Sa Hoàng võ giả làm thê đội thứ hai, từ một nơi khác lần nữa phát động thế công. Sa Hoàng võ giả hiện tại có chút không người kế tục xu thế, Hoắc La Phu cùng Sa Hoàng ba dũng sĩ nhóm người kia đều đã chết, tinh cảnh phía dưới bên trong, thế mà tìm không ra bao nhiêu ra dáng cao thủ. Con này công kích bộ đội cũng có từ 1.000 tên võ giả cùng 3.000 tinh nhuệ quân bảo vệ thành tạo thành, công kích địa điểm khoảng cách Mỹ chiến trường chỉ không đủ 2.000 mét. Mắt thấy bên kia Mỹ võ giả đã nhanh muốn không chịu nổi, Tây Bắc quân bảo vệ thành bắt đầu đem trọng điểm hỏa lực nhắm ngay Sa Hoàng võ giả. Thậm chí một số võ giả cũng điều đi Sa Hoàng chiến trường đi trợ giúp. Bạ Gộ đứng xa xa nhìn trên tường thành tình huống, khỏe miệng cười nhạt một chút, bệ hạ, hôm nay nếu như vận khí đủ tốt, có lẽ thật là có phá thành hy vọng đâu. Hết thể đều từ tài phán trưởng chỉ huy. Nghiêm Hoàng đem đại quyền buông tay. Tốt, Liên minh châu Âu EU võ giả chuẩn bị, lập tức tiếp ứng Mỹ võ giả, tiếp tục từ thứ một lỗ hổng nơi đó tiến công. Bọn hắn đã bị Sa Hoàng võ giả hấp dẫn cướp có lực, là ở chỗ này tấn công mạnh. Bạ Gộ ra lệnh một tiếng, Liên minh châu Âu EU phi hành khí xuất động một nửa, nhanh chóng phóng tới Mỹ võ giả kịch chiến đầu tường. Liên minh châu Âu EU quan chỉ huy đang nghĩ ngợi làm sao leo lên tường thành trợ giúp Mỹ võ giả, đột nhiên nhận được bà gỗ chỉ lệnh. Trước không cần cân nhắc công thành sự tình, đem bọn ngươi uy lực lớn nhất tạc đạn, hết thể cho ta ném đến trên tường thành đi. Liên minh châu Âu EU quan chỉ huy lập tức sững sờ, tài phán trưởng, nhưng là nơi đó còn có chúng ta minh quân. Không cần phải để ý đến, bọn hắn đã không về được, để người Hoa cho bọn hắn chôn cùng A. Liên minh châu Âu EU quan chỉ huy gật gật đầu, đều nghe tài phán trưởng. Tại màn hình điện tử màn bên trên nhìn một chút, hắn khóa chặt một cái khu vực. Cái này một cái phương viên mấy chục mét khu vực bên trong, đủ có mấy trăm tên võ giả tại kịch chiến, trong đó Mỹ võ giả không đủ 100 người, hơn nữa còn đang nhanh chóng giảm bớt. Đây đã là Mỹ cái này một đợt công thành bộ đội sau cùng lực lượng đề kháng. Rất nhiều Hoa Hạ võ giả đang tại bao vây tiêu diệt Mỹ công thành bộ đội, hắn thậm chí thấy được mấy cái nữ tính võ giả ở trong đó chiến đấu, với lại biểu hiện dị thường dũng mãnh. Cái kia xinh đẹp nhất là Lâm Chân bạn gái An Ninh A. Liên minh châu Âu EU quan chỉ huy hỏi người bên cạnh, bên người phó quan gật đầu, đúng vậy. Tốt, chính là chỗ này, thông chi tất cả phi hành khí, đem tất cả phi đạn đều hướng nơi này hoành. Ta muốn hung hăng đả kích Hoa Hạ dân tâm sĩ khí, chỉ cần lần này chiến đấu chúng ta thắng, Hoa Hạ cũng không có lực lượng để kháng. Phó quan lập khắc xuống chỉ lệnh, lập tức tất cả báo kim loại, kích quang vũ khí, cùng phi hành khí mang theo cỡ nhỏ vân bạo đạn, đều nhắm ngay cái này một mảnh đầu tường. Những võ giả này bên trong không có tinh cảnh, nếu như bị dạng này dày đặc đả kích đánh chúng, chỉ sợ tất cả mọi người muốn bị đánh thành cho. Chính đang ra sức chiến đấu An Ninh đột nhiên cảm giác tim run sợ một hồi, không có chút nào suy nghĩ nhiều. Hai tay nắm qua Triệu Tiểu Man cùng Cơ Lít, chúng ta lui. Ba nữ sinh nhanh chóng lui lại, sau đó liền thấy nơi xa một mảnh trướng mắt ánh sáng, tại kích quang vũ khí cùng báo kim loại hiểm hộ dưới, vân bạo đạn bị nhét vào đầu tường. Từng đoàn cỡ nhỏ mây hình nấm thăng lên, một mảng lớn căn cứ khu tường thành tại vân bạo đạn oanh kích hạ sụp đổ. Tại bước ngoặt nguy hiểm có thể rút khỏi tới võ giả không đủ 20 người, còn lại Hoa Hạ võ giả cùng Mỹ võ giả đều tại lần này cho rằng tai nạn bên trong bị chết. Trong đó đến từ băng thành địa khu Mã Diêu, Ngụy Ly, Mạnh Đông, Cao Viêm mấy người đều tại cái này một đợt oanh kích bên trong bỏ mình. Thân là võ giả, lại chết bởi hiện đại hóa vũ khí phía dưới, cái này không thể không nói là một loại châm trọc. Nhưng là cái này một đợt đả kích sát thực đối Hoa Hạ quân bảo vệ thành cùng võ giả sinh ra nhất định ảnh hưởng. Thần giáo người quá độc ác, thế mà lôi kéo người một nhà cho người Hoa cùng một chỗ chôn cùng. Lần này hy sinh trên trăm tên Mỹ võ giả, nhưng lại giết chết Hoa Hạ võ giả gần 400 người. Về sau bạ gỗ chỉ huy ba quốc gia phi hành khí, đối tường thành chỗ lỗ hổng bắt đầu tấn công mạnh. Hoa Hạ đám võ giả cũng không nghĩ tới tường thành nhanh như vậy liền xuất hiện một lỗ hổng, thảm thiết công phòng chiến liền vây quanh cái này lỗ hổng đánh. Lỗ hổng một lần thất thủ, nhưng là Hoa Hạ võ giả đội dự bị lúc này phát huy tác dụng, theo đông đảo tình cảnh võ giả tham chiến, chỗ lỗ hổng quyền khống chế lại bị đoạt lại. Từ buổi sáng đến xế chiều, lại từ xế chiều đến tối, cái này lỗ hổng tranh đoạt lặp đi lặp lại giằng co. Hộ Tống Nghiêm Hoàng đến tiến công Hoa Hạ ba quốc gia võ giả tại một ngày tranh đoạt bên trong hao tổn hơn phân nửa. Đương nhiên Hoa Hạ cũng không có chiếm được tiện nghi gì, nhưng đã đến sắc trời sắp muộn thời điểm, thần giáo một phương đột nhiên phái ra 20 tên khổ tu sĩ. 20 tên khổ tu sĩ mượn bóng đêm yểm hộ, lặng lẽ từ tường thành một bên tới gần. Đến ước chừng khoảng trăm thước về sau, 20 tên khổ tu sĩ đồng thời phát động thuấn di. Bá. 20 người đồng thời xuất hiện ở trên tường thành. Dẫn đội khổ tu sĩ nhìn về phía trước trên tường thành đám đông, khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Quang chi phán quyết. Khổ các tu sĩ đồng thời cánh tay giơ cao, nồng đậm quang nguyên tố trên không trung thật nhanh tụ tập. Một đạo cường quang tại trên tường thành gào thét mà qua, bắn thẳng đến mấy ngàn thước. Tại đạo này cường quang phạm vi bao phủ bên trong tất cả mọi người cùng vật thể, đều bị cái này cường đại một kích khí hóa. Khổ các tu sĩ dung hợp công kích nhưng là có thể miểu sát chuẩn SSS cấp siêu cấp công kích kỹ xảo. Những này võ giả bình thường cùng quân bảo vệ thành sao có thể ngăn cản, mấy ngàn người tại lần này công kích đến bị quét sạch không còn. Chỉ có một ít tại khu vực biên giới, phản ứng nhạy bén người mới có thể tránh thoát một kiếp này, lại có liền là một chút tinh thần niệm sư bay lên không, hiểm hiểm tránh khỏi. Alins. An Ninh lôi kéo Triệu Tiểu Man lên không, nhưng là Alins lại biến mất tại cổ sáng công kích phía dưới. Cái này đi theo An Ninh mấy năm phương Tây nữ tử, biến mất tại khổ các tu sĩ trong công kích. Không đơn thuần là Alins. Còn có hẹn sẻn và rất nhiều võ giả cũng đều tại một kích này bên trong mất mạng, mới vừa rồi còn đám người dậy đặc tường thành trong nháy mắt trống rỗng, cơ hồ trở thành một mảnh quỷ. An Ninh nước mắt bá liền xuống, liều mạng muốn qua cho Alins báo thù, bị Triệu Tiểu Man gắt gao kéo lại, An Ninh tỉ tỉ, không nên vọng động, những cái kia khổ tu sĩ không phải chúng ta có thể đối phó. Hoa Hạ một phương, Kim Kỳ Siêu, còn cấm các loại ám tinh bảng cao thủ bay ra, còn có nhóm lớn tinh cảnh cao thủ. Bọn hắn không nghĩ tới một ngày này chiến đấu sắp lúc kết thúc, thần giáo thế mà tới một lần tập kích bất ngờ, lần này thế nhưng là đem hóa hạ người để đùa. Thế nhưng là những cái kia khổ tu sĩ căn bản không có muốn ham chiến, một kích dung hợp công kích phát ra về sau, lập tức lần nữa thi triển thuấn di rời đi tường thành khu vực. Hoa hạ một chút tinh cảnh truy đánh ra ngoài, nhưng là mắt thấy lại có khổ tu sĩ chuẩn bị trợ rút, hoa hạ võ giả bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng thuấn di trở về. Ngày thứ nhất chiến đấu kết thúc, kéo dài một ngày cân bằng trạng thái bị đánh vỡ, khổ tu sĩ thời khắc cuối cùng đăng tràng, cho hoa hạ mang đến tổn thất thật lớn. Khổ các tu sĩ đều là tinh cảnh cao thủ, bọn hắn tham chiến, đại biểu cao đoan lực lượng ra sân. Lúc này, hoa hạ võ giả bình thường cùng quân bảo vệ thành đều không có tác dụng gì. Tất cả mọi người biết, không xử lý đám kia khổ tu sĩ, trận chiến đấu này làm sao cũng sẽ không thắng. Kim Kỳ Siêu Hòa Thượng cấm đem hoa hạ tinh cảnh cao thủ tất cả tập hợp lên, hết thảy 260 tên tinh cảnh. Những người này đại biểu hoa hạ trước mắt thiên tinh bảng trở xuống lực lượng mạnh nhất, chiến đấu kế tiếp, để cho bọn hắn đến tiến hành. Kim Kỳ Siêu bọn hắn biết, về sau chiến đấu nhất định phải đến ngoài thành đi đánh, tiếp tục tại trên tường thành đánh đã không thích hợp. Vẹn vẹn nhìn nhân số so sánh, hoa hạ võ giả vẫn là chiếm ưu thế, nhưng là khổ các tu sĩ thực lực quá mạnh, một trận tuyệt đối là không tốt đánh. Nhìn hôm nay khổ tu sĩ liên thủ phát ra một kích, để rất nhiều võ giả trong lòng đều phát hư. 44. Cùng hoa hạ bên này khác biệt, giáo đình người bên kia lại là một mảnh vui mừng. Ha ha. Tốt, bà gồ tài phán trưởng, các ngươi khổ tu sĩ thực lực thật đúng là cường hãn a, loại này quang chi dung hợp chiến pháp quả thực là uy lực vô tận, như vậy hoa hạ tinh cảnh tất nhiên phải bỏ qua tường thành ưu thế cùng chúng ta đến ngoài thành chiến đấu, đến lúc đó liền đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Bà gồ cũng khẽ vuốt cằm, bệ hạ, ta khác không dám ba hoa, nhưng là chúng ta những này khổ tu người đều sống mấy trăm tuổi, muốn giảng chiến đấu, tuyệt đối là nhất đẳng, đừng nhìn hoa hạ tinh cảnh càng nhiều, nếu là bọn hắn dám đến ngoài thành cùng chúng ta quyết chiến, chúng ta tất thắng, với lại tổn thất sẽ không vượt qua một nửa. Nghiêm Hoàng cố ý khích bà gồ, tài phán trưởng, khoác lác không được nói quá sớm. Hoa hạ bên kia thế nhưng là có hơn 200 tên tinh cảnh đâu. Cao thủ quá ít, đám ô hợp thôi. Bà gộ tự tin cười một tiếng, nhưng là sau đó lại nói, đương nhiên, đây là không có có tình huống ngoài ý muốn phát sinh điều kiện tiên quyết, nếu như đối phương xuất hiện một cái thiên tinh bảng cao thủ, như vậy chiến đấu này khả năng còn có biến số. Nghiêm Hoàng khoát khoát tay, sẽ không, thiên tinh bảng lẫn nhau ngăn được, chúng ta liên minh châu Âu EU bên này cũng có thiên tinh bảng, tin tưởng hoa hạ thiên tinh bảng còn không có đánh thế chiến dũng khí. Bà gỗ lại nói, thiên tinh bảng không sẽ động thủ, vẫn sẽ hay không có những người khác đi ra làm dối đâu. Tỷ như Lâm Trần, ta cảm thấy người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng ngã xuống, đan điển khí phong tỏa, chưa hẳn có thể làm khó hắn. Nghiêm Hoàng thần sắc cũng ngưng trọng lên, không có người so với hắn càng thêm kiêng kỵ Lâm Trần, hắn còn thật lo lắng Lâm Trần đột nhiên lại từ nơi nào xuất hiện phá hư chinh phục của mình đại kế. Thế nhưng là Lâm Trần hiện tại chẳng biết đi đâu, hắn cũng không có cách nào. Trước mắt không gian ba động. Thư Minh Hiên thủy kính không gian hiện lộ ra. Thần sứ đại nhân. Nghiêm Hoàng cùng bà gỗ đều đúng Thư Minh Hiên thi lễ. Ta tìm tới Lâm Trân tên vương bắt đảng kia. Thư Minh Hiên câu nói đầu tiên liền nâng lên Lâm Trân, trong giọng nói để lộ ra đối Lâm Trân nồng đậm hận ý. Chương 343, người ngoài hành tinh truy sát. Nghiêm Hoàng biết, thiên hạ này nếu như hắn hận Lâm Trân xếp số 1, như vậy cái này Thư Minh Hiên đoán chừng chí ít có thể xếp thứ 2. Dù sao Hoắc La Phu bị Lâm Trân giết nhà, đánh Thư Minh Hiên mặt mũi. Nhưng là hắn không biết, kỳ thật Hoắc La Phu căn bản chính là Thư Minh Hiên phân thân, cũng chẳng khác nào Thư Minh Hiên bị Lâm Trân làm thịt rồi một lần. Vốn cho rằng có thể ở địa cầu xưng vương xưng bá, trăm phương ngàn kế làm ra một cái phân thân, lại bị Lâm Trân răng rắc, Thư Minh Hiên đối Lâm Trân quả thực là hận đến tận xương tủy mặt. Theo Thư Minh Hiên, hắn mới là hận nhất Lâm Trân người. Cho nên tại thần giáo Đông Trinh thời điểm, Thư Minh Hiên vẫn luôn không có nhàn rỗi. Hắn lợi dụng hoa hồng đỏ phía trên lục soát số lệ đạt, một mực đang tìm kiếm Lâm Trân tung tích. Tìm kiếm Lâm Trân cũng không dễ dàng, dạ đà khởi động cần muốn năng lượng khối, trước mắt hoa hồng đỏ bên trên có thể thước chuẩn đã không nhiều lắm, những này dự trữ sử dụng hết, cùng Sino bọn người liên hệ đều có thể vấn đề, nhưng là vì tìm tới Lâm Trân, Thư Minh Hiên cái gì cũng không để ý. Thư Minh Hiên đầu tiên là giải mã trên địa cầu vệ tinh, căn cứ vệ tinh hình vẽ tìm kiếm Lâm Trân chỗ. Hắn khóa chặt một khung màu trắng phi hành khí, cái kia chính là Lâm Trân lúc rời đi đợi điều khiển. Một mực dùng vệ tinh hình vẽ truy tung phi hành khí, cuối cùng khóa chặt bộ này phi hành khí đi hoa hạ kinh thành căn cứ khu Lang Phường Thành. Nhưng là trên Inter không có bất kỳ cái gì tin tức liên quan tới Lâm Trân, Thư Minh Hiên liền xác định Lâm Trân là sử dụng dùng tên giả. Mượn nhờ thiên ngoại văn minh khoa học kỹ thuật ưu thế, hắn vừa tìm được Lâm Trân tài khoản giao dịch ghi chép, cuối cùng xác định Lâm Trân dùng một cái tên là tên Trần Phàm. Đang tìm kiếm Trần Phàm người này, Thư Minh Hiên rốt cuộc tìm được Lâm Chân chỗ ở nhà khách, tìm được Lâm Chân huấn luyện kiện thân quán, còn tìm được Lâm Chân đi giả lập thất. Đạt được những tin tức này về sau, Thư Minh Hiên lập tức liên hệ Nghiêm Hoàng. Hắn vốn là hy vọng Nghiêm Hoàng có thể phái người đi bắt Lâm Chân, nhưng là kết nối về sau, Nghiêm Hoàng lại lắc đầu. Thư Minh Hiên đại nhân, chuyện này chỉ sợ tạm thời còn không dễ làm, mặc dù ta cũng rất muốn thu thập Lâm Chân, thế nhưng là ngươi cũng thấy đấy, nơi này chiến đấu liền muốn đi vào thời khắc mấu chốt, tin tưởng ngày mai chúng ta liền có thể đem Hóa Hạ võ giả một mẹ hút gọn, lúc này vẫn là không cần phức tạp tốt, nếu như điều lực lượng đi đối phó Lâm Chân, sợ rằng sẽ đối với chiến đấu sinh ra ảnh hưởng. Theo Nghiêm Hoàng, chỉ muốn tiêu diệt Hoa Hạ lực lượng đề kháng, như vậy ngày sau Lâm Chân tất nhiên sẽ dễ như trở bàn tay, nặng nhẹ hắn vẫn là phân rõ. Thư Minh Hiên lắc đầu, Nghiêm Hoàng, Lâm Chân tính nguy hiểm chúng ta đều biết, nếu như hắn đang chiến đấu thời khắc mấu chốt đột nhiên tới làm rối, nói không chừng còn sẽ sinh ra biến số, căn cứ theo ta hiểu rõ, Lâm Chân trước mắt đang tại Lang Phường giả lập thất tu luyện, rất có thể là tìm được khôi phục đan điển khí phương pháp, ta cảm thấy hẳn là nhanh chóng diệt trừ. Nghe được Thư Minh Hiên, Nghiêm Hoàng cũng có chút do dự, đây chính là bên này chiến đấu. Hắn nhìn chung quanh một chút, đối phó Lâm Chân không phải một chuyện đơn giản, chính hắn đi đều không hoàn toàn chắc chắn, đồng thời hắn đi lời nói bạ gỗ liền không thể đi. Mà nếu như điều bạ gỗ, đáng như vậy tu sĩ chỉ huy liền muốn xảy ra vấn đề, dù sao những cái kia uy lực lớn nhất dung hợp kỹ, chỉ có bạ gỗ mới có thể làm được. Bạ gỗ quyết không thể động, mình lại không nắm chắc, Nghiêm Hoàng có chút tình thế khó xử. Lúc này bạ gỗ đột nhiên nhìn thoáng qua Thư Minh Hiền, mở miệng nói, thần sứ đại nhân, ta nhìn không bằng ngươi tự mình xuất thủ, cái kia Lâm Chân nhất định thải kiếp khó thoát. Nghe được bạ gỗ, Thư Minh Hiên rơi vào trầm tư. Vì lý do an toàn, hắn ngàn năm qua đều ở tại cổ thần chi thành xưa nay không từng rời đi, có tầng thứ tư biến dị thú ngăn cản, không ai có thể tiếp cận hắn người thuyền trưởng này thất. Thế nhưng là rời đi cổ thần chi thành, chỉ sợ cũng không có như vậy an toàn. Nhưng là Lâm Chân lại nhất định phải diệt trừ, không giết người này trong lòng của hắn khó có thể bình an, cân nhắc liên tục. Vừa nghĩ tới xỉ nổ cùng gờ dạp phịt chẳng mấy chốc sẽ đến lúc đó quyền chủ đạo liền không lại trong tay mình, Thư Minh Hiên rốt cục hạ quyết tâm. Tốt. Vậy ta liền đi chuyến này, vô luận như thế nào muốn đem Lâm Chân trừ bỏ, cũng coi là giải các ngươi nỗi lo về sau. Nghiêm Hoàng cùng bạ gỗ cùng kêu lên nói xong, Thư Minh Hiên đóng lại thủy kính không gian. Thu thập một chút đồ vật, Thư Minh Hiên nhìn mình phòng thuyền trưởng. Hoa hồng đỏ hào, hắn đã ở chỗ này ngàn năm, cuối cùng đã tới muốn đi ra ngoài thời điểm. Lâm Chân mặc dù khó đối phó, nhưng là Thư Minh Hiên vẫn có niềm tin thu thập hắn, dù sao cảnh giới của hắn đã đạt đến tuệ tinh cấp 1. Tuệ tinh cấp, cơ bản tương đương với cái thế giới này thiên tinh bảng cao thủ thực lực, thu thập Lâm Chân hẳn là còn không có vấn đề. Mở ra mình dương chữ vật, Thư Minh Hiên từ bên trong lấy ra mình thật lâu không cần thánh khí bạch kim kiếm, cùng một bộ bên trên phẩm thánh khí áo giáp. Hơn ngàn năm không có chiến đấu, sắc thực cũng hẳn là hoạt động một chút. Đi ra phòng thuyền trưởng thời điểm, Thư Minh Hiên đột nhiên sinh ra một cỗ không thôi lưu luyến cảm xúc. Chẳng lẽ ta là giả sao? Làm sao còn sẽ cảm thấy bỏ không được rời đi, thu thập Lâm Chân không liền trở về rồi sao? Thuận lối đi bí mật ra cổ thần chi thành, Thư Minh Hiên từ trong giới chỉ lấy ra mình phi hành khí. Hán phi hành khí cùng trên địa cầu phi hành khí khác biệt, đó là công trình kiến trúc hình phi hành khí. Cái này phi hành khí là một cái căn phòng hình dạng, loại phong cách này cũng là thiên hà đế quốc phong cách. Nguyên bản phi hành khí thiết kế thành hình giọt nước là vì giảm bớt không khí lực cản, nhưng là đế quốc phi hành khí càng nhiều công dụng là tại trong vũ trụ phi hành, đồng thời có năng lượng vòng bảo hộ giảm nhỏ lực cản, cho nên phi hành khí liền thiết kế trở thành công trình kiến trúc hình dạng, tối thiểu mang càng thêm thoải mái dễ chịu, càng có nhà cảm giác. Trong đế quốc rất nhiều người đều là lấy phi hành khí vì nhà, rơi xuống đất liền là một ngôi nhà, lên không liền là một phi thuyền này. Cái này căn phòng liền là Thư Minh Hiên một cái tiểu gia. Tính năng lại muốn viễn siêu trên địa cầu bất luận cái gì một cái phi hành khí, mặc dù mang theo có thể thước chuẩn không đủ để trèo chống tinh tế phi hành, nhưng là trên địa cầu bay vài vòng mà vẫn là không có vấn đề. Mở ra nhỏ cửa phòng, Thư Minh Hiên đi vào, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, khởi động ấn phím, phi hành khí lên không. Đi thôi, để cho ta sẽ biết cái này trên địa cầu thổ dân thiên tài, hy vọng hắn không cần biểu hiện quá sợ. Nhà này căn phòng bay lên không, ống khói phía trên xuất hiện một tầng năng lượng vòng bảo hộ. Bao vây lấy phi hành khí phá không mà đi, thẳng đến Hoa Hạ kinh thành phương hướng. 44. Phốc. Lâm Chân trong tay dây thường thương đong đưa, nhập gỗ nửa thước. Rốt cục thành công, vô kiên bất tồi võ ý. Lâm Chân cầm trong tay dây thường thương trong lòng âm thầm kích động, học xong một chiêu này trận công kiên kỹ về sau, thương pháp của hắn lực sát thương tuyệt đối tăng lên gấp đôi trở lên. Hiện tại ta đối với vô kiên bất tồi nắm giữ đã thuần thục, dùng cho thực chiến đã không thành vấn đề, nhưng là ta luôn cảm thấy vẫn còn có chút không đủ. Lâm Chân nhớ tới Trương Dã nói với chính mình, dây thừng thương vặn mẹo, thấm nước tình huống dưới đâm xuyên tấm ván gỗ tính là vừa vặn nhập môn, dưới tình huống bình thường đâm xuyên tấm ván gỗ mới xem như cảnh giới tiểu thành. Dưới tình huống bình thường đâm xuyên tấm thép mới xem như cảnh giới đại thành. Lâm Chân rời đi không gian nào về sau, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút mạng lưới. Hắn tiến vào không gian nào đã mấy ngày, không biết Tây Bắc bên kia đánh không có, nếu như vấn đề không lớn, hắn còn muốn tiếp tục tu luyện một cái. Xem xét phía dưới, Lâm Chân phát hiện Tây Bắc bên kia thế mà còn chưa mở chiến. Hiện tại chỉ là đưa tin các địa phương võ giả tham chiến tình huống, trong đó cũng xác thực có không ít cao thủ tham gia. Đã không có khai chiến, Lâm Chân cũng liền không nóng lòng đi qua, đoán chừng coi như giáo đình xuất thủ, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể đánh ra kết quả, hắn còn có một chút thời gian. Đóng lại điện thoại, Lâm Chân quyết định lại đặc huấn một lần. Đương nhiên thời gian ngắn muốn đem không gì không phá luyện tập đến cảnh giới tiểu thành tuyệt đối là chuyện phi thường khó khăn, nhất định phải đi một chút phi thường quy thủ đoạn. Bình thường hoàn cảnh hạ làm không được, hắn có thể sử dụng phòng trọng lực. Làm võ giả rèn luyện khu vực, không nhưng có không gian ảo, còn có phòng trọng lực cung cấp võ giả sử dụng. Phòng trọng lực liền là một cái phong bế trong phòng, bên trong trọng lực có thể điều tiết, từ gấp 2 trọng lực đến gấp 5 lần gấp 10 lần, thậm chí hơn 100 lần đều có. Loại hoàn cảnh này có thể rèn luyện võ giả mạnh mẽ thể phách, cũng là năm nay mới ra tân khoa kỹ. Trong tinh tế trọng lực rèn luyện phương pháp rất lưu hành, địa cầu mới là vừa vặn hứng khởi. Lâm Chân ở bên ngoài ở lại một hồi, hắn ám tinh lực lượng vẫn như cũ bị phong bế lấy, tiến vào phòng trọng lực tuyệt đối không thể sử dụng đan điền khí hoặc là tinh lực, bởi vì đan điền khí cùng tinh lực sẽ chống cự trọng lực, không đạt được rèn luyện hiệu quả. Đi tới phòng trọng lực chỗ, bên ngoài có một cái nhân viên công tác, là một cái cấp 3 chiến tướng. Trần Phàm tiên sinh, muốn nếm thử phòng trọng lực sao? Lâm Chân gật gật đầu, nhìn một chút nơi này bàn làm việc. Trọng lực là từ bàn làm việc khống chế, nhỏ nhất là gấp 2 trọng lực, lớn nhất là gấp 100 lần trọng lực. Lâm Chân kiếp trước cũng chơi qua thứ này, đánh giá một chút mình trước mắt có thể thừa nhận được cực hạn, nếu như không thích hợp tinh lực cùng đan điền khí, vẹn vẹn bằng vào lực lượng cơ thể, đoán chừng 50 lần trọng lực liền là hắn có thể tiếp nhận hạn độ lớn nhất. Nếu như gấp 100 lần trọng lực, sợ rằng sẽ đem mình đè chết. Ngươi cho ta thiết lập trọng lực thời gian đi, gấp 5 lần cũng không cần, từ gấp 10 lần trọng lực bắt đầu, mỗi gian phòng cách nửa giờ, cho ta thêm gấp đôi trọng lực. Vậy ngươi muốn thiết lập thời gian bao lâu? Nhân viên công tác hỏi. Một ngày thời gian, 24 tiếng đủ. Tốt, ta tính toán một chút, gấp 10 lần bắt đầu, nửa giờ thêm một lần, 24 giờ liền là 48 lần trọng lực, hết thể 58 lần trọng lực đâu. Vậy liền đến 50 lần liền tốt, lớn nhất 50 lần, đến 50 liền không cần tiếp tục hướng tăng thêm. Đi, cái kia cứ dựa theo yêu cầu của ngài đến, trong trọng lực thất có một cái màu đỏ cái nút, coi ngươi cảm giác không thể thừa nhận thời điểm, có thể nhấn cái nút, ta bên này sẽ mở ra phòng trọng lực thả ngươi đi ra, tuyệt đối không nên phát sinh nguy hiểm. Nhân viên công tác nói xong, thiết lập trọng lực điều tiết thời gian, hết thể 24 giờ, lớn nhất mở ra 50 lần trọng lực, nửa giờ thêm một lần. Đợi đến thiết lập tốt, Lâm Chân nộp phí tổn, phòng trọng lực thu phí vô cùng đắt đỏ, cái này 24 giờ liền muốn thu phí hơn 30 triệu. Phòng trọng lực cửa mở ra, Lâm Chân đi vào. Môn phòng bế, bên trong trọng lực không gian tạo thành. Trung quanh đều là đen nhánh hợp kim vách tường, bởi vì phòng trọng lực thậm chí sẽ có rất nhiều tình cảnh cao thủ đến rèn luyện, cho nên hợp kim này vách tường cường độ đủ để ngăn chặn tuệ tinh kỳ cao thủ hành kích mà sẽ không dễ dàng vỡ vụn. Lâm Chân từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đống tấm ván gỗ, đây đều là hắn chuẩn bị xong, chuyên môn dùng để luyện công, mặc dù ám tinh lực lượng tiếp tục phong bế, thế nhưng là không gian của hắn chiếc nhẫn đã mở ra. Làm tốt đây hết thảy, lấy thêm ra dây thường thường, Lâm Chân nhấn màu trắng cái nút ra hiệu có thể bắt đầu. Gấp 10 lần trọng lực cầm vang mà xuống, Lâm Chân lập tức cảm giác trên thân giống như đè ép một tảng đá lớn. Chương 344, gấp 100 lần trọng lực. Gấp 10 lần trọng lực ép trên người Lâm Chân, hắn vẫn như cũ tận lực thẳng tắp thân eo, nếu là ngay cả gấp 10 lần trọng lực đều chống đỡ không nổi, hắn liền không cần tiến hành lần này đặc huấn. Trong tay dây thường thường cầm lên, tâm niệm vừa động, không gì không phá mở ra. Cùng bất động như núi có chỗ tương tự, không gì không phá cũng là tầm cảnh tôi luyện, bất động như núi là ở trong lòng đem mình cho rằng là một ngọn núi, mới có thể chống cự cường đại thế công. Mà không gì không phá thì là to lớn tiến công suy nghĩ, vô luận phía trước là cái gì đều có thể đánh vỡ. Dây thừng thương mãnh liệt đâm ra, chính giữa một tấm ván gỗ. Phúc! Dây thừng thương nhập gỗ 5 cm. Quả nhiên là có ảnh hưởng, tại gấp 10 lần trọng lực dưới, ta nhất định phải tiếp nhận áp lực cực lớn, động tác đều có chút biến hình. Cũng chính bởi vì dạng này, chỉ có ta có thể tại áp lực bên trong thuận lợi sử dụng không gì không phá, một khi trọng lực triệt hạ đi, không chừng thật sự có lần nữa làm ra đột phá khả năng, đạt tới tiểu thành giai đoạn. Trong lòng nắm lấy một cỗ tâm niệm, Lâm Chân đem hết thể sự tình đều ném sau, bắt đầu một thương công kích tấm ván gỗ. Ước chừng đi qua hơn 20 phút gần nửa giờ, hắn rốt cục có thể đính trụ gấp 10 lần áp lực, đem dây thừng thương đâm nhập 10cm chiều sâu. Nhưng là sau đó, trọng lực biến thành 11 lần, hắn đâm vào chiều sâu lần nữa chậm lại. May mắn ta có tu luyện trọng lực kinh nghiệm, chỉ có từ từ thích ứng mới là vương đạo, duy nhất một lần tăng lên quá nặng bao nhiêu lực sẽ đem người đè sập, ta hiện tại cần thích ứng 11 lần trọng lực. Tu luyện tại tiếp tục, thứ một tấm ván gỗ bị Lâm Chân đâm thành cái sảng, hắn liền bắt đầu công kích khối thứ hai tấm ván gỗ. Mỗi khi thể lực muốn hao hết thời điểm, Lâm Chân liền lấy ra một điểm cao lỏng trắng trứng đồ ăn cùng một điểm cao vitamin đồ uống phục dụng, nhanh chóng bổ sung thể lực. Hắn biết lúc này không thể nghỉ ngơi, chỉ có tại người mệt mỏi nhất thời điểm, rèn luyện mới có thể tạo được lớn nhất hiệu quả. Chỉ có thật sự là không kiên trì nổi, bị trọng lực ép nằm xuống thời điểm, Lâm Chân mới có thể nằm xuống như vậy 1-2 phút, sau đó lập tức đứng lên. Nếu như không đứng lên, chờ một lát trọng lực mạnh hơn, nhớ tới đều không đứng dậy nổi. Thời gian từ từ đang trôi qua, Lâm Chân từ gấp 10 lần trọng lực thêm đến gấp 20 lần trọng lực, lại từ gấp 20 lần trọng lực thêm đến 30 lần trọng lực, đợi đến 50 lần thời điểm, thời gian đã qua 20 tiếng. Khi 50 lần trọng lực gáp xuống tới thời điểm, Lâm Chân xuất liên tục thương đều rất khó làm được. Hai chân tại không ngừng run rẩy, trên thân giống như khiêng một tòa núi lớn, đơn giản giơ cánh tay lên động tác đều biến vô cùng gian nan. Không thể buông tha, càng là lúc này, càng phải kiên trì. Quần áo trên người đã ướt đẫm, Lâm Chân thất tha thất thểu đi đến tấm ván gỗ trước, bằng vào cường đại ý chí lực đưa tay đâm. Còn có sau cùng 2 đến 3 giờ thời gian, hắn nhất định phải trong đoạn thời gian này có đột phá. 44. Thư Minh Hiên phi hành khí đáp xuống lang phường ngoài thành, từ phi hành khí bên trên đi xuống, hắn mấy cái thuấn di liền trực tiếp vào thành, sau đó thẳng đến Lâm Chân chỗ nhà khách. Đại sảnh tiểu thư nhìn xem cái này tóc lao dài, người mặc cổ quái chế phục nam nhân, vẫn như cũ lộ ra ngọt ngào mỉm cười, tiên sinh, xin hỏi ngươi cần gian phòng sao? Thư Minh Hiên mặt không thay đổi đi đến đại sảnh tiểu thư trước mặt, Trần Phàm ở phòng nào? Tiểu thư ngây ra một lúc, thật xin lỗi, khách nhân tin tức cần giữ bí mật. A. Thư Minh Hiên đã trực tiếp thuấn di đến đi đài bên trong, một cái cổ tay chặt đem tiếp đãi tiểu thư đánh đã hôn mê, trực tiếp tại máy tính trong tin tức điều lấy Trần Phàm tin tức. 309. Sau một khắc, Thư Minh Hiên đã xuất hiện ở lầu 3, đã bay ra ngoài 309 cửa phòng. Trong phòng trống rỗng, ngoại trừ nhà khách vốn có vật phẩm bên ngoài không còn gì khác. Thư Minh Hiên trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài, 20 giây về sau đã đi tới kiện thân quán. Trương Dã đang dậy, trong phòng đột nhiên thêm một người. Trương Dã đang muốn quát lớn, Thư Minh Hiên thân bên trên tản ra kinh khủng dây treo khí tức, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Dã, Trần Phàm ở nơi nào. Trương Dã lập tức biết người này là võ giả, hơn nữa còn là một cái tương đương kinh khủng võ giả. Trần Phàm liền là Lâm Chân, nếu biết thân phận của Lâm Chân, Trương Dã đương nhiên không thể lộ ra, đối mặt Thư Minh Hiên cường đại tinh thần dây treo. Hắn gượng chống lấy nói, Trần Phàm sớm đã đi. Thư Minh Hiên tinh thần lực đảo qua kiện thân quán, gặp xác thực không có Lâm Chân thân ảnh, lập tức biến mất tại chỗ. Thân ảnh lắc lư, mỗi một lần đều tiến lên vài trăm mét, quỷ mị tiến lên, một hồi hắn liền đi tới giả lập quán. Giả lập quán nơi này liền không có người bình thường, mỗi người đều là võ giả. Khi Thư Minh Hiên xuất hiện thời điểm, lập tức có võ giả chào đón, vị tiền bối này ngươi tốt, xin hỏi ngươi cần không gian nào vẫn là trọng lực không gian? Trần Phàm ở nơi nào? Thư Minh Hiên trong ánh mắt có chút màu lam, không giống với người phương Tây cái chủng loại kia xanh biển, mà là một loại nồng đậm xanh đậm, đây là thiên hà người đế quốc đặc điểm. Nhân viên công tác sửng sốt một chút, tiền bối, quy củ của chúng ta là không nói liền chết. Thư Minh Hiên chậm chạp tìm không thấy Lâm Chân, đã gấp. Nhân viên công tác biến sắc, tiền bối, chúng ta thế nhưng là lệ thuộc vào liệt phong, mặc dù ngài thực lực không tệ, nhưng là đặt đến chiến thần kỳ nhân viên công tác không nói tiếng nào, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Bị Thư Minh Hiên tinh thần trùng kích cướp đi tính mệnh. Thư Minh Hiên liên tục mấy lần tinh thần trùng kích, đem trong phòng người võ giả giết sạch, đi vào trước máy vi tính tra tìm Trần Phàm tin tức. Rất mau tìm đến, Thư Minh Hiên trực tiếp thuấn di đi qua, sau một khắc xuất hiện ở giả lập thất trước. Không ai. Thư Minh Hiên tả hữu xem xét, xuất hiện lần nữa tại bên cạnh phòng trọng lực trước, vừa vặn cái kia nhìn thủ tại chỗ này. Thư Minh Hiên đi tới trước người hắn, ngươi có 3 giây lựa chọn nói cho ta biết Trần Phàm có phải hay không ở chỗ này tu luyện. Nếu như ngươi dám nói láo, như vậy chờ đợi ngươi là tử vong. Thư Minh Hiên trực tiếp khu động tinh thần lực, đem cái này chiến tướng võ giả giam cầm lên, đối phương không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Chiến tướng trong lòng hoảng hốt, người trước mắt thực lực quả thực là thâm bất khả chắc, hắn gấp vội vàng gật đầu, đúng vậy, Trần Phàm ở chỗ này. Thư Minh Hiên đem thả xuống, một chỉ trước mặt phòng trọng lực, ngươi nói hắn trong này. Không sai. Đem phòng trọng lực mở ra, bắt hắn cho ta phong xuất. Trông coi vội vàng nói, tiền bối, cái này ta nhưng làm không được, phòng trọng lực thời gian là đã sớm thiết lập tốt, không đến lúc đó ở giữa căn bản là mở không ra. Vậy hắn còn có bao nhiêu thời gian có thể đi ra? Trông coi nhìn một chút, hắn đi vào thời điểm thiết định thời gian là 24 giờ, hiện tại đã qua 22 giờ số 040 phút, còn có 80 phút đồng hồ liền đi ra. Thư Minh Hiên nhìn một chút mạng lưới, hiện tại đã là Tây Bắc chiến cuộc ngày thứ 2, Tây Bắc tinh cảnh cao thủ chủ động ra khỏi thành cùng khổ các tu sĩ chiến đấu, có thể nói chính là thời khắc mấu chốt. Dựa theo cục diện bây giờ nhìn, lại có nhiều nhất 3 giờ, Hoa Hạ võ giả liền đem toàn quân bị diệt. Lâm Chân tiến vào phòng trọng lực tuyệt đối là vì tu luyện, mặc dù không biết hắn tu luyện là cái gì, nhưng là Thư Minh Hiên bản năng cảm thấy tuyệt đối không thể để cho hắn tu luyện thành công. Một khi Lâm Chân thành công, hắn đi ra rất có thể sẽ phá hư Tây Bắc chiến cuộc. Vô luận là trong lòng mình đối Lâm Chân oán hận, vẫn là vì đại cục suy nghĩ, Thư Minh Hiên đều không cho phép Lâm Chân thành công. Cái này phòng trọng lực có thể đánh phá đi, ta hiện tại đem đánh vỡ, không thể chờ hắn tu luyện hoàn thành. Trông coi lắc đầu, không thể nào, cái này phòng trọng lực coi như bình thường tuệ tinh kỳ đều mở không ra, ngươi vẫn là đừng uổng phí sức lực. Mắt chó coi thường người khác, ta chính là tuệ tinh kỳ. Thư Minh Hiên trên thân tinh lực vận chuyển, trong một chớp mắt, một viên kéo lấy thật dài ánh sáng cái đuôi to lớn tuệ tinh trên không trung chợt lóe lên, để trông coi lập tức thấy choáng mắt. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tuệ tinh kỳ cao thủ, gia hỏa này là từ đâu tới? Chẳng lẽ là thiên bảng? Thư Minh Hiên cầm trong tay ra một thanh kiếm, hung hăng đối phòng trọng lực chặt xuống dưới. Tinh lực ra chỉ phía dưới, nhẹ nhẹ kiếm quang tạo thành một dải lụa kiếm khí, trung điệp đánh vào phòng trọng lực trên cửa. Ầm ầm. Phòng trọng lực chỉ là rất nhỏ lay động một cái, Thư Minh Hiên kiếm khí tại hợp kim trên vách tường lưu lại một đạo rất nhỏ lõm, nhưng lại căn bản không có đánh vỡ cái này phòng trọng lực. Đáng chết. Thế mà còn thật sự có thể ngăn trở ta tuệ tinh kỳ công kích. Thư Minh Hiên sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt lần nữa rơi xuống trông coi trên thân, trông coi có chút run lẩy bẩy. Phòng trọng lực. Thư Minh Hiên thì thầm một câu, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cái kia Trần Phàm đi vào thiết trí gấp bao nhiêu lần trọng lực. Tiền bối, hán. Hắn nhiều nhất thiết trí 50 lần trọng lực. Trông coi không dám cùng Thư Minh Hiên đối kháng, một năm một mười đem Lâm Chân thiết trí trọng lực sự tình nói cái rõ ràng. A, ngươi nói Trần Phàm trên thân cảm giác không thấy bất luận cái gì một điểm đan điền khí lực lượng. Đúng vậy, đây chẳng qua là một cái cấp 9 chiến sĩ. Thư Minh Hiên chậm rãi sờ lên cái cằm, chẳng lẽ nói đan điền của hắn khí còn không có khôi phục, đến phòng trọng lực rèn luyện, là cùng đan điền khí khôi phục có quan hệ sao? Nếu là như vậy, vậy thì càng thêm không thể để cho hắn thành công, cái này Lâm Chân có chút môn đạo, 50 lần hẳn là hắn có thể thừa nhận được cực hạn, loại này trọng lực hạ hắn thậm chí có thể làm ra cái gì đột phá cũng không tốt nói. Vô luận như thế nào muốn ngăn cản hắn? Thư Minh Hiên nhanh chân đi tới trước đài điều khiển, nghĩ nghĩ đối trông coi nói, ngươi bây giờ, lập tức đem trọng lực cho ta điều chỉnh đến gấp trăm lần. Trông coi bị hù khoát tay, tiền bối, gấp trăm lần trọng lực đột nhiên đè xuống thế nhưng là sẽ chết người đấy. Bớt nói nhảm. Hắn không chết liền là ngươi chết, lập tức điều chỉnh đến gấp trăm lần, coi như bên trong cầu viện cũng không cho phép mở ra cho ta, hắn không phải là muốn lợi dụng trọng lực tu luyện à, vậy liền để hắn một lần tu luyện cái đủ. Trông coi vẫn là run rẩy không dám lên trước, Thư Minh Hiên ánh mắt lạnh lẽo, một đạo tinh thần trùng kích đem cái này trông coi giết chết. Mặc dù hắn lần thứ nhất loay hoay cái này đài điều khiển, nhưng là gấp trăm lần trọng lực khống chế cũng không khó tìm, một hồi hắn liền hiểu rõ. Bắt lấy trong tay một cái đẩy cán. Thư Minh Hiên giữ tợn cười một tiếng, vĩnh biệt Lâm Chân, lần này ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Đẩy cán mà trực tiếp đẩy lên đỉnh, bên trong trọng lực thất gấp trăm lần trọng lực cầm vang xuống. Chương 345, phóng lên tận trời. Lâm Chân cảm giác mình lần này tu luyện rất có thể thất bại. 50 lần trọng lực xác thực đủ mạnh, nhưng là muốn tại trong vòng một ngày để không gì không phá lần nữa đột phá là không thể nào. Có lẽ đi qua một ngày rèn luyện, thân thể tố chất của hắn còn có thể tăng lên một chút. Không gì không phá có thể thuần thục hơn một chút, nhưng là cũng chỉ thế thôi, đột phá là muốn cơ duyên. Hiện tại là 50 lần trọng lực, ta cảm giác khoảng cách thời gian kết thúc cũng chính là một giờ không tới, có thể luyện tới trình độ nào liền tính trình độ gì a? Tinh thần lực quét một chút trong cơ thể đan điền, hắn cảm giác khoảng cách ám tinh không gian cùng đan điền không gian lần nữa dung hợp cũng chỉ có không đến một giờ. Khi hắn đi vào để ám tinh cùng đan điền tách rời, một lần vận chuyển liền là dòng dã một ngày, nói cách khác. Tại khoảng cách phòng trọng lực mở ra trước 3 phút đồng hồ bên trong, hắn tinh lực liền có thể khôi phục. Cầm trong tay dây thường thường, lần nữa một thương đâm vào trên ván gỗ. Ra thương quả quyết mau lẹ, một thương này thế mà đem tấm ván gỗ đâm xuyên qua. cũng không thể nói một ngày này rèn luyện không có có hiệu quả, ta đoán chừng ta khoảng cách vô kiên bất tồi cảnh giới tiểu thành đã không xa, nhưng là cơ duyên không phải tốt như vậy tìm kiếm. Lâm Chân lần nữa đưa tay, chuẩn bị thử một lần đâm ra nhiều thương. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên trong đầu trầm xuống. Ầm ầm. Thế mà áp lực từ trên trời giáng xuống, nếu như nói Lâm Chân trước đó trên thân gánh vác lấy một tòa núi lớn, như vậy hiện tại là đột nhiên lại tăng thêm một tòa núi lớn. Áp lực cực lớn đem Lâm Chân trực tiếp ép té ngã, thân thể bằng phẳng dán tại trên mặt đất, cả người đều không thể động một ngón tay. A. Kéo kẹt kéo kẹt. Lâm Chân cố gắng y đổ chống đỡ khởi thân thể, nhưng lại áp lực cực lớn ép hắn thật giống như một mảnh giấy, tứ chi kề sát mặt đất, mỗi một cây sợi tóc đều đừng nhớ tới một điểm. Xương cốt đang không ngừng rên rỉ, cơ bắp đều co quắp, nội tạng giờ phút này cũng chịu đựng áp lực cực lớn, hắn cảm giác có chút không thể thở nổi. Lâm Chân trong lòng vô cùng nổi giận, nơi này trông coi đang làm cái gì? Hắn chỗ yêu cầu chỉ là 50 lần trọng lực, ai bảo hắn phóng thích gấp trăm lần trọng lực. Không hề nghi ngờ đây là gấp trăm lần trọng lực, loại này trọng lực hạ còn có thể làm cái gì rèn luyện? Đây không phải hố người sao? Bỏ rơi nhiệm vụ đồ vật, chờ ta ra ngoài ngươi muốn toàn ngạch lùi cho ta khoản, không phải ta liền phá hủy các ngươi này cầu thí phòng trọng lực. Lâm Chân tinh thần lực vẫn còn, hắn lấy tinh thần lực khu động một đem phi đao, lung la lung lay lên không, tại trọng lực phía dưới chật vật phi hành, cuối cùng trôi đao đánh tới màu đỏ cái nút phía trên. Dựa theo cùng trông coi trước đó ước định, chỉ cần đụng chạm cái này nút màu đỏ, liền có thể mở ra phòng trọng lực. Cái nút xác thực đụng chạm tới, nhưng là phòng trọng lực môn nhưng không có mở. Lâm Chân lập tức trong lòng có chút cảnh giác, điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ trông coi bị người đón mua? Hoặc là dứt khoát chính là có người đổi tới? Lâm Chân biết giáo đình bên kia vẫn muốn diệt trừ mình, chẳng lẽ là Nghiêm Hoàng đến đây? Lâm Chân không biết tình huống cụ thể, nhưng là hắn biết, nếu như vậy tiếp tục nữa, hắn tuyệt đối sẽ bị gấp trăm lần trọng lực trực tiếp ép chết ở chỗ này. Người nằm trên mặt đất bên trên, nhận áp lực liền lớn, Lâm Chân biết hắn nhất định phải đứng lên. Cố gắng đem ngón tay của mình, cố gắng di động chân của hắn, thân thể nâng lên, lại bị trọng lực ép ngã xuống. Hắn chỉ có thể là đem thân thể từ từ xê dịch, từ từ lui lại, cố gắng co lại hướng phòng trọng lực một cái góc. Quá trình này kéo dài đến 10 phút đồng hồ, Lâm Chân mồ hôi trên người tại mặt đất giữ lại một số tiền sông. Nhưng là hắn rốt cục đi tới góc tường, để phía sau lưng dựa vào tường, một chút xíu ngồi dậy. Hô! Đơn giản muốn mạng, cái này gấp trăm lần trọng lực sao lại mạnh mẽ như thế? Thứ chi run rẩy, Lâm Chân cố gắng muốn đứng lên. Lúc này trên đỉnh lều đỉnh chỗ, một cái giam không khí bên trong truyền đến thanh âm. Cái này giam không khí là cùng bên ngoài kết nối, hình tượng rầm rầm tựa hồ không quá linh mẫn, nhưng lại xuất hiện người. Mắt xanh, da vàng. Thiên Hà Đế Quốc người. Lâm Chân cơ hồ muốn sụp đổ, tinh thần đột nhiên chấn động, đây là hắn trùng sinh về sau, lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Hà Đế Quốc người. Chuyện cũ. Atui.vn. Thư Minh Hiên mặt xuất hiện tại hình ảnh theo dõi bên trên, màn này bị hắn vừa rồi một kích đánh có chút không nhạy bén. Ảnh hình người cũng không rõ rệt, vô luận Lâm Chân nhìn hắn hay là hắn nhìn Lâm Chân đều không rõ rệt. Vạn vẹo trong tấm hình, Thư Minh Hiên tìm được Lâm Chân, phát ra tiếng cười đắc ý. Ha ha ha. Lâm Chân, ngươi thật đúng là sẽ giấu à, thế mà trốn đến cái này hang chuột bên trong tới, bất quá cái này thì thế nào đâu. Ngươi vẫn là không tránh khỏi, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ngươi là ai? Lâm Chân mở miệng dị thường khó khăn. Ta là ai? Nói ra ngươi cái này hết ngồi đáy giếng có thể lý giải sao? Ngươi chỉ cần biết, ta là Hột Lọt Liên Tốt. Hình tượng bóp méo hai lần, Thư Minh Hiên hình ảnh lại không thấy được. Lâm Chân biết lần này là có chút nguy hiểm, cái này Thư Minh Hiên liền là khống chế Hột Lọt người, nhìn qua hẳn là có tuệ tinh kỳ cảnh giới. Tuệ tinh kỳ vô luận có phải hay không thiên tài, hắn thực lực đều không thể khinh thường, còn có không đến một giờ phòng trọng lực liền sẽ mở ra, không phải là bị đè chết, ra ngoài cũng là bị giết chết. Biện pháp duy nhất, liền tiếp tục luyện tập không gì không phá. Cái này gấp trăm lần trọng lực. Ta gánh được cũng phải khiêng, gánh không được đánh bạc tính mệnh cũng muốn khiêng. Lâm Chân hung hăng hít thở một cái, lần nữa lấy ra một chút đồ ăn nuốt xuống, sau đó nhất cổ tác khí đứng người lên. Gần trên người xương cơ bắp một trận văng lên, đó là cơ hồ không thể thừa nhận biểu hiện. Lâm Chân cầm trong tay dây thường thường, vịn vách tường, dịch chuyển về phía trước một bước. Lại đến một bước. Lại đến một bước. Hắn lần nữa xê dịch đến tấm ván gỗ khía cạnh, gắt gao cắn môi, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Người đều là có tiềm lực. Thậm chí có người nói tiềm lực của con người là vô tận. Tiềm lực dĩ nhiên không phải vô tận, nhưng lại có rất lớn có giãn, ta hiện tại đã không có đường lui, muốn sống sót, liền tiếp tục tu luyện, không gì không phá nếu như tiểu thành liền có một chút hy vọng sống. Cái này gấp trăm lần trọng lực mặc dù áp chế ta khó mà hành động, nhưng lại đem ta đưa vào tử chiến đến cùng tuyệt lộ. Không có lựa chọn khác thời điểm, dũng cảm tiến tới liền là lựa chọn tốt nhất. Lâm Chân hai mắt đột nhiên vừa mở, trong tay dây thường thương tại Vô Kiên Bất Tồi ra chỉ hạ biến thẳng tắp, đột nhiên một thương mãnh liệt đâm phía trước tấm ván gỗ. Một thương ra, khí thế như cầu vồng. Thật dài dây thường thương từ tấm ván gỗ trung ương xuyên qua, bởi vì Lâm Chân là tại một loạt tấm ván gỗ khía cạnh, một thương này, thế mà đem một loạt tấm ván gỗ toàn bộ đâm xuyên. Dây thường thương rơi xuống đất, Lâm Chân thân thể cũng ầm vang ngã xuống đất. Thành! Thành! Lâm Chân ngã trên mặt đất, trong lòng lại một trận kích động rung động. Lúc đầu không có khả năng thành công tiểu thành võ kỹ, tại Thư Minh Hiên ám toán phía dưới, tại gấp trăm lần trọng lực áp bách phía dưới, thế mà thật trở thành. Tiểu thành về sau, Lâm Chân thương pháp lực sát thương lần nữa tăng gấp bội. Chỉ là hắn hiện tại đã không có khí lực, chỉ có thể là lấy ra đã sớm phối trí tốt đan điền khí khôi phục dược tề nuốt vào. Đan điền khí dược tề vào trong bụng, trong cơ thể phá giới đinh bắt đầu bị làm tan. Ước chừng sau 20 phút, phá giới đinh hoàn toàn hòa tan, hóa thành mảnh vỡ hòa tan biến mất tại Lâm Chân trong đan điền. Đã mất đi phá giới đinh áp chế, Lâm Chân đan điền khí rốt cục khôi phục. Từng tia khí lưu bắt đầu tự động xoay tròn, chuẩn tinh cảnh sức chiến đấu lần nữa thành hình. Có đan điền khí về sau, Lâm Chân liền có thể lợi dụng đan điền khí đối kháng cao tới gấp trăm lần trọng lực, giờ phút này hắn không gì không phá đã tiểu thành, cái này gấp trăm lần trọng lực đã không có tác dụng gì. Đan điền khí bao trùm toàn thân, Lâm Chân rốt cục cảm giác dễ dàng một chút, vội vàng thối lui đến một cái góc tường, phục dụng đồ ăn sau nhanh chóng khôi phục thể lực. Mắt thấy hình ảnh theo dõi tựa hồ lại phải xuất hiện, Lâm Chân tinh thần lực khẽ động, phi đao chật vật bay ra ngoài, đem hình ảnh theo dõi phá hủy. Bên ngoài Thư Minh Hiên không biết chuyện gì xảy ra, nhìn hình ảnh theo dõi hoàn toàn không thấy được, trong lòng có chút lo lắng, không biết Lâm Chân có hay không bị gấp trăm lần trọng lực để chết. Hắn chỉ có thể ở bên ngoài vừa đi vừa về xoay quanh, chờ đợi thời gian đến. May mắn phòng trọng lực cũng liền muốn mở ra, bây giờ cách mở ra đã chỉ có không đến 10 phút đồng hồ. Thư Minh Hiên dứt khoát xếp bằng ở phòng trọng lực trước cửa, điều tức nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái, vạn trong lúc nhất thời đến Lâm Chân còn sống, hắn liền muốn lấy mạnh nhất tư thái động thủ. Hắn ở bên ngoài ngồi xuống nghỉ ngơi, Lâm Chân cũng là đang nghỉ ngơi, tận lực khôi phục thể lực. Khi khoảng cách phòng trọng lực mở ra còn có 3 phút thời điểm, Lâm Chân trong cơ thể ám tinh không gian cùng đan điền không gian lần nữa dung hợp. Ám tinh tinh lực bao phủ Lâm Chân toàn thân, để trên người hắn áp lực lại nhỏ không ít. Lực lượng trở về cảm giác là thật tốt ta. Ám tinh phía trên, quang huy lực lượng tán phát ra, quang mang phần tử bắt đầu từng lần một rửa sạch Lâm Chân quanh thân, mang đi cơ bắp gân cốt bên trong mệt nhọc. Như thế lặp đi lặp lại hơn 2 phút đồng hồ, Lâm Chân rốt cục cảm giác dễ chịu một chút. Không sai biệt lắm, ta hiện tại đã có một trận chiến lực lượng. Nhìn xem nhiều ngày như vậy tu luyện Vô Kiên Bất Tồi thành quả đi, ta đã thử vàng, liền là trước mắt người ngoài hành tinh. Lâm Chân đứng ở phòng trọng lực trước cửa, chờ đợi cửa mở ra một khắc này. Ầm ầm. Môn lắc lư một cái, tả hữu mở ra, lộ ra một cái khe hở. Lâm Chân con mắt thứ nhất nhìn thấy được ở ngoài cửa trận địa sẵn sàng đón quân địch người ngoài hành tinh. Thư Minh Hiên cũng nhìn thấy Lâm Chân, trong lòng hận ý ngập trời, tên đáng chết này tại sao không có bị gấp trăm lần trọng lực đè chết đâu. Hơn nữa nhìn Lâm Chân bộ dáng, tựa hồ đan điển khí đã khôi phục, Thư Minh Hiên cũng không dám kinh thường, lui về sau 2 bước, làm dáng chờ đợi Lâm Chân đi ra. Môn rốt cục hoàn toàn mở ra, Lâm Chân cất bước đi ra ngoài, ánh nắng ở trên người lưu chuyển. 3. Liệt quang trường thương nơi tay, Lâm Chân trực chỉ Thư Minh Hiên. Khống chế hót lọt tới đối phó ta chính là ngươi a? Là ta. Thư Minh Hiên lạnh lùng trả lời. Lúc trước ý đồ lấy não trùng đến khống chế linh hồn của ta cũng là ngươi phải không? Không sai, cũng là ta. Hiện tại giáo đình đang cùng chúng ta Hoa Hạ chiến đấu, cổ động Nghiêm Hoàng Đồng Trinh người là ngươi sao? Ngươi cũng đoán đúng, đều là ta làm. Thư Minh Hiên có cao đẳng văn minh tiêu ngạo. Lấy một loại nhìn sâu kiến tư thái nhìn xem Lâm Chân. Vậy ngươi liền đi chết đi. Lâm Chân khoát tay, liệt quang trường thương xuất hiện. Thư Minh Hiên ha ha bật cười, Lâm Chân, ngươi lại dám đối một cái cao đẳng văn minh công dân như thế kêu gào. Lại dám đối một cái tuệ tinh kỳ cao thủ như thế kêu gào. Xem ra tử vong tại hướng ngươi ngoác. Lâm Chân cầm trong tay liệt quang, cảm giác toàn thân trên dưới vô cùng nhẹ nhõm, rời đi gấp trăm lần trọng lực, thật giống như tháo xuống hai ngọn núi lớn, hắn không còn cùng Thư Minh Hiên nói nhảm. Liệt quang một chỉ, đi chết. Và anh, chân tại mặt đất đạp một cái, thế mà trực tiếp đạp ra một cái hố to, Lâm Chân đạn pháo xông về Thư Minh Hiên. Thư Minh Hiên cũng không nghĩ tới Lâm Chân lần này đột nhiên như vậy, trong tay cực phẩm thánh khí bạch kim kiếm vội vàng đón đỡ. Tuệ tinh kỳ tinh lực phát động, thế mà không đỡ mở Lâm Chân đột kích. Liệt quang đẩy ra bạch kim kiếm, to lớn lực trùng kích trực tiếp quán xuyên Thư Minh Hiên áo giáp, hai người cứ như vậy phóng lên tận trời, bằng vào tấn mãnh xung lực, thế mà trực tiếp xuyên qua mây xanh. Phần phật phong thanh ở bên thai gào thét, Thư Minh Hiên hai tay nắm ở Liệt Quang, chịu đựng đầu vai đau đớn, muốn vặn vẹo Nazi căn bản là làm không được, bị Lâm Chân Đỉnh lấy một đường cất cao, tựa hồ liền muốn như thế xông ra tầng khí quyển. Chương 346, chiến đấu tại vũ trụ, chu sát tại đáy biển. Ba canh đến. Điều đó không có khả năng. Thư Minh Hiên đơn giản không thể tin được phát sinh đây hết thảy. Hán tuệ tinh kỳ một kiếm, thế mà không có đón đỡ ở Lâm Chân cái này chuẩn tinh cảnh một thương. Chẳng những không có đón đỡ ở, với lại Lâm Chân lấy trung phẩm tinh khí trường thương, thế mà đâm xuyên qua hắn thượng phẩm tinh khí áo giáp. Chẳng những đâm mặc áo giáp, còn bắt hắn cho đâm bị thương. Chẳng những đâm bị thương, với lại cái này cường đại lực trùng kích lại để cho mang theo hắn xông ra tầng khí quyển. Trường thương từ đầu vai của hắn thấu đi ra, máu tươi vẩy ra, hắn căn bản là không có cách thoát ly, chỉ có thể là bị động mặc cho Lâm Chân xông lên phía trên đi, một mực hướng lên. Gió lớn ở bên người gào thét, Bạch Vân Phi nhanh hạ xuống, lần này trùng kích thế mà thẳng hơn 10 vạn mét cao không. Lâm Chân cảm giác quanh thân lực lượng mãnh liệt, rời đi gấp trăm lần trọng lực các bách, lực lượng của hắn đã không nhả ra không thoải mái. Không gì không phá phía dưới, Thư Minh Hiên cái này tuệ tinh kỳ cũng đỡ không nổi hắn thời khắc này một thường, giờ khắc này, Lâm Chân mới nhận thức được cái gì là mạnh nhất. Mạnh nhất phòng thủ liền là công kích mạnh nhất mới là mạnh nhất. Cái này vô kiên bất tồi võ kỹ đối với hắn quá trọng yếu, đầy đủ đem trường thương uy lực phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hô! Lôi quang xí tại sau lưng xuất hiện, Lâm Chân miệng bên trong phát ra liên tiếp gào thét, thoáng qua ở giữa biến mất tại chân trời. Vũ trụ, không có đêm tối cùng ban ngày, không có xuân hạ thu đông, chỉ có vô tận ám năng lượng, cùng bên trên bầu trời lóng lánh thiên thể. Vâng! Thư Minh Hiên phía sau lưng trùng điệp đánh tới một viên vỡ vụn thông tin vệ tinh phía trên, cái này mới xem như ngừng lại. Ách! Phúc! Thư Minh Hiên một ngụm máu tươi phun tới, hai tay đột nhiên đem trường thương từ đầu vai rút ra, xanh đậm con mắt đều đã đỏ lên, trong tay hắn bạch kim kiếm lần nữa rút ra, hung hăng đối Lâm Chân chạm xuống dưới. Lâm Chân, ta muốn mạng của ngươi. Lâm Chân thân thể trên không trung thay đổi, trường thương như là độc long lần nữa đâm ra ngoài, mượn nhờ binh khí giải chi lợi, phát sau mà đến trước. Công kích lần nữa Thư Minh Hiên bụng dưới. Thư Minh Hiên lần thứ nhất cùng Lâm Chân giao thủ, giờ phút này mới biết được Lâm Chân khó chơi, trong tay trường kiếm vung xuống, muốn nhờ cực phẩm thánh khí sắc bén đem Lâm Chân trường thương chặt đứt. Thế nhưng là không đợi hắn trên tốc lực, trường thương liền đã lần nữa thấu thể mà vào. Trên bụng to lớn miệng vết thương để Thư Minh Hiên bạch kim kiếm lần nữa đã mất đi uy lực, đau hắn kêu thảm một tiếng, lần nữa lui lại. Hai phát hắn liền bị Lâm Chân đánh đã mất đi lòng tin, tuệ tinh tinh lực bao vây lấy hắn. Cấp tốc hướng phương xa phi độn. Ha ha ha. Muốn chạy, hôm nay ngươi chỉ cần không chạy về ngươi thiên hà đế quốc, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, Lâm Chân sau lưng lôi quang xí huy động, nhanh chóng hướng Thư Minh Hiên tiếp cận. Thư Minh Hiên nghe vậy hoảng hốt, chạy trốn quá trình bên trong kêu to, ngươi thật biết thiên hà đế quốc. Nói nhảm, ta lúc đầu xử lý ngươi hột lọt lúc sau đã nói, ta có thể nói cho ngươi, kế hoạch của các ngươi sắp xảy thai, địa cầu không phải là các ngươi muốn làm gì thì làm địa phương. Hai người trong tinh không thuấn di, Lâm Chân có lôi quang xí ra tốc, mấy cái thuấn di thêm phi hành thuật sau lại lần đuổi kịp Thư Minh Hiên, trong tay liệt quang phô thiên cái địa mạnh vọt qua. Đinh đinh đương đương vũ khí tiếng va chạm vô cùng to lớn, Thư Minh Hiên cái này tuệ tinh kỳ hoàn toàn là bị Lâm Chân đè lên đánh, không phải thực lực của hắn kém, mà là Lâm Chân trường thương lực sát thương quá mạnh, mỗi một lần công kích đều như là lưu tinh đụng tới, lực lớn vô cùng còn vô cùng xảo trá, đánh Thư Minh Hiên căn bản không có sức hoàn thủ. Lâm Chân, dừng tay. Dừng tay, chúng ta ngưng chiến. Tại sao phải dừng tay? Hôm nay ngươi liền cho ta hóa thành bụi của vũ trụ A. Chỉ cần ngươi dừng tay, ta có thể làm chủ, đề cử ngươi coi một cái hoàng gia vườn bách thú phó viên trưởng. Thư Minh Hiên rốt cục ném ra ngoài kế hoạch của chính mình. Lâm Chân hơi kém bị hắn có chút tức giận, thật là tức cười, cho ta một cái vườn bách thú viên trưởng, vẫn là phụ tá, ngươi cho rằng đây là cái gì ân điển sao? Ngươi không hiểu, vườn bách thú phó viên trưởng liền có chức vị. Ngươi cũng không phải là nô lệ cùng dân nghèo thân phận, mà là có hộ tịch công dân, ngươi biết thiên hà đế quốc một cái bình dân thân phận là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sao. Các ngươi loại này cấp thấp văn minh tiến vào thiên hà đế quốc, cơ bản tất cả đều là nô lệ, dân nghèo thân phận đều ít càng thêm ít. Cút mẹ mày đi nô lệ. Ngươi địa cầu đều sẽ không trở thành nô lệ, liền là đem ngươi vườn bách thú viên trưởng cho ta, ta đều không hiếm có. Lâm Chân biết thiên hà đế quốc xã hội cấp độ, hoàng tộc, quý tộc, công dân, dân nghèo. Nô lệ, từng cái giai tầng đẳng cấp rõ ràng. Kiếp trước Lâm Chân liền đã từng vì một cái công dân thân phận mà cố gắng mấy trăm năm, mới tính trở thành thiên hà đế quốc một thành viên. Kiếp này chủ động có người đưa tới cửa, thế nhưng là Lâm Chân lại không gì lạ. Không hề nghi ngờ, thiên hà quân đội của đế quốc có thể đến địa cầu, liền là người trước mắt cho dẫn tới, kiếp trước hết thảy bi kịch, người địa cầu hủy diệt, người này đều là kẻ cầm đầu. Lâm Chân trường thương lắc một cái, lật sông. To lớn thủy triều tại Vô Kiên Bất Tồi ra chỉ dưới, đột nhiên đem Thư Minh Hiên đánh bay mấy ngàn thước. Lôi quang xí lóe lên, Lâm Chân đến Thư Minh Hiên đỉnh đầu, trường thương giơ cao, hướng xuống đâm. Thư Minh Hiên bản năng liền muốn thuấn gì, tuy nhiên lại bị Lâm Chân trực tiếp đánh gãy, trường thương trùng điệp đâm xuống dưới. Lâm Chân, ngươi mơ tưởng giết ta. Thư Minh Hiên hai tay hợp lại, một mặt tấm chắn xuất hiện, tuệ tinh kỳ tinh lực mãnh liệt mà ra, ngạnh kháng Lâm Chân trường thương. Tấm chắn lần nữa bị Lâm Chân đâm xuyên, Thư Minh Hiên thời khắc nguy cơ lại cầm Lâm Chân mũi thương. Nhưng là hắn lại không chống đỡ được Lâm Chân mang tới to lớn lực trùng kích, lôi quang xí đập, Lâm Chân đỉnh lấy Thư Minh Hiên, vọt mạnh hướng phía dưới to lớn ý tinh cầu màu xanh lam. Lâm Chân mang theo Thư Minh Hiên lên không thời điểm, hắn là ở kinh thành căn cứ khu phương hướng lên không, nhưng là địa cầu là tại tự truyện, thoát ly địa cầu lực hút phạm vi, Lâm Chân lần nữa mang theo Thư Minh Hiên tung tích lúc sau đã không phải bắt đầu địa phương. Trước mắt tầng mây xuất hiện, xuyên qua tầng đối lưu, lại xuyên qua nặng nề mây mưa, Lâm Chân mới phát hiện phía dưới là một mảnh xanh thẳm. Nơi này là hải dương. Lâm Chân ý thức được phương hướng có chút chệch hướng, nhưng là cái này không trọng yếu, vô luận là ở đâu bên trong, không phải còn không có rời đi địa cầu sao? Hai người bởi vì cao tốc hạ xuống ma sát, cùng đại khí ma sát, Thư Minh Hiên phía sau đã bốc cháy. Hỏa diễm bao vây lấy hai người thiêu đốt lên, Thư Minh Hiên muốn thoát ly lại thoát ly không được, trên người thánh khí áo giáp biến nóng hổi cũng không rảnh bận tâm, một khi hắn buông tay, Lâm Chân trường thương liền sẽ lần nữa xuyên qua thân thể của hắn, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật giống như một cái lưu tinh, hai người từ trên trời giáng xuống. Thư Minh Hiên kêu to, Lâm Chân, ta có hai người đồng bạn liền muốn tới, ngươi giết ta, bọn hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Vậy liền để cho bọn họ tới tốt. Lưu tinh tiếp tục cao tốc hạ xuống. Nơi này là Hoàng Hải Hải vực, đã tiếp cận Thái Bình Dương, lưu tinh thẳng tắp đánh vào biển cả. Ung u cùng ngủ. Màu trắng nổi bóng bọt nước lan lộn, hai người ngọn lửa trên người dập tắt, mang theo một đầu ngấn nước, mãnh liệt chìm đến đại dương chỗ sâu. Lúc bắt đầu còn có thể nhìn thấy bầu trời, nhưng là rất nhanh liền không thấy được, nơi này nước sâu ngàn mét, Lâm Chân trực tiếp đỉnh lấy Thư Minh Hiên vọt tới đáy biển. Một chuôi đá san hô bị đâm cháy, Thư Minh Hiên thân thể trùng điệp ngã xuống bùn trong cát. Lâm Chân căn bản vốn không cho Thư Minh Hiên bất kỳ cơ hội nào, trường thương gắt gao đâm xuống, đem Thư Minh Hiên một mực đính tại đáy biển. Thư Minh Hiên kêu thảm, ngụm lớn nước biển rót vào. Hắn cố gắng muốn rút ra trường thương, Lâm Chân trường thương phía trên đột nhiên bắn ra kim khí, đem bụng của hắn chỗ nội tạng xoắn nát. Một cỗ máu tươi từ vết thương tràn ra, từ trong miệng tràn ra, nhuộm đỏ nước biển, cũng hấp dẫn phụ gần một chút hải quái đến. Lâm Chân tinh thần niệm lực khẽ động, thất tinh đao bay ra, đem đến gần một chút tiểu hải quái chém giết sạch sành sanh. Thư Minh Hiên ánh mắt thời gian dần trôi qua ảm đạm, tay cố gắng nhấc lên lấy, tựa hồ muốn phải bắt được cái gì. Hắn giờ phút này vô cùng hối hận, tại sao phải rời đi cổ thần chi thành, vì cái gì bị cừu hận che đậy tâm trí. Hắn tại cổ thần chi thành ngàn năm đều như vậy an toàn, thế nhưng là ngay tại xỉ nổ cùng gờ giặc phi sắp đến thời điểm, hắn ngược lại bị vinh hoa phú quý hấp dẫn, muốn lập công, lại cuối cùng ngủ thành quả đắng. Đáng tiếc hết thể cuối cùng không thể lần nữa tới qua, coi như giáo đình thật đánh bại Hoa Hạ, coi như thần giáo đại quân thật chinh phục thế giới, hắn cũng là không thấy được. Ngón tay vô lực rủ xuống, hai mắt chậm rãi nhắm lại, hắn lại cũng không trở về được hắn hướng tới tinh không. Hoa hồng đỏ hào thuyền trưởng, địa cầu đào mộ người, táng thân tại địa cầu bên trong biển sâu. Lâm Chân nhìn Thư Minh Hiên một chút, sau đó đem hắn thánh khí cùng không gian giới chỉ đều lấy xuống. Tiện tay một cái năng lượng cầu phát ra, tại đáy biển đánh ra một cái hố sâu. Đem Thư Minh Hiên thi thể để đặt đến trong hố sâu, sau đó đem sụp đổ đá san hô che đóng ở bên trên. Cái này là đối với một cường giả tôn trọng, cũng là Lâm Chân kiếp trước một cái tâm nguyện nho nhỏ hiểu rõ. Làm xong đây hết thảy, Lâm Chân một cái thuấn di, bay thẳng mặt biển. Đến mặt biển lôi quang xí vỗ, hắn đã đi tới giữa không trung. Lên không về sau chuyện thứ nhất, Lâm Chân liền là lấy điện thoại di động ra xem xét trên Inter tình huống. Tại hắn tiến vào phòng trọng lực trước đó, Tây Bắc chiến đấu còn không có khai hỏa. Hiện tại 24 giờ đi qua, cũng không biết bên kia tình huống như thế nào. Xem xét phía dưới Lâm Chân lập tức kinh hãi. Trên Interpho thiên cái địa thiết mời, không một không lộ ra lấy hoảng sợ cùng bị thương. Hoa Hạ võ giả muốn tan tác. Hôm qua trạng vạng tối, khổ tu sĩ lần thứ nhất xuất thủ, sát thương đại lượng Hoa Hạ võ giả. Hôm nay Hoa Hạ tình cảnh xuất phát, cùng khổ các tu sĩ quyết chiến tại tạ cờ lạ mạ cản đại trên sa mạc. Khổ tu sĩ dung hợp chiến kỹ để Hoa Hạ tình cảnh tổn thất nặng nề. Khai chiến đến bây giờ 2 giờ, Hoa Hạ tinh cảnh cao thủ đã hao tổn hơn phân nửa. Nghiêm Hoàng, Bạc Gồ, còn có hai cái tuệ tinh kỳ khổ tu sĩ từ tứ phía vây công, khổ các tu sĩ tổn thất cũng không lớn. Tiếp tục như vậy, không ra một giờ, Hoa Hạ nhất định toàn quân bị diệt. Rất nhiều người Hoa đã nâng nhà chạy, một khi võ giả chiến bại, Hoa Hạ quân đội không có bất kỳ kháng cự nào lực, đến lúc đó Hoa Hạ đem đứng trước bị chinh phục cục diện. Thế nhưng là cái này tận thế bên trong, người lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Trên Inter một mảnh tuyệt vọng, Hoa Hạ nên đi nơi nào? Nhìn đến đây Lâm Chân lửa giận trong lòng phiên dũng buôn đằng, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, hắn muốn đi ngăn cản, hắn muốn đi chiến đấu. Tiểu ấm. Lâm Chân lôi quang xí đập, thẳng đến phương Tây mà đi, đồng thời ở trong lòng kêu gọi tiểu ấm. Hắn từ phòng trọng lực đi ra liền kêu gọi qua tiểu ấm, lúc này cũng kém không nhiều đến. Không đến 20 giây, tiểu ấm ở phương xa chân trời xuất hiện, không gian tựa hồ đối với nó không có khoảng cách, 3 giây 2 giây đã đến Lâm Chân trước mặt. Nhảy lên lên đã lớn lên đến gần dài 10 mét, cao 3 mét tiểu ấm trên thân, Lâm Chân trường thương một chỉ phương Tây, Tây Bắc, chúng ta đi. Tiểu ấm ngửa mặt lên trời gầm rú một tiếng, tinh hà thú khí tức ngoại phóng, trên mặt biển cá cũng không dám nổi lên, chân đạp hư không mang theo Lâm Chân. Lấy tốc độ cực cao thẳng đến phương Tây mà đi. Chương 347, hỏa tuyến gấp rút tiếp viện. Lâm Chân lần thứ nhất biết tiểu ấm tốc độ có thể cao đến trình độ này. Hắn lôi quang si đã là 4 lần vận tốc âm thanh, nhưng như cũ không cách nào cùng tiểu ấm tốc độ so sánh, tốc độ này tuyệt đối vượt qua gấp 20 lần vận tốc âm thanh. Bất quá Lâm Chân cũng không kinh ngạc, tinh hà thú bản thân liền lấy tốc độ tăng trưởng, chỉ là tiểu ấm tốc độ tựa hồ so phổ thông tinh hà thú hẳn là càng nhanh, dù sao nó vẫn chỉ là con nhỏ. Từ Hoàng Hải Hải vượt đến kinh thành căn cứ khu chỉ có 3 phút, Lâm Chân liền thấy kinh thành căn cứ khu. Đi ngang qua kinh thành trên không thời điểm, Lâm Chân thấy được kinh thành một chỗ tựa hồ có nồng đậm thánh quang lực lượng. Đó là Thần Ân Đại Giáo Đường. Chẳng lẽ là Nguyệt Nhi? Lâm Chân thật lâu không nhìn thấy Tô Minh Nguyệt, nhưng là hắn thấy, Tô Minh Nguyệt nên tại Thần Ân Giáo Đường bên trong, có công tôn độ bảo hộ, Tô Minh Nguyệt an nguy không có vấn đề, những địa phương khác cũng không an toàn. Hắn rất muốn đi xem Tô Minh Nguyệt, nhưng là hiện tại thời gian không cho phép. Tại trong trời cao hướng xuống nhìn thoáng qua, Lâm Chân khu động tiểu ấm tiếp tục gia tốc, thẳng đến Tây Bắc mà đi. 44. Lâm Chân. Tô Minh Nguyệt tại trong tĩnh thất mở to mắt, trong lòng một trận rung động. Nhất định là Lâm Chân đi qua, hắn đi làm cái gì? Thế giới bên ngoài thế nào? Ta làm sao lại như thế hoảng hốt? Tô Minh Nguyệt chậm rãi đứng người lên, nàng không còn có tâm tình tu luyện. Từ khi tuyên bố mưu phản thần giáo về sau, công tôn độ liền cấm chế Tô Minh Nguyệt rời đi Thần Ân Giáo Đường. Đồng thời tại nàng môn trên cửa hạ quang chi phong ấn. Tô Minh Nguyệt đã nắm giữ quang mang phân tử, nhưng là thế mà cũng không thể phá vỡ sư phụ dưới phong ấn. Theo nàng biết, công tôn độ bản thân là không tu luyện quang mang lực lượng, làm sao có thể cho nàng hạ mạnh như vậy phong ấn đâu? Chẳng lẽ sư phụ đã nắm giữ quang mang nguyên tử lực lượng sao? Cái này là chuyện xảy ra khi nào đâu? Rời khỏi thần giáo là thối lui ra khỏi, nhưng là nàng cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua phòng này, sư phụ cũng tịch thu điện thoại của nàng. Không cho nàng tiếp xúc thế giới bên ngoài, đây là vì an toàn của nàng suy nghĩ, Tô Minh Nguyệt cũng không có lời oán giận. Nàng đang đợi, chờ đợi Lâm Chân tu bổ lại quan tinh kính tới đây tiếp nàng, thế nhưng là Lâm Chân vẫn luôn không có tới. Nàng rất muốn biết tình huống bên ngoài, lại vẫn cứ không thể rời đi gian phòng của mình. Hiện tại nàng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, công tôn độ thậm chí đều không cùng nàng gặp mặt. Muốn rời khỏi, nhất định phải phá giải công tôn độ lưu lại phong ấn. Ngay tại vừa rồi Lâm Chân đi qua thời điểm, cùng Lâm Chân có giống nhau quang mang lực lượng Tô Minh Nguyệt cũng cảm giác không hiểu tim đập nhanh. Loại cảm giác này đã không phải lần đầu tiên xuất hiện qua, nàng muốn đi ra xem một chút. Nhìn thoáng qua cửa sổ phong ấn, Tô Minh Nguyệt ngồi xuống, nàng phải mau sớm tu luyện, mau sớm phá giải sư phụ phong ấn, nàng nhất định phải ra ngoài. 44. Tạ cỡ là mạ cản sa mạc chiến đấu hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Hoa Hạ tham chiến tinh cảnh cao thủ 260 người, giáo đỉnh phương diện 121 người. Hoa Hạ chiếm cứ nhân số ưu thế, nhưng là cái này 260 người bên trong, có 230 người cũng chỉ là tinh hạch kỳ. Mà giáo đình cái này 120 người bên trong, tinh hạch kỳ số lượng chỉ có 50 người. Còn lại lưu tinh kỳ cao thủ có 67 người, ngoài ra còn có bao quát bạ gồ ở bên trong 3 cái tuệ tinh kỳ. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền đánh vô cùng gian khổ, Hoa Hạ võ giả lại không dám quá thân thiết tập, lo lắng bị đối phương dung hợp quyền thuật bên trong, chỉ có thể khai thác đàn sói chiến thuật. Từ bốn phương tám hướng vây công. Chiến thuật không có lỗi gì, sai là thực lực tổng hợp tương đối thấp, dù cho người nhiều một ít, cũng khó có thể cùng khổ các tu sĩ chống lại. Từng cái tinh cảnh không ngừng vẫn lạc, chiến đấu đánh 2 giờ, Hoa Hạ 260 tên tinh cảnh đã chỉ còn lại 120 người. Mà khổ các tu sĩ còn thừa lại 90 người, đây chính là to lớn thực lực sai biệt. Ha ha ha. Nghiêm Hoàng đem ánh sáng sắt biến hóa thành một thanh tử thần liêm đao, một cái thuấn di đột tiến. Tử thần liêm đao mang theo mảng lớn quang huy, đem một cái đến từ băng thành tinh cảnh cao thủ chém ở đao hạ. Thứ 11 cái. Hoa Hạ thực lực võ giả quá kém, căn bản chính là mặc cho ta tàn sát, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Mấy cái Hoa Hạ võ giả vây quanh Nghiêm Hoàng, nhìn như súng lại, trên thực tế lại là liên tục bại lui. Băng thành trời xanh võ quán quán chủ Dương Kiếm Anh cũng ở trong đám người này. Không được, dạng này đánh xuống tuyệt đối không được, Nghiêm Hoàng cái này cá nhân thực lực làm sao mạnh như vậy. Lúc trước nhìn hắn cùng Lâm Chân thời điểm chiến đấu không có cảm thấy hắn như thế nào nha, chúng ta 7 người đánh chính hắn, hiện tại thế mà chỉ còn lại có 4 cái. Mấy người các ngươi hiểm hộ ta, ta cùng gia hỏa này liều mạng. Dương Kiếm Anh hung hăng phun một ngụm máu bọn, bên hông có to lớn miệng vết thương. Lao Dương, ngươi muốn làm thế nào? Đừng nói nhảm, cùng tiến lên, đem bọn ngươi sức bú sữa mẹ đều xuất ra. Dương Kiếm Anh nổi giận gầm lên một tiếng. Thừa dịp chung quanh mấy cái tinh cảnh võ giả tinh thần trùng kích cùng binh khí công kích vừa lên thời điểm, đột nhiên một cái thuấn di đến Nghiêm Hoàng phía sau. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Nghiêm Hoàng khinh thường bĩu môi một cái, đột nhiên trong tay tử thần liêm đao đột nhiên hướng vung dậy. Dương Kiếm Anh thân thể vốn eo dưới, đi lên nổ cao một chút, lại không có thể hoàn toàn tránh thoát đi, hai chân đồng loạt bị liêm đao chặt đứt. Nhưng là trên mặt của hắn lại lộ ra vẻ tươi cười, thân thể tiếp tục vọt tới trước, mênh mông tinh lực đột nhiên mà tăng mạnh rồi. Không tốt. Nghiêm Hoàng kinh hãi, cái này Dương Kiếm Anh là muốn tự bạo a? Tự bạo là võ giả mạnh nhất một kích, cũng là một kích cuối cùng, tinh hạch bạo tạc, mặc dù không có khả năng như là chân chính ngôi sao bạo tạc uy lực cường hãn, nhưng là uy lực của nó cơ hồ có thể so với cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Chỉ là không có đạn hạt nhân cái kia sóng xung kích thôi. Nghiêm Hoàng kinh hãi, trong tay ánh sáng sát hóa thành một cái kim loại vỏ trứng, đem hắn bọc lại trong đó. Oeng! Một trận khí lãng trong đám người nổ vang. Chủ yếu uy lực đều là hướng về phía Nghiêm Hoàng đi, nhưng là người chung quanh vẫn như cũ bị đẩy đi ra thật xa. Nhìn xem không trung lóng lánh tinh quang, Hoa Hạ võ giả khó tránh khỏi có loại thọ tử hồ bi cảm giác. Lao Dương, băng thành trời xanh võ quán quán chủ, khổ tu nhiều năm tiến vào tình cảnh, lại chết tại thần giáo trong chiến đấu, mà lại là tự bạo mà chết, vĩnh viễn, triệt để tan đi trong trời đất. Tu luyện đến một bước này, nếu như không phải thực sự không nhìn thấy hy vọng, ai nguyện ý tự bạo a? Nhưng là rất nhiều người cũng thở dài một hơi, nếu như Dương Kiếm Anh tự bạo có thể giết chết hoặc là trọng thương Nghiêm Hoàng, lần này cũng coi như đáng giá. Thế nhưng là tinh quang hiện lên về sau, Nghiêm Hoàng lại bình yên vô sự. Ha ha ha, ta liền nói ngươi là chỉ là hạt gạo, ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn thả ra một điểm quang hoa đến, ít như vậy lực trùng kích có thể làm khó dễ được ta. Có thể đánh vỡ ta cực phẩm thánh khí phòng ngự sao? Ánh sáng sát lại biến thành tử thần liêm đao xuất hiện ở Nghiêm Hoàng trong tay. Khiến mọi người trong lòng một trận tuyệt vọng. Cái này có thể tùy ý biến hóa cực phẩm thánh khí đơn giản quá mạnh, công phòng nhất thể, khó mà chống cự, ngay cả tinh cảnh cao thủ tự bạo đều không thể đánh vỡ, còn có người nào biện pháp sát thương Nghiêm Hoàng. Cùng Nghiêm Hoàng bên này so sánh, bạ gỗ bên kia chiến đấu liền muốn kịch liệt nhiều. Khổ tu sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, thành quần kết đội liên thủ xuất kích, hoàn toàn là đè ép Hoa Hạ võ giả đang đánh. Kim Kỳ Siêu còn cấm bọn người mang theo Hoa Hạ tinh cảnh cao thủ đau khổ trèo trống. Kim Kỳ Siêu Hòa Thượng cấm hai người thậm chí là ngạnh kháng hai cái tuệ tinh sơ kỳ khổ tu sĩ, chiến đấu đánh vô cùng gian nan. Đến từ tinh thần quả thụ tổng huấn luyện viên Quách Mặc, mang theo một đám tinh thần quả thụ huấn luyện viên, cùng 20 tên khổ tu sĩ chiến đấu, đã thương vong thảm trọng. Tổng huấn luyện viên, không được, nhanh sắp không kiên trì được nữa, ngươi mau bỏ đi a. Quách Mặc con mắt đỏ bừng, hướng chỗ nào rút lui? Chúng ta còn có địa phương rút lui sao? Triệt thoái phía sau một bước, chúng ta liền mất đi một tấc đất. Một mực triệt thoái phía sau xuống dưới, Hoa Hạ đều sẽ rơi xuống những này giáo đỉnh trong tay người, cùng những người này liều mạng. Nhìn thấy Dương Kiếm Anh tự bạo, Quách Mặc cũng là động tâm tư, những người này nếu như rút lui, Tây Bắc căn cứ khu liền thất thủ. Phòng ngự trận địa ngay tại Tây Bắc không có, Hoa Hạ đại môn liền triệt để mở rộng, phía sau tất cả căn cứ khu liền cũng không có hy vọng. Cho nên muốn chiến đấu, liền muốn tại Tây Bắc. Một cái khổ tu sĩ vung vẩy trường kiếm chạm giết tới. Quách Mặc không tránh không né nên đón tiếp lấy, dứt khoát tự bạo. Cái này khổ tu sĩ thế nhưng là không có Nghiêm Hoàng như thế thánh khí phòng ngự, đối mặt Quách Mặc tự bạo không thể nào né tránh. Một đoàn tinh quang trên không trung bạo liệt, Quách Mặc cùng tên này lưu tinh sơ kỳ khổ tu sĩ đồng quy vu tận. Quách Mặc một chết, tinh thần quả thụ các huấn luyện viên đều như bị điên tiến lên, mỗi người cuốn lấy một cái khổ tu sĩ, nhao nhao sử dụng tự bạo. Giống như pháo hoa ở chân trời nổ vang, 12 tên tinh thần quả thụ huấn luyện viên kéo 10 tên khổ tu sĩ đệm lưng, hóa thành bụi của vũ trụ. Đây là khai chiến đến bây giờ khổ tu sĩ tổn thất lớn nhất một lần, 90 tên khổ tu sĩ còn thừa 80 người. Bất quá tinh thần quả thụ huấn luyện viên đoàn đội cũng theo đó toàn quân bị diệt. Theo Quách Mặc công kích, lại có không ít hoa hạ võ giả bắt trước. Bà gỗ nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức hô, Nghiêm Hoàng, chặn đường, ta thi triển dung hợp kỹ. Nghiêm Hoàng xuất hiện ở phía trước, vung vẩy tử thần liêm đao chặn đường những này đội cảm tử hoa hạ võ giả. Bởi vì hắn ánh sáng sắt tùy thời có thể biến thành vỏ trứng phòng ngự cầu, không có võ giả nguyện ý ở bên cạnh hắn tự bạo, mà không đột phá hắn phong tỏa, liền không cách nào tiếp cận khổ tu sĩ. Như thế một trì hoãn, bà gỗ đã lơ lửng tại không trung, trong tay thánh quang lực lượng trào lên, tà ác linh hồn hẳn là bị quang mang tịnh hóa, nguyện chân thần cùng các ngươi cùng tồn tại, đi thiên quốc vườn hoa. Quang chi phán quyết. Bên cạnh hắn 10 tên khổ tu sĩ cùng một chỗ phát ra quang mang lực lượng, dung hợp kỹ xuất hiện, một đạo nối liền đất trời thánh quang hung hăng đập tới, 6-7 ý đồ xông lại tự bạo hoa hạ võ giả không rên một tiếng, trực tiếp bị khí hóa. Nhưng là Nghiêm Hoàng lại vẫn cứ có thể không bị thương tổn, hắn là nắm giữ quang mang nguyên tử người, thuần túy quang chi lực lượng đối với hắn là miễn dịch. Chỉ có một cái tinh cảnh cao thủ xông qua Nghiêm Hoàng, thuần di đến bạ gỗ bên người, bạ gỗ lại chỉ là vung tay lên, một vệt ánh sáng lưỡi đao xé xé trời ở giữa, bay thẳng cướp mà qua, cái này tinh cảnh liền bị cắt thành hai nửa. Nếu như giảng thuần túy thực lực, bạ gỗ mới là ở đây đệ nhất nhân. Nghiêm Hoàng ở phía trước ngăn cản, bạ gỗ mang theo một đám khổ tu sĩ ở phía sau hỏa lực nặng khai hỏa, nhìn qua hoa hạ võ giả đã không có sức mạnh lớn lao. Kim Kỳ Siêu, còn cấm, Lạc Vân, Đông Phương Tuấn mấy người vẫn như cũ còn đang khổ cực chống đỡ lấy, bọn hắn không thể lui, lui thêm bước nữa, gia viên hủy diệt. Vì cái kia không có hy vọng tương lai, hoa hạ tinh cảnh nhóm đã quyết định táng thân cắt vàng. Trên thế giới một mảnh trầm mặc, không có người cho rằng trận chiến đấu này còn có nghịch chuyển hy vọng. Ngoại trừ ngay tại nơi xa chân trời phi tốc chạy tới cái kia một đạo lưu quang. Chương 348, Lâm Chân. Lâm Chân. Canh năm đến. Nhanh nhanh nhanh. Tiểu ấm. Ngươi cho ta nhanh một chút nữa. Lâm Chân đã tiến nhập tạ cờ lạ mạ cản sa mạc địa khu, hắn thậm chí có thể nhìn thấy phương xa năng lượng nguyên tố phóng lên tận trời, cái kia là một đám tinh cảnh cao thủ đang chiến đấu. Hoa hạ võ giả đã vô cùng nguy hiểm, hắn nhất định phải nhanh lên một chút đuổi đã đi tiếp viện. Tiểu ấm bốn chảo vung ra, chân đạp hư không, một cái liền có thể thoát ra ngoài mấy ngàn mét hơn vạn mét, vạn trượng cắt vàng ở phía dưới lướt qua. Lửa lông bờm màu đỏ phần phật bay múa, một người một thú nhanh chóng tiếp cận chiến trường. Rất nhanh Lâm Chân liền thấy chiến trường tình huống. Từng đạo bạch quang trên chiến trường tung hành, khổ tu sĩ một phương đã chiếm hết thượng phong. Mà hoa hạ võ giả còn thừa hơn 50 người, số lượng đã thấp hơn khổ tu sĩ. Hắn thậm chí thấy được giữa bạch quang, Nghiêm Hoàng đang tại vùng vẩy ánh sáng sát, điên cuồng truy sát hoa hạ đám võ giả. Nơi xa thậm chí còn có phi hành khí xa xa lơ lửng, cái kia là đến từ các nơi trên thế giới đám người, đang tại tiếp sóng trận này cơ hồ là quyết định thế giới vận mệnh cùng tương lai đi hướng đại chiến. Giáo đình thắng, như vậy vô luận trước đó giáo đình đã cỡ nào không được gỡ chuộng, bọn hắn đều nhất định có thể nghịch chuyển cuộc khởi. Giáo nghĩa cảm hóa không được ngươi, vậy liền chinh phục ngươi, đây chính là giáo đình trước mắt sách lược. Trên Inter lúc này cũng tạo thành hai thái cực. Đến từ Âu Mỹ xa hoàng quốc gia mọi người thì là gieo họ, dù sao bọn hắn là tham dự giáo đình một phương, giáo đình thắng, mấy người bọn hắn quốc gia tại trên thế giới địa vị cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Liên minh châu Phi, Brazil, Ấn Độ mấy cái quốc gia đám người thì là trầm mặc, hoa hạ bại, giáo đình bước kế tiếp quân tiên phong sẽ chỉ hướng chỗ nào. Bọn họ có phải hay không cũng sắp đứng trước bị chinh phục vận mệnh. Người Hoa thì là cảm giác được thật sâu tuyệt vọng, những võ giả này thất bại, hoa hạ còn có lực lượng để kháng sao. Một chiếc đến từ hoa hạ phi hành khí, đang tại làm lấy hiện trường trực tiếp. Trực tiếp người chủ trì là một cái đến từ hoa hạ băng thành căn cứ khu đẹp nữ chủ trì, nàng gọi là Tô Na. Tô Na từng có qua một lần phi thường kinh diễm hiện trường trực tiếp. Liền là Lâm Chân tại Triệu Đông huyện thành thời điểm, nàng bất chấp nguy hiểm, đem xe phỏng vấn chạy đến Triệu Đông cao ốc phía dưới, để Phong Tuyết đem xe phỏng vấn vùi lấp, nàng liền tiềm phục tại xe phỏng vấn bên trong, làm một trận trực tiếp. Cái kia một trận trực tiếp để Lâm Chân nổi danh, mà Tô Na cũng tại tin tức phỏng vấn giới làm ra trò. Cho nên lần này nàng lại tới, nàng đi tới tạ cỡ là mạ cạn sa mạc, lúc trước xe phỏng vấn cũng đổi thành phi hành khí, nàng chính đang phi hành khí bên trong làm lấy trực tiếp. Bên cạnh máy quay phim vẫn còn đang trung thực ghi chép hiện trường hình tượng, Tô Na ngữ khí lại mang tới nghẹn ngào. Các vị đồng bào, cả nước khán giả, chúng ta tới đến tạ cờ La Mã cản sa mạc đã mấy giờ, đồng thời toàn bộ hành trình tiếp sóng cuộc chiến đấu này. Các vị đều có thể thông qua hình tượng nhìn thấy, nước ta tinh cảnh những cao thủ đã tại gian khổ tác chiến, đồng thời đưa cho những cái kia bạch đi phục khổ tu sĩ to lớn sát thương. Ta chỗ này có một cái thống kê, khổ tu sĩ hết thể tham chiến 120 người, trước mắt còn thừa 61 người. Nói cách khác, chúng ta đã làm rơi mất một nửa khổ tu sĩ. Mà chúng ta hoa hạ cao thủ 260 người, trước mắt còn thừa chỉ có 55 người. Mặc dù ta cũng không phải là võ giả, nhưng là ta cũng có thể nhìn ra, cuộc chiến đấu này sợ là chúng ta cơ hội chiến thắng không lớn. Những cái kia ở chỗ này võ giả bị chết, tổ quốc cùng nhân dân sẽ ghi khắc bọn hắn, lịch sử sẽ nhớ kỹ tên của bọn hắn. Có lẽ hôm nay, chúng ta thất bại, nhưng là ta tin tưởng, dân tộc chúng ta sẽ không vĩnh viễn thất bại, chúng ta cuối cùng vẫn là sẽ có cuộc khởi lần nữa ngày đó, không ai có thể chinh phục chúng ta dân tộc. Lấy tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt, Tô Na tiếp tục nói, nói đến đây, ta liền sẽ nhớ tới một người, một cái là ta tại Triệu Đông thời điểm quay chụp qua người, tên của hắn bây giờ đã như sấm bên tai. Hắn liền là Lâm Chân. Lâm Chân lúc kia, mọi người đều cho rằng hắn nhất định phải thua, nhưng là chẳng ai ngờ rằng hắn từ Triệu Đông cao ốc bên trên vọt xuống tới, đem những cái kia đuổi giết hắn người hết thể đánh ngã. Ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc cái kia một hình ảnh, nhớ kỹ hắn từ trên trời giáng xuống hình tượng. Bắt đầu từ lúc đó, ta đã biết một loại tinh thần, một loại vĩnh không buông bỏ, vĩnh viễn không bao giờ nói bại tinh thần. Loại này tinh thần một mực nương theo lấy ta, để cho ta hiểu được trưởng thành. Có lẽ là ta khi đó còn trẻ đi, có lẽ là ta đơn thuần ngây thơ, ta cảm thấy Lâm Chân có thể mang cho người ta nhóm hảo vận, cảm thấy hắn tựa như một cái anh hùng, tổng là có thể tại nguy nan thời điểm xuất hiện, cứu vãn sắp sụp đổ cục diện, trên thực tế hắn cũng nhiều lần làm được điểm này. Giật một cái mũi, Tô Na nước mắt có chút không ngừng được. Nhưng là chuyện cổ tích kiểu gì cũng sẽ tỉnh, kỳ tích không có khả năng một mực xuất hiện, hảo vận cũng không có khả năng một mực nương theo lấy ta, không có khả năng vĩnh viễn chiếu cố Lâm Chân, làm xong hôm nay trận này trực tiếp. Ta sẽ rời khỏi phát thanh giới, từ đó cuộc sống bình thản, bởi vì ta đã không còn tin tưởng hảo vận. Tô Na lời còn chưa dứt, thợ quay phim thanh âm đột nhiên loạn nhập. Thợ quay phim là rất có nghề nghiệp tố dưỡng, xưa nay sẽ không tại người chủ trì trực tiếp thời điểm xen vào, nhưng là tình huống của hôm nay quá khác thường. Tô Na, ngươi. Tô Na lập tức có chút nổi nóng, người nhiếp ảnh gia này hợp tác với mình nhiều năm, cho tới bây giờ đều là rất hiểu quý củ, hôm nay là thế nào? Tiểu Đồng, ngươi đang làm cái gì? A Tô Na. Ngươi mau nhìn A, vận may của ngươi tới. Trong màn ảnh, Tô Na đột nhiên quay người. Chỉ mỗi ngày bên cạnh một đạo lưu quang đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi cao tốc tiếp cận, bởi vì chính đối màn ảnh, Tô Na thậm chí có thể tại cao tốc máy quay phim bắt dưới, thấy rõ ràng người tới mặt. A5. Tô Na nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đột nhiên bạo phát ra không thể tưởng tượng nổi cự đại thanh âm, một trận thét lên chẳng những chấn động đến thợ quay phim màng nhĩ phát trống, thậm chí chấn động đến nhìn tiếp sóng người một trận chóng đầu. Lâm Chân. Đó là Lâm Chân ba. A. Ta liền biết hắn sẽ đến, vận may của ta quả nhiên còn tại nương theo lấy ta. Tiếp sóng 2 giờ, như vậy chiến đấu kịch liệt đều không có để Tô Na cuống họng phát câm, nhưng là lần này, cổ họng của nàng trong nháy mắt liền câm, kêu đi ra thanh âm đã phá âm. Thế nhưng là nàng lại không phát giác gì, thậm chí nhìn trực tiếp người cũng không phát giác gì, bởi vì mọi người đều nhìn thấy. Lâm Chân dưới hông cưới một cái biến dị to lớn thú, đang tại nhanh như điện chớp chạy đến. Hô! Lâm Chân cưới biến dị thú từ phi hành khí phía trên lướt qua, xét qua thời điểm còn túi đầu nhìn thoáng qua camera, cái nhìn này cũng tiến nhập cả nước người xem giữa tầm mắt. Toàn hoa hạ người xem trong nháy mắt này nổ doanh. Lâm Chân trở về. Hắn còn sống. Chơi ạ! Không phải nói Lâm Chân đan điền khí bị hủy, đã vĩnh viễn không thể tại tập võ sao. Cái gì bị hủy, đó là bị phong tỏa. Lại nói, phong tỏa đan điền khí chút chuyện nhỏ này đối Lâm Chân tới nói tính là gì? Hắn nhưng là chúng ta hoa hạ anh hùng dân tộc, là địa cầu bên trên đệ nhất thiên tài nha. Lâm Chân ta yêu ngươi. Cho ta hung hăng đánh những lao giả đáng chết kia. Ngươi của giáo đình lăn ra hoa hạ địa bàn đi, hôm nay để cho các ngươi nhìn xem hoa hạ anh hùng lợi hại. Nghiêm Hoàng, cái này cầu tạp trùng run rẩy a. Khắc tinh của ngươi tới. Ân. Lâm Chân tới coi như kịp thời, lúc trước ta là ngươi hát tử. Nhưng là từ hôm nay trở đi, ta đối với ngươi đen chuyển phấn. Trên lầu chó. Ngày, ngươi ngay cả Lâm Chân đều đen ngươi còn là người sao. Nhấp nô soát bình phong tốc độ trong nháy mắt thiếu chút nữa mà đem sệ vở soát chết máy, thậm chí có diễn đàn cũng làm trận tê liệt. Thế nhưng là cái này cũng không ngăn cản được mọi người nhiệt tình. Nếu như là tại hoa hạ mấy cái căn cứ chợ trên không đi nghe, thậm chí có thể nghe được từng đợt tiếng hoan hô trực trùng vân tiêu. Đây chính là Lâm Chân ma lực, đây chính là Lâm Chân mang cho người hoa lòng tin. Đây chính là bọn họ anh hùng dân tộc. Hoa hạ anh hùng dân tộc, tới. So hoa hạ dân chúng càng thêm ngạc nhiên, là ở đây vẫn tại chiến đấu đám võ giả. Đã quyết định chú ý sát nhân thành nhân bọn hắn, nhìn thấy Lâm Chân xuất hiện, đột nhiên bạo phát ra cường đại lòng tin cùng sức chiến đấu. Lâm Chân. Tiểu tử ngươi có thể tính tới. Lâm Chân tới, các huynh đệ cho ta đính trụ, lập tức là chúng ta lúc phản công. Ta liền biết trời không vong hoa hạ, So với thiên tinh bảng tới nói, Lâm Chân càng thêm đáng tin. Hoa Hạ võ giả đột nhiên buộc phát sức chiến đấu, thế mà đem khổ tu sĩ một đợt tiến công ngạnh sinh sinh cho đánh trở về, cho Lâm Chân đến thắng được thời gian quý giá. Nghiêm Hoàng nhìn xem đã có thể thấy rõ ràng diện mục Lâm Chân, trong lòng một trận rét run. Thư Minh Hiên đại nhân không phải đi thu thập Lâm Chân sao? Làm sao còn biết để hắn đi vào sa mạc chiến trường? Chẳng lẽ thần sứ bị Lâm Chân xử lý? Giờ phút này cũng không phải truy đến cùng chuyện này thời điểm, nhìn thấy Lâm Chân, Nghiêm Hoàng trong lòng thù mới hận cũ cũng bừng lên. Tại cổ thần chi thành cùng Lâm Chân chiến đấu, một chút lợi lộc đều không có chiếm được, tại quân sĩ lâu đài Cổn Star Nguyên cùng Lâm Chân chiến đấu, Hot Lọc cùng Lạ Dịp song song bỏ mình, hắn cũng bị đánh thành trọng thương, bất đắc dĩ mới đi xa Iceland tìm tới khổ tu sĩ. Bây giờ hắn thực lực đại tiến, chiến trường cũng hiện ra nghiêng về một bên xu thế, hiện tại chính là báo thủ thời cơ tốt. Hắn quay đầu hướng sau lưng bạ gỗ hét lớn một tiếng, tài phán trưởng, cho ta đính trụ Hoa Hạ bọn này võ giả, ta trước thu thập Lâm Chân. Bạ gỗ gật đầu, đi nhanh về nhanh, ngươi hôm nay thực lực đã ở trên hắn. Yên tâm, ta sẽ hắn tháo thành tám khối. Nghiêm Hoàng cắn răng, cầm trong tay ánh sáng sát, thẳng đến Lâm Chân nên đón tiếp lấy. Bạ gỗ thì là quyết định chú ý trước cùng Hoa Hạ những võ giả khác kéo dài một cái, không có Nghiêm Hoàng ở phía trước đỉnh lấy, muốn toàn diệt Hoa Hạ võ giả nhất định còn phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Khổ tu sĩ đã hao tổn một nửa, không thể tiếp tục tổn thất nữa. Hắn thấy, Nghiêm Hoàng giờ phút này đã có thể đánh bại Lâm Chân, dù sao Lâm Chân cảnh giới không có tăng lên. Nhìn xem phi tốc nên đón Nghiêm Hoàng, Lâm Chân trong tay liệt quang giơ lên. Tiểu ấm, đi chợ giúp những người khác. Từ tiểu ấm lưng bên trên xuống tới, Lâm Chân sau lưng lôi quang xí vỗ, vọt mạnh hướng Nghiêm Hoàng. Hai cái số mệnh bên trong địch nhân gặp nhau lần nữa. Lâm Chân, ta hôm nay cùng ngươi làm chấm dứt. Nghiêm Hoàng trong tay tử thần liêm đao vung dậy, hung hăng áp đặt cắt mà đến. Lâm Chân trong tay liệt quang đột nhiên phát lực, vậy liền chấm dứt ta. Vạn chúng chú mục phía dưới, hai đạo ánh sáng gặp nhau. Ầm ầm ba. Trứng mắt quang tử khắp nơi lưu thoán, từng đạo điện mang xé rách trường không, gặp nhau nhanh, tách ra càng nhanh. Chỉ gặp Lâm Chân thân thể đột nhiên đột tiến, ngay cả người đeo súng hợp hai là một, trực tiếp đem Nghiêm Hoàng va chạm ra ngoài ngàn mét. Lật sông. Trường thương lôi kéo ra một đầu mênh mông trường giang, to lớn thủy triều cơ hồ che đậy màn trời. Xét qua ngàn mét không gian, hung hăng đập xuống. Nghiêm Hoàng hoảng sợ mở to hai mắt, đem ánh sáng sắt biến thành tấm chắn ngăn cản. Bất kỳ ngăn cản đều khó có khả năng ngăn cản ta, ta trường thương, không gì không phá. Giang giác. Mũi thương biến thành thủy triều hung hăng đánh vào trên tấm chắn, thế mà đem phẩm chất đạt đến cực phẩm thánh khí ánh sáng sắt ngạnh sinh sinh oanh mở một cái lô rách. Nghiêm Hoàng miệng phun máu tươi, thân thể đạn pháo hướng mặt đất rơi xuống. Trong con mắt của hắn, phản chiếu lấy Lâm Chân nhanh chóng theo vào thân ảnh. Ngay cả người đeo súng hóa thành cầu vồng, đầu dưới chân trên từ trên trời giáng xuống, thề phải đánh giết Nghiêm Hoàng tại vạn trượng vàng trong cát. Chương 349, cuồng bạo công kích. Nghiêm Hoàng lòng tin cơ hồ ngay một khắc này hỏng mất. Hắn hoàn toàn không thể tin được phát sinh hết thảy, cũng không nguyện ý tin tưởng, thậm chí là cự tuyệt tin tưởng. Hắn là giáo đình chi chủ, là giáo hoàng, Lâm Chân chỉ là một cái Hoa Hạ tiểu võ giả. Hắn đã hơn 30 tuổi, tập võ 28 năm. Lâm Chân niên kỷ còn không có hắn tập võ niên kỷ đầu nhiều. Hắn là lưu tinh cấp 9 đỉnh phong, tức sẽ tiến vào tuệ tinh kỳ siêu cấp cao thủ, Lâm Chân chỉ là một cái chuẩn tinh cảnh. Thế nhưng là hắn thua. Lại một lần tại toàn thế giới tiếp sóng trước mặt, bại bởi Lâm Chân, với lại thua là nhanh như vậy. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Lâm Chân thương làm sao lại có thể ra ác như vậy, nhanh như vậy. Lấy hắn lưu tinh cấp 9 đỉnh phong thực lực, thế mà ngăn không được Lâm Chân thương, càng quá đáng chính là... Ánh sáng sát hoa thành có thể so với cực phẩm thánh khí tâm chán, thế mà bị Lâm Chân đâm xuyên qua. Hắn tự nhận đã hiểu rất rõ Lâm Chân thương bên trên có thể quán trú kim khí, có thể tăng lên vũ khí phẩm cấp, trung phẩm trường thương không sai biệt lắm có thể đạt tới thượng phẩm trình độ, nhưng là cũng không đủ đâm xuyên ánh sáng sát hoa thành tâm chán nha. Hắn cảm giác được, Lâm Chân ra thương thời điểm, có một cỗ vô cùng khí thế cường đại, cỗ khí thế kia mới là nơi mấu chốt, để hắn bản năng cũng cảm giác ngăn cản không nổi Lâm Chân tiến công. Hắn không rõ đây là cái gì, nhưng là hắn biết tiếp tục như vậy hắn rất có thể bị Lâm Chân giết chết. Mắt thấy Lâm Chân gào thét mà đến, trường thương lóe đoạt mệnh hào quang, Nghiêm Hoàng rốt cục nhịn không được kêu to, tài phán trưởng cứu ta. Bà Gô ở phía trên thấy rõ, Nghiêm Hoàng lần này thua có chút bất ức. Theo bà Gô, Lâm Chân cũng không phải là một cái chuẩn tinh cảnh, hắn kỳ thật đã đạt đến tinh cảnh, bởi vì xuất thủ thời điểm có tinh lực gia trì, chuẩn tinh cảnh hẳn là chỉ là hắn ngụy trang. Nhưng liền xem như tinh cảnh cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đánh bại Nghiêm Hoàng, mà là Lâm Chân đối với tiến công rất có nghiên cứu, xuất thủ của hắn rất có môn đạo, giống như có thừa cầm công kích bí pháp. Nghiêm Hoàng không có liệu địch tại trước, bị Lâm Chân một kích liền cho đả kích đã mất đi lòng tin, tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Bà Gô mặc dù đối Nghiêm Hoàng có chút thất vọng, nhưng là hắn không có khả năng không cứu Nghiêm Hoàng. Bệ hạ, mau dẫn tinh không vương quan, dũng cảm chiến đấu. Bà Gô nói xong, người đã hóa thành lưu tinh từ trên trời giáng xuống, đuổi sát Lâm Chân. Về phần cùng Hoa Hạ võ giả chiến đấu, có hai gã khác tuệ tinh kỳ khổ tu sĩ chống đỡ lấy không đến mức thất bại, nhưng là còn muốn đem Hoa Hạ võ giả tiêu diệt cũng gần như không có khả năng. Đạt được bà Gô nhắc nhở, Nghiêm Hoàng hốt hoảng mang lên trên tinh không vương quan. Cùng Hoa Hạ võ giả chiến đấu, kiện bảo bối này hắn còn một mực không có mang, hiện tại vội vàng chụp vào đi lên. Tinh không vương quan mang theo cường đại tinh lực, rót vào Nghiêm Hoàng trong cơ thể, để hắn hơi tăng lên một điểm đối kháng Lâm Chân lòng tin. Bà Gô đuổi đi theo, khoảng cách Lâm Chân càng ngày càng gần, gần đến mấy trăm mét thời điểm, bà Gô đột nhiên thuần di, xuất hiện ở Lâm Chân sau lưng. Vũ khí của hắn là một thanh trường kiếm, vung vẩy trường kiếm liền đối Lâm Chân đâm tới, hắn muốn cứu viện binh Nghiêm Hoàng. Thế nhưng là hắn vừa mới thuấn di đến Lâm Chân phía sau, Lâm Chân cũng thuấn di. Lâm Chân chờ đợi chính là cái này thời cơ, bởi vì bạ gỗ vừa mới thuấn di xong, không cách nào đánh gậy hắn thuấn di, đây là hắn cơ hội. Bạ gỗ một kiếm vung không, Lâm Chân đã đến Nghiêm Hoàng bên cạnh thân, trong tay trường thương hung hăng quất đi xuống, ta lại tiễn ngươi một đoạn đường. Lần này Nghiêm Hoàng sử xuất bú sữa mẹ khí lực, tại tinh không vương quan ra chỉ dưới, ánh sáng sắt lần nữa hóa thành tâm chán, cuối cùng không có bị Lâm Chân đánh xuyên qua. Nhưng lại ra tốc rơi xuống. Phúc. Một cú cắt vàng bay lên không, Nghiêm Hoàng trùng điệp nện vào vàng trong cát. Lâm Chân không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc, trên không trung một cái rừng, khoát tay, ám tinh phía trên năng lượng trào lên, quang điện băng hỏa hóa thành năng lượng cầu, che chùm lên liệt quang trường thương phía trên. Lôi sát. Chuẩn bị. Mục tiêu liền là phía dưới ném ra một cái hố cắt Nghiêm Hoàng. Bà Gỗ xem xét một màn này kinh hãi muốn tuyệt, độ cao này lôi sát đánh xuống đi, rất có thể sẽ muốn Nghiêm Hoàng mệnh. Giáo hoàng tuyệt đối không thể chết. Đây là bạ gỗ cơ bản nhất danh giới cuối cùng, trong tay hắn kiếm phát ra quang nhận, nghiêng đối Lâm Chân chẳng tới, nhất định phải ngăn cản Lâm Chân phát ra một kích này. Lúc này, Lâm Chân lại thuấn di. Ngay tại bạ gỗ ra chiêu một sát na kia thuấn di, hắn đối với thời gian năm chắc đã đạt đến cực hạn, đối với chiến đấu lý giải viễn siêu người khác. Bạ gỗ ra chiêu, lại không cách nào đánh gãy Lâm Chân, mà Lâm Chân thừa cơ hội này, thì là thuấn di đến bạ gỗ phía trên. Như là xạ kích thời điểm 3 điểm thành một đường, phía dưới Nghiêm Hoàng là mục tiêu vật, ở giữa bạ gỗ là đầu ngắm, Lâm Chân thì là lỗ hổng, ba cái điểm liên thành một đường thẳng, mà cái này ấp ủ đã lâu lôi sát, liền là sắp bay ra khỏi nòng súng đạn. Cho ta bên trong. Lâm Chân trên không trung cuồng bạo phất tay, lôi quang ẩn chứa năng lượng to lớn trùng sáng, từ trên trời giáng xuống, đánh mạnh. Mục tiêu của hắn cũng không phải là Nghiêm Hoàng, mà là bạ gỗ. Đây là hắn kế hoạch tốt, bạ gỗ nếu như dám tránh. Như vậy Nghiêm Hoàng hẳn phải chết, hắn không tránh, liền phải thừa nhận cái này một cái lôi sát. Tại Lâm Chân trong mắt, bạ gỗ so Nghiêm Hoàng càng thêm khó chơi, nếu như chính diện chiến đấu, hắn rất khó đánh trúng bạ gỗ, chỉ có loại này to lớn sát chiêu công kích Nghiêm Hoàng, bạ gỗ loại này chết đầu góc tài phán trưởng nhất định phải đón đỡ, cái này chính là cơ hội của hắn. Lúc này nếu như bạ gỗ sử dụng thuấn di đến phía sau mình, như vậy Lâm Chân lôi sát liền thả không đi ra, thậm chí rất có thể bị bạ gỗ chém giết, nhưng là Lâm Chân dám cược. Cực bạ gỗ không dám cầm Nghiêm Hoàng mệnh đổi mệnh của hắn. Quả nhiên, bạ gỗ trong mắt xuất hiện một tia giãy giụa, nếu như là hắn đơn độc đối mặt Lâm Chân, cái này một cái lôi sát hắn nhẹ nhõm tránh thoát đi chính là, thậm chí có thể phản công, thế nhưng là hắn không thể tránh, hắn né Nghiêm Hoàng liền xong rồi. Lâm Chân, ngươi thật hèn hạ. Bạ gỗ hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm vội vàng vung vẩy ra một vệt ánh sáng lưỡi đao, ngạnh kháng Lâm Chân lôi sát. Coi như thực lực của hắn đạt đến tuệ tinh trung kỳ, thế nhưng là vội vàng như thế ra chiêu, có thể nào ngăn cản Lâm Chân mạnh nhất tất sát kỹ. Hai cỗ năng lượng gặp nhau, bạ gỗ quang nhận chỉ là chặn lại Lâm Chân lôi sát một giây đồng hồ, sau đó liền bị năng lượng đánh trúng. Bạ gỗ kêu thảm một tiếng, thân thể lăn lộn rơi xuống, trực tiếp rơi đến trên mặt đất, rơi xuống bị Nghiêm Hoàng đập ra cắt trong hầm. Một màn này đều bị xa xa phi hành khí quay chụp xuống, Tô Na nhìn thấy Lâm Chân sau khi xuất hiện, lập tức luống cuống tay chân chỉ huy người điều khiển, nhất định phải chụp hình Lâm Chân chiến đấu hình tượng. Cái khác đều có thể không cần đập. Thế là, Lâm Chân đầu tiên là đánh bại Nghiêm Hoàng, sau đó một chiêu oanh bạ gỗ rơi xuống đất hình tượng, cứ như vậy tiếp sóng đến toàn thế giới. Trên thế giới sôi trào khắp trốn, hiện tại ai cũng biết, thần giáo hai trụ cột lớn liền là Nghiêm Hoàng cùng bạ gỗ. Lâm Chân nếu như có thể đem hai người kia đều thu thập, như vậy Hoa Hạ liền thắng. Lâm Chân quá đẹp rồi. Đánh hai. Thấy không thấy không? Đây mới gọi là thực lực, đây mới gọi là Hoa Hạ võ giả thực lực. Ha ha. Nghiêm Hoàng làm sao không đắc ý? Hạt cắt mùi vị không tệ a. Thần giáo ta Nghiêm ca, người sợ ngoan thoại nhiều. Trên lầu, cậu phục ngươi. Lâm Chân một kích thành công, trong lòng đại định, liệt quang đong đưa, bạo vũ thương mang rơi xuống, hắn liền muốn như là trên Inter nói tới, đánh hai. Hắn không đồng nhất đánh hai, hai người kia bất kỳ một cái nào đi qua, hoa hạ còn lại võ giả đều phải xui xẻo. Với lại hai người kia hiện tại cũng thụ thương, cơ hội ngàn năm một thừa này, hắn chưa hẳn không có thủ thắng khả năng. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đánh chó mù đường Lâm Chân là một chút áp lực trong lòng đều không có. Nhìn xem đầy trời hạ xuống bạo vũ thương mang, bạ gỗ cùng Nghiêm Hoàng tâm lý đều dâng lên một cỗ nồng đậm khuất nhục cảm giác. Lâm Chân là thật không đem hai người bọn họ coi là gì à, thế mà dùng loại này quần thể công kích thủ đoạn đến công kích hai người bọn họ, đây quả thực là đối bọn hắn nhục nhã. Bạ gỗ miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi ngăn cản lôi sắt để hắn thụ thương, với lại thương không tính nhẹ. Nghiêm Hoàng khỏe miệng cũng có vết máu tràn ra, Lâm Chân mấy chiêu ngay cả đánh quá đột ngột quá bá đạo, hiện ở bên người mặc dù có bạ gỗ, nhưng là hắn vẫn như cũ lòng tin không cường. Trong nháy mắt Lâm Chân công kích đã đến trước mắt, thương mang còn không rơi xuống, áp lực cực lớn đã để hạt cắt phía trên xuất hiện vô số hố nhỏ, đó là thương mang mang ra kinh khí. Vậy hạ, liều mạng với hắn, dùng hết chi thẩm phán, ngươi trợ giúp ta. Bạ gỗ nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái thần giáo thánh tử liên thủ thế mà song song bị đánh thương, cái này khiến hắn mặt mo đều không có chỗ đặt. Nghiêm Hoàng quanh thân quang mang chi lực lấp lóe, rót vào bạ gỗ trong cơ thể, muốn lấy quang chi thẩm phán oanh sát Lâm Chân. Lâm Chân giơ tay lên, gió nổi lên. Ám tinh bên trong phong nguyên tố gào thét mà lên, trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại vòi rồng, nối liền đất trời, tại cái này trong sa mạc xuất hiện uy lực khó mà tin nổi, đầy trời cắt vàng bị cuốn lại, trong nháy mắt đem sắc trời đều cho che đậy. Mượn nhờ gió lớn yểm hộ, Lâm Chân lôi quang xí tốc độ tăng đến tối đa, nhanh chóng đột tiến. Quang chi thẩm phán thất bại, nên đón hai người chính là Lâm Chân huy hoàng thương mang. Bạ gỗ một kích thất bại, người liền có một giây đồng hồ dừng lại, mà lúc này đây, Lâm Chân liền đột tiến đến Nghiêm Hoàng trước mặt. Hắn muốn nhất cử phá tan Nghiêm Hoàng. Nghiêm Hoàng nhìn xem Lâm Chân hung ác ra thương, gào lên một tiếng, hắn cảm giác mình muốn điên rồi, hắn không muốn bị Lâm Chân như thế đè lên đánh, hắn muốn cùng Lâm Chân liều mạng. Trong tay tử thần liêm đao quét ngang mà ra. Phúc! Lâm Chân một thương đâm xuyên Nghiêm Hoàng bụng dưới. Bá! Tử thần liêm đao rạch ra Lâm Chân đầu vai. Lâm Chân thân thể xoay chuyển, mượn nhờ liêm đao xẹt qua lực lượng, một thương lần nữa đâm xuyên Nghiêm Hoàng bả vai. Xoẹt. Liêm đao tại Lâm Chân đùi mang theo một đầu da thịt. Lâm Chân con mắt đều không nháy mắt, báng thương hoành vòng, quất vào Nghiêm Hoàng bên mặt bên trên. Nghiêm Hoàng ngũ giáp bị đánh rơi, răng rơi xuống, miệng đầy bọt máu, lại là một đao xẹt qua Lâm Chân ngực. Lâm Chân thân thể lần nữa uốn éo, hồi mã thương đâm xuyên Nghiêm Hoàng đùi. Nghiêm Hoàng kêu thảm, còn muốn hoành đao công kích, thế nhưng là Lâm Chân trường thương lắc một cái, rút ra lại lần nữa đâm về lồng ngực của hắn, hoàn toàn không quan tâm Nghiêm Hoàng liêm đao công kích, giống như muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Nghiêm Hoàng khiếp đảm, hắn không còn dám cùng Lâm Chân lấy thương đổi thương, ngắn ngủi này một giây đồng hồ, hắn cũng cảm giác muốn không chịu nổi. Thậm chí đợi không được bà gỗ tới trợ giúp, Nghiêm Hoàng tinh thần cũng có chút hỏng mất. Nhìn xem Lâm Chân diện mục dữ tợn nhào tới, Nghiêm Hoàng chân vừa đạp mặt đất, dứt khoát rút ra gió lớn khu, đồng thời xoay người chạy, lưu lại bà gỗ một người đối mặt Lâm Chân, hắn không đánh. Chương 350: Dẫn dắt hoa hạ phản công. Bà gỗ nhìn thấy Nghiêm Hoàng quay người chạy trốn, cái mũi hơi kém tức điên. Ta đánh bạc mệnh đi giúp ngươi khiêng Lâm Chân lôi sát, ngươi lại cho ta dùng bài này. Nếu không phải Nghiêm Hoàng là giáo hoàng, hai người có cộng đồng lợi ích thuật cầu, bà gỗ cũng thật nghĩ buông tay mặc kệ, thế nhưng là hắn không thể. Bệ hạ, ngươi như rời đi, chúng ta Đông Trinh đại kế liền đến đây kết thúc. Nghiêm Hoàng cũng là có chút điểm mà bị Lâm Chân chơi liều mà đánh sợ, nghe được bà gỗ lời nói giống như thể hồ quán đỉnh, ngừng chạy trốn bước chân. Quang mang nguyên tử bắt đầu chữa thương, Nghiêm Hoàng vung vẩy liêm đao lại giết trở về. Lần này Lâm Chân sẽ không có dễ dàng như vậy chiến thắng. Bạ gỗ là tuệ tinh cấp 5, Nghiêm Hoàng lưu tinh cấp 9 đỉnh phong, hai cá nhân thực lực không tầm thường, bất quá may mắn Lâm Chân nắm giữ không gì không phá về sau, đã có thể cùng cao thủ chân chính đang đối mặt đánh. Ba người từ trên trời đánh tới trên mặt đất, lại từ dưới đất đánh tới trên trời, chiến đấu kịch liệt rung động thế nhân. Bạ gỗ cùng Nghiêm Hoàng hai người càng đánh càng là phiền muộn, Lâm Chân ra thương lực đạo tốc độ quá kinh người, song chiến hai người bọn họ thế mà cũng có thể tử chiến không lùi. Bệ hạ, tuần hoàn thuần di, về đại bộ đội nơi đó. Bạ gỗ một cái tinh thần trùng kích phát ra, Nghiêm Hoàng lập tức nhân cơ hội này thuần di. Lâm Chân đối bạ gỗ tinh thần trùng kích có chuẩn bị, cũng không thể mang cho hắn tổn thương gì, nhưng lại cũng không thể ngăn cản Nghiêm Hoàng thuần di. Nghiêm Hoàng thuần di ra ngoài mấy trăm mét, lần nữa đối Lâm Chân phát ra trùng kích, bạ gỗ cũng nhân cơ hội này thuần di rời đi. Hai người như thế lặp đi lặp lại mấy lần, song song về tới khổ bảy tu sĩ trong cơ thể. Lâm Chân đập lôi quang xí ở phía sau truy kích, cũng bay thẳng khổ tu sĩ trận doanh. Những cái kia khổ tu sĩ từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch, tại một tên tuệ tinh kỳ khổ tu sĩ chủ đạo dưới, quang chi phán quyết đã chuẩn bị xong. Lâm Chân, không nên vọng động, cẩn thận bọn hắn dung hợp kỹ. Kim Kỳ Siêu ở phía sau hô to, lo lắng Lâm Chân bị thương tổn. Lâm Chân lại không sợ chút nào, quay đầu hướng Hoa Hạ võ giả bảy hô to một tiếng, chuẩn bị phản công. Dứt lời, Lâm Chân đột nhiên khoát tay, ám tinh lực hút phát ra. Đối với khổ tu sĩ dung hợp kỹ, Lâm Chân cũng đã sớm chuẩn bị, chỉ cần đánh vỡ bọn hắn trận hình, bọn hắn dung hợp kỹ liền không phát huy ra uy lực, mà lực hút liền là phá giải trận hình thủ đoạn tốt nhất. Trong đan điền, đặt đến minh cổ đại ám tinh vận chuyển lại, xuyên thấu qua dung hợp không gian, một cỗ tinh cầu lực hút bao phủ đi qua. Đây mới thực là tinh cầu lực hút, những cái kia khổ tu sĩ thực lực mạnh hơn, nhưng cũng không cách nào đối kháng khổng lồ như vậy lực hút. Hơn 10 tên khổ tu sĩ lập tức chật vật té ngã, thân thể đánh lây xoáy mà hướng về Lâm Chân phương hướng bay tới. Lâm Chân thân ảnh trên không trung lấp lóe thuấn gì, tốc độ phát huy đến cực hạn, mỗi khi một cái khổ tu sĩ không bị khống chế lướt qua đến thời điểm, Lâm Chân đều là hoành thương co lại, tại chỗ đem đánh chết. Liên tục giết 5-6 cái tinh hạch kỳ khổ tu sĩ, lần này quang chi phán quyết đã bị phá hết. Nhìn thấy Lâm Chân như là hổ vào bầy dê giết tiến vào khổ tu sĩ trận doanh, Hoa Hạ tinh cảnh nhóm lần nữa động. Kim Kỳ Siêu vung vẩy trường kiếm trong tay, đối sau lưng Hoa Hạ đám võ giả hô to, Hoa Hạ võ giả đồng đạo, các đồng bào của ta, Lâm Chân đã giết địch nhân tan tác, hiện tại chính là chúng ta cùng Lâm Chân kề vai chiến đấu, vì Hoa Hạ tiêu diệt người xâm nhập thời điểm. Tốt, chúng ta lên. Rốt cục các loại đến lúc này, các huynh đệ, cùng tiến lên A. Hơn 50 cái tinh cảnh cao thủ nhao nhao liền xông ra ngoài, hóa thành từng đạo lưu quang, sáp nhập vào khổ tu sĩ trận doanh. Bà gồ không nghĩ tới bọn hắn lấy làm tự hào dung hợp kỹ thế mà cứ như vậy bị Lâm Chân phá hết, mắt thấy khổ tu sĩ từng cái chiến tử, con mắt đều có chút đỏ lên. Lâm Chân, đừng can rỡ. Trong tay trường kiếm bên ngoài thả ra dài 3 thước cường quang, để kiếm của hắn đạt đến dài 2 mét, cơ to lớn kiếm, đối Lâm Chân lại lần nữa giết tới đây. Đến hay lắm. Đã sớm muốn cùng ngươi tốt nhất đánh một trận. Lâm Chân trong tay liệt quang chuyển động, không gì không phá mở ra, chính diện cùng bà gồ đối hoanh. Trường thương cuốn lên sóng lớn, mỗi một kích đều còn tựa như núi cao nặng nề, bà gồ lấy tuệ tinh kỳ thực lực cùng Lâm Chân chém giết, thế mà còn là đã rơi vào hạ phong. Bệ hạ, mau tới tiếp tục liên thủ. Bà gồ lần nữa chào hỏi Nghiêm Hoàng, thế nhưng là Nghiêm Hoàng lúc này lại thật sự có chút khiếp đảm. Hắn vốn là một cái cực làm kiêu ngạo người, nhưng là mấy lần bại trên tay Lâm Chân, để hắn có một loại không cách nào chiến thắng Lâm Chân cảm giác. Thế nhưng là dưới mắt bà gồ bị Lâm Chân đè lên đánh, hay là tại toàn thế giới trước mặt trực tiếp chiến đấu như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tại lui. Vung vẩy ánh sáng sắt lần nữa gia nhập chiến đấu, ba người trên không trung đánh thành một đoàn. Không đơn thuần là ba người bọn họ đánh thành một đoàn, mà là Hoa Hạ tất cả võ giả đều cùng khổ tu sĩ đánh thành một đoàn. Hơn 100 người trên không trung chiến đấu quả thực là kinh thiên động địa, bốn phía năng lượng kình khí tràn vào cắt vàng, bùi đất tung bay, giống như là một trận bão cát. Quang, điện, phong, lửa, các loại năng lượng nguyên tố tàn phá bừa bãi, để cho người ta cơ hồ thấy không rõ bên trong chiến đấu đám người. Chỉ là ngẫu nhiên có một tiếng hét thảm truyền tới, có người thi thể đánh lấy xoáy mà từ không trung đến rơi xuống. Không giống với vừa rồi khổ tu sĩ đè ép Hoa Hạ võ giả đánh, lần này là chân chính thế lực ngang nhau. Trên Inter từng đợt sôi trào, Lâm Chân gia nhập cho mọi người vô tận lòng tin. Tô Na càng là kích động không kềm chế được, đến đều phi hành khí đài điều khiển, kết nối mạng lưới tìm một bài hát. Bài hát này là công nguyên lịch thời kỳ Hoa Hạ quốc ca. Bởi vì thần biến lịch hậu nhân nhóm một lòng cùng biến dị thú đối kháng, đã không có cái gì quá nhiều giải trí, tối thiểu âm nhạc phương diện đã là khô kiệt trạng thái. Ngàn năm trước những cái kia ca khúc cơ hồ đều bị mọi người quên lãng, nhưng là bài hát này vẫn luôn tại, cũng là nhân dân cả nước đều sẽ hát. Đem âm lượng mở tối đa, loa bên ngoài đường, cho chúng ta Hoa Hạ các dũng sĩ phân chấn một cái sĩ khí. To lớn loa được mở ra, phi hành khí phía trên âm nhạc vang lên. Không muốn làm nô lệ đám người. Khi âm nhạc vang lên thời điểm, ở đây điên cuồng chém giết đám người đều dừng một chút. Nhưng là sau đó liền có người cười ha ha, tốt. Làm được tốt, mặc dù võ giả chúng ta theo đuổi là vô thượng võ đạo, không quá hẳn là can thiệp thế gian sự vụ, nhưng là lần này, liền để cho chúng ta làm càn một lần, đem những này thần giáo con bê đều mai táng đến trong bụi đất ta. Theo Tô Na phi hành khí phát ra quốc ca, ở đây rất nhiều đến từ Hoa Hạ phi hành khí đều cùng hưởng Tô Na âm nhạc, cùng nàng phi hành khí đồng bộ phát ra quốc ca, vì Hoa Hạ đám võ giả phấn chấn sĩ khí. Không thể không nói, loại này sĩ khí tăng lên cũng là không thể đo lường, Hoa Hạ võ giả càng đánh càng hăng, mà khổ các tu sĩ sĩ khí thì là một mực suy yếu đi. Dung hợp kỹ đã không thả ra được, mỗi khi có dung hợp kỹ muốn thả ra thời điểm, cái kia Lâm Chân liền sẽ trong đám người phóng thích một lần lực hút, đem trận hình cho pha trộn thất linh bát lạc, ngược lại là để Hoa Hạ võ giả một trận tấn manh trùng sát, hao tổn mấy lần nhân thủ, dung hợp kỹ liền triệt để không dám dùng. Nghiêm Hoàng cùng Bạ Gỗ hai đại chủ lực cũng sống sờ sờ bị Lâm Chân kéo lại, đồng thời trong lúc nhất thời còn không thể có thể bắt được, chiến đấu càng đánh càng bị động. Bậy hạ, dùng hết dây chết xạ. Bạ Gỗ hét lớn một tiếng, Nghiêm Hoàng gật gật đầu, hai người đồng thời lắc lư một cái, vô số quang mang nở rộ, thân ảnh đồng thời trên không trung biến mất.